Vạn tộc chi kiếp chương 3672 tới chương 3702. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhân. Tô Vũ trầm mặt. Thủ lĩnh của những người này thế mà lại tên là Nhân, đây là điều Tô Vũ hoàn toàn không ngờ tới. Các tộc đều có tổ tiên mở tộc, tổ tiên của nhân tộc là Tuần, nhưng vị này cũng không phải cường giả mở tộc, bởi vì thông thường tên của chủng tộc sẽ dùng chính danh hào của cường giả sáng lập ra nó, Tô Vũ còn tưởng rằng nhân tộc khác với những chủng tộc khác. Bây giờ mới biết hóa ra tất cả đều như nhau. Nhân tộc thật sự có nhân tổ, không phải Tuần mà là Nhân. Tin tức này chẳng lẽ mấy vị nhân hoàng cũng không biết ư? Tô Vũ thở dài, nhân tộc thế mà còn có một vị tiên tổ mở tộc, ta còn tưởng rằng đó là thời gian chi chủ cơ đấy. Hóa ra không phải thời gian chi chủ. Chuyện này thì Nhật Nguyệt biết rõ, gã bèn giải thích, thời gian chi chủ là nhân tộc hay là gì khác thì không ai biết rõ, đại khái có lẽ cũng là nhân tộc, nhưng hắn khai thiên xong liền biến mất, hẳn cũng chẳng phân rạch rồi chủng tộc gì đó. Hắn giống như thời không trường hà bây giờ, khai thiên xong thì chẳng quản chuyện y nữa. Vị này mới thật sự là đại đạo vô tình, chỉ lo khai thiên, những chuyện khác thì thờ ơ chẳng bận tâm chút nào. Tỷ như bây giờ, người khai thiên xong lại mặc kệ hết thảy mọi chuyện phát sinh trong thiên địa, tự nhiên là sẽ sản sinh ra một chút cường giả, rồi những cường giả này kéo bè kết phái. Có lẽ một số năm sau, người sẽ thành thời gian chi chủ kế tiếp, còn người mở ra nhân tộc sẽ không phải là ngươi. Tô Vũ khẽ gật đầu, đạo lý này dĩ nhiên hắn hiểu nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Vì sao ta chưa từng nghe ai đề cập tới Nhân? Thôi được rồi, ta gọi vị này là Nhân Thụy đi, Nhật Nguyệt muốn nói lại thôi, ngươi đừng có đổi tên người ta lung tung thế chứ. Vì sao ta chưa từng nghe ai đề cập tới sự tồn tại của Nhân Thụy? Tô Vũ thắc mắc, dựa theo lời ngươi nói, vị này tồn tại ở sơ kỳ khai thiên, có thể là cùng thế hệ với tiên tổ, thậm chí còn lớn hơn cả một bậc. Đúng không? Đúng thế, Nhật Nguyệt giải thích, chưa từng nghe tới là điều rất bình thường, bởi vì sự tồn tại của vị này sớm đã bị thời gian mài mòn. Rất nhiều người ngó lơ ngài ấy, bao gồm cả các vị như nhân tổ Tuần đều làm phai đi cảm giác tồn tại của ngài. Nếu không nhân tổ cũng sẽ chẳng được người đời xưng là nhân tổ. Sợ rằng thực chất chúng ta cũng là về sau mới biết tới sự tồn tại của nhân. Vì sao vậy? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi. Nhật Nguyệt đáp, bởi vì làm thủ lĩnh phải một mực tận lực giúp nhân tộc nhất thống, đơn giản mà nói thì năm đó thủ lĩnh một mực hy vọng các vị tổ tiên có thể trở về nhân tộc, để nhân tộc thống nhất chứ không phải phân biệt chia cách. Nhưng mà việc này lại không thể được mọi người tán thành. Tô Vũ trợn trắng mắt, thật ư, ta không tin. Nhất định cứ phải hợp nhất làm gì? Ngươi nhìn thử xem, Ngục Vương tạo ra thánh tộc, kẻ khác cũng chẳng muốn hợp nhất, nếu đã muốn phân vậy thì cứ phân tách cho rồi. Thật mà. Nhật Nguyệt gật đầu, về sau, những cường giả này đều độc lập, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì thủ lĩnh vẫn là lãnh tụ của bọn họ, vì tiêu trừ loại ảnh hưởng này, từ rất sớm trước kia, bọn chúng đã liên thủ để đối phó với thủ lĩnh, dẫn đến thủ lĩnh bị trọng thương. Về sau phải một mực dưỡng thương. Tiếp đó, đám phản đồ này không ngừng làm suy yếu sức ảnh hưởng của thủ lĩnh, thậm chí sau khi nhân tộc hợp nhất còn nhận định Tuần là nhân tổ, tước đoạt xưng hào của thủ lĩnh. Có vẻ như vấn đề rất lớn. Tô Vũ yên lặng lắng nghe, lời này có thể là chính giả một thật, hoặc dứt khoát toàn bộ là giả, nhưng hắn vẫn phải nghe. Bởi vì có thể thông qua đó nắm bắt càng nhiều tin tức, người trong thiên môn không thể tin, Tô Vũ đương nhiên tin tưởng nhân hoàng hơn, bọn gia hỏa này chỉ nghe tham khảo là được. Hắn cũng không chất vấn Nhật Nguyệt nữa, có một số việc hắn biết quá ít, nhưng có thể chậm rãi đi thu thập tình báo, nắm chắc chân tướng năm đó. Chưa hẳn Nhân Thụy đã là người tốt. Đương nhiên, có phải kẻ xấu hay không thì cũng chẳng dễ phán đoán, nhưng nghiêm túc mà nói thì lão và nhân tộc bây giờ không có quan hệ gì quá lớn. Từng suy nghĩ hiển hiện, Tô Vũ lại nhìn Nhật Nguyệt, khẽ cười hỏi, Vĩnh Sinh Sơn có thám tử của các ngươi sao? Không có. Ẩm. Lực lượng đại đạo trên thân Nhật Nguyệt bị dập tắt, vô số lôi đình quanh kích. Nước Trường Hà xung kích dữ dội. Chỉ nháy mắt đã khiến Nhật Nguyệt biến thành một kẻ da tróc thịt bông. Không chỉ như vậy, trong Trường Hà còn nhô ra vô số xiển xích giam cầm Nhật Nguyệt, lập tức khóa gã vào trong Trường Hà. Lôi đình lấp lóe, nước Trường Hà không ngừng đánh thẳng vào gã. Tô Vũ đứng dậy, nghe tiếng hét thảm của Nhật Nguyệt thì khẽ cười, hưởng thụ đi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy có kẻ vào thiên địa của ta mà không biết điều và mạnh miệng như thế hắc mộ, ngươi. À à. Nhật Nguyệt kêu thảm. Sau đó gã không ngừng la hét. Ngươi hỏi ta. Ta đều nói cả rồi. Có vài chuyện. À. Ta cũng không rõ ràng. Tô Vũ lạnh lùng, trực tiếp biến mất tại chỗ, nơi đây chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết của Nhật Nguyệt. Tô Vũ đi ra khỏi khiếu huyệt phong ấn, khẽ lắc đầu. Không có cái gì đáng để thương hại. Tên Nhật Nguyệt này quá cứng miệng, những lời gã nói đa số đều là giả, cơ hồ không cung cấp được bất luận tình báo gì hữu dụng. Đã như vậy, Tô Vũ sẽ để gã nếm thử thủ đoạn của chính gã. Không chết là được. nếu lỡ chết rồi, ở trong thiên địa của ta thì ta cũng có thể cứu sống ngươi. Đáng tiếc. Lúc này, Tô Vũ thở dài một tiếng, đáng tiếc rằng đến mức độ này rất khó rút ra ký ức. Nếu là trước kia, Tô Vũ tung một bàn tay chụp chết loại người này rồi rút ra tỉnh huyết, rút ra ký ức là xong, đâu cần phải phiền toái như vậy. Mà tới được cấp độ như họ bây giờ thì rất khó thực hiện, bởi vì tinh huyết không còn tồn lưu ký ức, thứ như ký ức đều lưu trong bản nguyên ở thời không trường hà. Hiện tại Tô Vũ chưa thể làm được chuyện dò xét bản nguyên. Nếu không, loại thủ đoạn cấp thấp như nghiêm hình tra tấn thế này, Tô Vũ đều chẳng muốn áp dụng. Hắn đi ra, rất nhanh đã có một đám người vây quanh, nhào nhào nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cười nói, nên hành động rồi, đều đã trôi qua nửa tháng sau hội nghị cấm địa sẽ bắt đầu. Thời gian không đợi chúng ta. Mọi người vui mừng. Bắt đầu rồi. Đúng vậy, Tô Vũ muốn hạ thủ với đám kiếm không, hắn cảm ứng được các phương lại có thêm một chút cường giả tới, mà trong thành còn có một số cường giả cấm địa hay tán tu ẩn tàng. Tính ra thì nhất đẳng chưa bị khống chế tối thiểu còn tới 10 vị. Tuyệt đối đủ để hắn đạt tới 29 đạo lực lượng. Về sau, phải xem có thể dẫn mấy vị kiếm tôn tới hay không, chờ bắt được chúng thì chuyện sẽ coi như ổn thỏa. Tô Vũ hít vào một hơi, cười khẽ, trước tiên giải quyết hết tán tu đi. Vâng. Đám người hưng phấn, cuối cùng cũng có chỗ tốt, nhất là đối với những cường giả đồng đạo, ai nấy đều cảm thấy rất hứng thú. Trong thành, giao đấu vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, cường giả trong thành thực sự đã trở nên nhiều hơn, ba đại cấm địa đều có cường giả đuổi tới. Bên phía Thiên Khung Sơn đều cử mấy vị cường giả đến trợ chiến. Kế bên kiếm không đã có thêm mấy vị cường giả Thiên Khung Sơn, mà Đảm Đao Chủ cũng đồng loạt sừng sững ở bên cạnh, khí thế của chúng không hề yếu. Nhất thời, kiếm không có cảm giác làm lãnh chúa có vẻ cũng không tệ lắm. Về phần Hắc Mộ có xuất hiện nữa hay không thì lão cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn, cường giả bế qua một hai tháng thì tính là gì? Một hai chục năm đều là chuyện quá bình thường. Đối diện, mọi người bên phía Khúc cũng đứng yên, đôi bên đối chọi lẫn nhau. Bốn phía, đám tán tu tiếp tục xem náo nhiệt. Vào thời khắc này, kiếm không khẽ nhíu mày, giống như cảm nhận được cái gì đó, lão nghĩ hoặc nhìn quanh bốn phía rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời nhật nguyệt đang giao thế. Lão nhìn thoáng qua cũng không để ý lắm, tiếp tục quan sát bốn phía. Lão mơ hồ cảm thấy, trong thành này giống như đã xảy ra chuyện gì đó, có vẻ không ổn lắm, thế nhưng không có phát hiện cụ thể là điểm nào không ổn, dù sao kiếm tu vẫn tương đối nhạy cảm. Vào thời khắc này, Khúc bỗng nhiên âm trầm nói, vẫn luôn là chúng ta tranh đấu, không có ý nghĩa tí nào, nghe nói kiếm không của Thiên Khung Sơn vô cùng cường đại, vô địch trong đám cùng giai, Hắc Long đại nhân và Tuyết Liên đại nhân muốn lãnh giáo kiếm đạo của kiếm không đại nhân, chẳng hay ngươi có dám nghênh chiến hay không. Ở kế bên, Hắc Long và Tuyết Liên đều khẽ giật mình, đột nhiên nhìn về phía Khúc. Cả hai đều nhíu mày. Hắc Long còn truyền âm quát, Khúc, ai cho ngươi quyền tự ý chủ trương thế? Chúng ta nói muốn giao thủ với kiếm không bao giờ. Mà Khúc lại truyền âm nói, hai vị đại nhân, hai chọi một, kích thích kiếm không xuất chiến, bắt lấy lão cũng chính là bắt được Lục Phương Sơn. Hai vị đại nhân cùng giai với lão, kiếm không tu kiếm đạo nên rất phách lối, ta nghĩ lão sẽ nghênh chiến. Thiên Khung Sơn tự xưng là cấm địa hàng đầu. Ta cảm thấy đánh bao lâu cũng khó mà phân ra thắng bại. Ngữ khí của Hắc Long lạnh lùng, truyền âm mắng, vậy cũng không tới phiên ngươi ra mặt thay chúng ta quyết định, đồ hỗn trướng. Khúc lại không khách khí, truyền âm nói, Minh Thổ Đại Đế để Hắc Long đạo hữu đến phụ trợ ta, không phải ta đến phụ trợ ngươi, ta đã lên tiếng, bây giờ ngươi không chấp nhận thì chính là không nể mặt Đại Đế. Ngươi! Hắc Long giận dữ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đắc tội ta như thế, dù lần này ta nể mặt Đế Tôn mà đáp ứng đi đối phó với kiếm không, nhưng sau đó ngươi còn muốn lăn lộn tiếp nữa không? Ngươi chỉ là một tên lực lượng 18 đạo mà lại dám đắc tội với ta. Mà Khúc đâu còn quản chuyện về sau, qua ngày hôm nay. Ngươi còn có sau này nữa ư, mấu chốt ở chỗ, một khi gã Hắc Long này thần phục. Xin lỗi nhé, Tử Linh đại đạo sẽ do ta chiếm cứ. Nếu ngươi không dung nhập vào đạo của ta, dám giở trò với ta thì chắc chắn sẽ bị xử lý. Mà ta có thể sẽ một bước trở thành cường giả 22 đạo. Khúc không nhẫn nại được nữa rồi. Lão đã sớm muốn hạ thủ. Đáng tiếc trước đó kiếp chủ một mực chỉ lo ấp ủ, lão đã chờ lâu tới mức lạnh lòng, hiện tại nếu kiếp chủ đã hạ lệnh, ta còn quản ngươi về sau như thế nào, à gã Liệu Định Hắc Long sẽ không dám cự tuyệt. Vô số tán tu đang nhìn, hiện tại gã mà cự tuyệt rồi truyền đến tai Minh Thổ, tuy Minh Thổ sẽ không quá khách khí với Khúc nhưng đối với kẻ không nghe lệnh như Hắc Long thì ông ta cũng sẽ không nể tình. Dù sao lúc trước ông ta đã dặn Hắc Long đến phụ trợ Khúc. Hắc Long giận dữ. Đồ hỗn trướng. Vào thời khắc này ở phía đối diện, Đao chủ chợt chửi âm lên. Một đánh hai thì kiếm không đại nhân cũng có thể giải quyết các ngươi. Thật sự coi đại danh đệ nhất cấm địa của Thiên Khung Sơn chỉ là hư danh, à kiếm không đại nhân chính là con trai của kiếm tôn, Kiếm Tôn là cường giả đệ nhất trong số các vị cấm địa chi chủ, các ngươi cũng dám khiêu khích ư? Thực ra kiếm không cũng rất muốn mắng người. Cút mẹ ngươi đi. Ta là 22 đạo, đối diện là hai vị cùng giai, tuy rằng kiếm tu công kích cường đại, thế nhưng một đánh hai. Ta nào dễ thắng như vậy, có khi còn có thể thua thê thảm. Nhưng giờ phút này, đao chủ đã nói như vậy, nếu lão cự tuyệt thì sẽ quá mất mặt. Trong lòng lão đang điên quẳng mắng. Đồ hỗn trướng, đồ miệng rộng, tuy rằng muốn thổi phồng nhưng cũng phải nhìn trường hợp chứ. Hiện tại lại đẩy lão vào tình thế đâm lao đành phải theo lao. Hắc Long hơi nhíu mày, gã đã thầm mắng khúc một trận thế nhưng nếu kiếm không thật sự dám một đối hai thì gã cũng không để ý lấy nhiều hiếp ít khiến kiếm không phải thua thiệt, thế nên nghe được lời đao chủ nói thì Hắc Long đều phải bật cười. Chuyện của khúc thì cứ để nói sau, gia hỏa này nhất định phải giáo huấn thật đâu ra đó mới được. Lúc này, gã vẫn truyền âm cho Tuyết Liên, nếu kiếm không thực sự có can đảm ứng chiến, ngươi và ta hãy liên thủ bắt lão, đừng giết lão kẻo lại khiến cho kiếm tôn phát cuồng. Tuyết Liên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó truyền âm đáp, được, nhưng tên khúc này dường như không hề có quy củ, không biết tôn ti trên dưới. Nếu trận chiến này thắng lợi, chuyện tử linh địa ngục các ngươi hiển nhiên ta không tiện nhúng tay, ngươi tự quản giáo cho tốt đi Vân Tâm. Hắc Long lạnh lùng, yên tâm đi, ta sẽ dạy khúc làm người. Lúc này Tuyết Liên mới hài lòng, nàng cảm nhận được cơn giận từ Hắc Long, cái tên khúc này thực sự quá làm cho người ta chán ghét. Sau một khắc, kiếm không bị hai người nhìn chằm chằm, lại bị tán tu chung quanh chú mục, giờ phút này mà tránh chiến thì cũng quá mất mặt, dù thua thì lão cũng là một đấu hai nên mới thua, không mất mặt tí nào cả. Rất nhanh, lão đã có quyết định, lạnh lùng nói, hai vị muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Được, Thiên Khung Sơn ta không sợ. Đến đi. Dứt lời, trong nháy mắt lão đã bay vào lôi đài. Đối diện hai người tỏ ra vui mừng, cũng cấp tốc bay lên lôi đài. Mà ở bên ngoài, lập tức có vô số cấm chế hiển hiện, đao chủ cười ha ha lớn tiếng, kiếm khí của đại nhân rất mãnh liệt, mọi người tránh đi một chút, mở ra cấm chế mạnh nhất để phòng ngừa kiếm khí tràn lan cấm chế đã mở đến mức mạnh nhất. Cùng lúc đó, trong thành bỗng nhiên hiện ra rất nhiều cường giả. Ai nấy đều vô thanh vô tức không tạo nên bất kỳ âm thanh gì. Đám tán tu còn đang vây xem vốn ban đầu còn không để ý, bởi vì bên trong đánh nhau nên bọn hắn chỉ chú tâm mà nhìn, nhưng rất nhanh, bỗng nhiên có người hoảng sợ hét, các ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc này, đao chủ và khúc bỗng nhiên ra tay với những cường giả bên người. Cường giả đến từ ba đại cấm địa đều không kịp phản ứng, chỉ giây lát, mấy vị cường giả nhất đẳng bị trọng thương, tiếp đó liền biến mất tại chỗ, bị kéo vào trong từng cái khiếu huyệt. Mà tán tu bên kia cũng hoảng sợ đến cực hạn, bởi vì lân cận cũng đột nhiên toát ra mấy trăm cường giả. Trong đó có không ít là nhất đẳng. Một âm thanh hùng vĩ chấn động màn nhĩ, quỳ xuống, đầu hàng. Khí thế ấy vô cùng cường đại hiển hiện trong đáy lòng mọi người, biển ý chí của ai cũng đều chấn động dữ dội. Lúc này, toàn bộ Quang Minh Thành bị một tầng sương mù bao phủ. Thoáng chốc, tiếng ầm ầm vang lên. Giết chóc bắt đầu. Bởi vì Tô Vũ đã liệu định những người này sẽ không dễ dàng đầu hàng, thế nên trước tiên cần phải giết gà dọa khi. Cùng lúc ấy, trong võ đài, ba đại cường giả còn đang chiến đấu. Từ góc độ của họ nhìn ra phía ngoài thì tán tu còn đang quan chiến, tiếng kinh hô vẫn luôn tiếp tục, tiếng đao chủ hô to không ngừng khiến cho kiếm không cảm thấy hơi phiền. Đại nhân hãy giết bọn hắn, đại nhân thật lợi hại. Kiếm không thầm mắng một tiếng, cút mẹ ngươi đi. Sớm muộn y ta cũng sẽ khiến tên đao chủ này đẹp mặt, trước đó còn cảm thấy người này không tồi, hiện tại chỉ thấy gã là đồ hổ trướng, người đang coi xiết khỉ, à dù trong lòng điên cuồng chửi mắng, kiếm không vẫn bộc phát ra thực lực rất mạnh, chém giết mãnh liệt với hai vị cường giả. Lão muốn để ngoại giới thấy rõ kiếm tu của Thiên Khung Sơn cường đại có nào. Dù chiến bại thì lão cũng phải đánh cho hai người kia tối mày tối mặt. Đối diện, hai vị kia cũng gầm gừ không ngừng, ra sức chém giết. Hai đánh một mà còn có thể thua sao? Ba người đánh tới long trời lở đất, lôi đài như là một tiểu thế giới, dù ba vị cường giả nhất đẳng giao chiến thì cũng có đầy đủ không gian, bốn phía, đám tán tu vẫn luôn hiển hiện, chỉ là trông có vẻ hơi cứng ngắc. Nhưng đại chiến đang bộc phát, ba người nào còn có tâm tư để dò xét nữa. Ở ngoại giới lúc này, toàn bộ nội thành sớm đã là tiếng chém giết không ngừng. Oanh! Nương theo việc một vị tán tu nhất đẳng bị mấy vị nhất đẳng liên thủ đánh nổ, bỗng nhiên tiếng đầu hàng truyền ra hàng loạt. Đừng giết ta! Ta đầu hàng! Ta đầu hàng! Mu chỉ nháy mắt, mấy trăm tán tu nhao nhao quỳ xuống đất, có một số kẻ muốn chạy trốn nhưng lại bị đánh giết ngay tại chỗ. Trên không trung, Tô Vũ hiển hiện gương mặt chất chứa ý cười nhàn nhạt. Nhẹ nhàng bắt lấy bọn hắn là điều không ngạc nhiên chút nào. Dù trong đó còn có mấy vị nhất đẳng thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng tóm gọn. Kiếp chủ. Mà trước đó, cường giả các phương đối địch nhau nhau quỳ một chân trên đất, ai nấy đều vô cùng kích động. Tham kiến kiếp chủ. Tô Vũ lộ ra ý cười, những tán tu quỳ xuống đất kia lại biến sắc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người này là ai? Bọn họ giống như đã rơi vào ổ trộm cướp. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới Lục Phương Sơn và Hổ Phách Động đánh hơn nửa tháng lại là cùng một bọn cơ chứ? Quá khó tin. Ngay tiếp theo, cường giả của ba đại cấm địa giống như đều bị đả thương nặng, những người này điên rồi sao? Hay là phía sau còn có thế lực nào khác? Từng vị tán tu chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vị kiếp chủ này lại là thân thánh phương nào? Quần hùng quỳ gối, kiếp chủ hiện thế. Trong hư không, gương mặt lớn của Tô Vũ hiển hiện, quan sát chúng sinh. Trong Quang Minh Thành, tán tu bị hốt gọn một mẻ. Một vài kẻ còn đang phần kháng cũng cấp tốc bị đánh giết, trong chớp mắt, toàn bộ Quang Minh Thành trở thành một nơi ngập tràn hắc ám. Phía dưới, đám đao chủ cũng đều đã quen thuộc với quá trình này rồi. Bây giờ, đao chủ hưng phấn không thôi, bởi vì hai vị nhất đẳng Thiên Khung Sơn đến đây đều là đao tu, Kiếm Không quả nhiên rất đáng tin cậy, lần này hai tên kia sẽ trở thành vật trong túi của gã. Bất quá, giờ phút này mấy vị nhất đẳng bị trọng thương còn đang ở trong phong ấn khiếu huyệt của Tô Vũ, đao chủ cũng biết rằng không thể gấp gáp được. Rất nhanh, một đám cường giả biết ăn nói do Tô Vũ bồi dưỡng được nhau nhau đứng ra, bắt đầu giới thiệu. Kiếp chủ đại nhân chính là người khai thiên, ngài muốn mở cấm địa mới, tranh bá chư thiên. Bây giờ, kiếp chủ thu nạp hào kiệt tứ phương, đánh vỡ cố hóa của cấm địa hiện tại. Tán tu vốn dĩ không có cơ hội, chư vị cũng nhìn thấy rồi đó, dù chém giết nhiều lần thì gia nhập cấm địa cũng là chuyện khó như lên trời. Chỉ kiếp chủ mới có thể cho chúng ta cuộc sống mới. Từng vị cường giả cấp tốc giải thích cho mọi người. Trong hư không, khuôn mặt lớn của Tô Vũ hiển hiện, mắt hắn như nhật nguyệt, trông có vẻ rất bình tĩnh. Lúc này, đám người hơi bạo động. Lại mở cấm địa ư kiếp chủ. Vị này rốt cục mạnh đến mức nào? Bọn họ nhìn không ra nhưng họ biết khẳng định là vị này không yếu, nơi đây cũng có rất nhiều cường giả bị thu phục, chỉ riêng cường giả trên 16 đạo cũng đã có hơn 10 vị rồi. Thực lực như vậy hiển nhiên rất mạnh. Tán tu liên hợp lại cũng là một thế lực khổng lồ, ngoài trừ không có nhân vật như cấm địa chi chủ thì tán tu liên hợp lại, tiến đánh cấm địa đều có hy vọng, chỉ là tán tu tản mạng nên rất khó tổ chức mà thôi. Trước tình thế một đám cường giả uy bức dụ lợi, vẫn có người không chịu nổi áp lực mà lựa chọn đoạn đạo dung hợp. Lần đầu tiên đều sẽ có kẻ lo lắng đoạn đạo sẽ chết. Nhưng chỉ cần một người thành công, đằng sau liền thuận lý thành chương. Bất quá có một chút chuyện không cách nào tránh khỏi, đó là một vài cường giả trùng hợp đại đạo với người khác, thế nên giờ phút này chỉ có thể lựa chọn dung đạo. Một khi dung đạo, dù là cường giả nhất đẳng khiến đại đạo mở rộng, nhưng đối phương có thể trở thành chủ nhân quy tắc ngũ đẳng hay tứ đẳng thì cũng đã rất không tệ rồi, muốn trở thành tam đẳng đều là chuyện khó như lên trời. Ví như thân thể đạo của nhân tộc vô cùng lớn mạnh, Nhân Vương tu luyện thân thể đạo vô số năm hoặc là Bình Vương thì bây giờ cũng chỉ mới bước vào tam đẳng. Cho nên, đại đạo cùng loại chỉ mở một đầu đối với rất nhiều kẻ đến sau hiển nhiên là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ. Trừ khi chủ của đại đạo đó vẫn lạc, nếu không sẽ rất khó để tăng lên. Giờ phút này, trong đám tán tu có không ít người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí có một nhóm cường giả nghe thấy mình phải dung đạo những người khác thì lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, dung đạo thì cảnh giới sẽ tụt giảm, không dung đạo thì sẽ chết, lựa chọn như thế nào bây giờ? Vào thời khắc này, trong hư không, giọng của Tô Vũ bỗng nhiên truyền vang đến, đối với các tu giả đồng đạo, về sau người chấp chưởng đại đạo sẽ có nhiệm vụ, trong kỳ hạn phải tu luyện đến cấp độ nào đó mới có thể tiếp tục chấp chưởng, nếu không thì phải nhường lại đại đạo để cho người càng có thiên phú hơn quản lý, chờ đợi lần khảo hạch kế tiếp. Cạnh tranh vị trí. Đúng vậy, Tô Vũ cảm nhận được có vài kẻ rất không hài lòng, đã như vậy thì trước hết cứ cho chúng chút mục tiêu đã lại nói. Cạnh tranh vị trí cũng là chuyện tốt. Hai người cùng chấp chưởng một đại đạo, mạnh trên, yếu dưới để tiếp tục dung hợp đại đạo này, hoặc chờ đợi chủ nhân đại đạo phạm sai lầm hay không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thể được kế tục. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Dù là những cường giả dung đạo, chấp chưởng đại đạo trước đó cũng phải biến sắc. Ngược lại là một số cường giả bị ép dung nhập người khác thì lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Bây giờ, họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ khi nào thật sự tiến hành luân chuyển cương vị, cạnh tranh với nhau thì mới có hy vọng. Có một số cường giả còn hớn hở ra mặt. Bây giờ, một vài vị nhị đẳng dung nhập đại đạo của tam đẳng, dù cống hiến toàn bộ cảm ngộ của mình ra thì cuối cùng cảm ngộ vẫn là chuyện của riêng mỗi người, đối phương chỉ có thể tham khảo một hai, không thể tiếp thu toàn bộ. Ngươi chỉ là một tên tam đẳng mà có thể vượt qua một vị nhị đẳng ư, đặt lên bàn cân so sánh thì kẻ tu đến nhị đẳng trước, ở mặt trí tuệ, thiên phú chắc chắn sẽ có khác biệt. Chuyện này khiến không ít người lập tức mừng rỡ, nhào nhào quỳ mọp xuống đất, lớn tiếng kêu gọi, kiếp chủ anh minh. Như thế này vẫn hơn là không có tí hy vọng nào nhiều. Một số vị chủ đại đạo cũng lập tức trở nên khẩn trương. Thanh âm của Tô Vũ cực kỳ đạm mạc, tiếp tục nói, ba cổng sắp mở, thế phân tranh đang lan rộng. Không tiến bộ thì sẽ phải chết. Kê yếu bị đào thải, người có khả năng tiếp tục tiến lên. Bản thân không được thì để người khác đứng trên, có lẽ cơ hội sống sót sẽ càng lớn. Đừng nghĩ tới việc tính kế hại chết chủ đại đạo của mình, bởi vì nếu đối phương chết rồi, kẻ phụ thuộc như ngươi cũng chưa chắc đã tốt hơn, một khi đại đạo triệt để đứt đoạn. Toàn bộ mọi người trên đại đạo đều sẽ vẫn lạc. Đại đạo triệt để đứt đoạn là điều rất khó. Bây giờ khi nói rằng đại đạo đứt đoạn thì tức là muốn ám chỉ tới đại đạo mà các cường giả đang phụ thuộc trên đó. Hiển nhiên khi ấy thì đại đạo của riêng bản thân bọn họ vẫn còn, nhưng một khi đại đạo chủ đứt gãy thì toàn bộ những người trên đại đạo đều sẽ chết. Chuyện này từng xảy ra ở những năm cuối thượng cổ, nhân hoàng đã làm đứt đoạn một số đại đạo, dẫn đến toàn bộ tu giả bám trên đó ngã xuống, chết không toàn thây, hồi phi yên diệt. Đương nhiên loại đứt đoạn này thì người bình thường sẽ không làm được. Lúc trước Tô Vũ cũng chẳng quá để ý, bây giờ hắn biết muốn triệt để làm đứt đoạn một đầu đại đạo, xóa bô nó khỏi thời không trường hà là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như là bình thường thì chỉ đứt đoạn bản thân ngươi mà thôi, người bám trên đại đạo vẫn có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí có thể thừa cơ chấp chưởng đại đạo. Tô Vũ khuyên bảo một câu cũng để miễn cho những người này nghĩ tới việc lừa giết chủ đại đạo, như thế thì rất dễ xảy ra chuyện. Đương nhiên, hắn cũng đang nhắc nhở những vị chủ đại đạo kia phải biết thông minh hơn chút. Đám người nhao nhao đồng ý, về phần có thể lừa giết chủ đại đạo hay không thì vẫn phải xem chính bọn hắn, chuyện này Tô Vũ cũng lười quản, tán tu đã quen với việc ngươi lừa ta gạt, cho nên chưa chắc họ đã không có khả năng này. Bấy giờ, toàn bộ Quang Minh Thành đều tiếp tục dung đạo đâu vào đấy. Từng vị tán tu thấy kẻ dung đạo đầu tiên không vẫn lạc, mà còn chấp chưởng đại đạo mới thì đều buông xuống gánh vác, bắt đầu dung đạo. Khuôn mặt lớn của Tô Vũ biến mất. Hắn nhắm mắt bắt đầu tiếp nhận cảm ngộ truyền tới từ những đại đạo kia, tự như đang tự mình thể nghiệm nhân sinh, mỗi người đều có phương thức tu luyện khác biệt, kinh lịch khác biệt, cảm ngộ khác biệt. Cảm ngộ đại đạo là chuyện cần tích lũy mỗi ngày. Giết người là cảm ngộ, lấy vợ sinh con là cảm ngộ, thất bại là cảm ngộ, chiến đấu cũng là cảm ngộ. Thực ra từ lâu trước kia, Văn Minh Chí đã có năng lực như vậy, thậm chí nó có thể tự mình đi thể nghiệm cuộc sống của người khác. Đây chính là điểm báo trước cho việc cảm ngộ đại đạo, chỉ là khi đó hắn không hiểu mà thôi. Khi ấy Tô Vũ chỉ đơn thuần xem nó thành ký ức chứ không cảm nhận được thâm ý bên trong. Khi ấy hắn thích nhất là dò xét ký ức của người khác, giả mạo người khác. Những thứ khác thì hắn còn chưa thể tiếp xúc được. Mà vào lúc này, cảm ngộ trong thiên địa mặc dù không giống như trước, không còn thấy tất cả ký ức, nhưng nếu có những lý giải tương tự thì đều sẽ bị những người này đưa vào đại đạo của mình rồi truyền đến chỗ Tô Vũ. Chỉ mỗi thiên địa của ta như thế, hay thiên địa của bất cứ ai cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, Tô Vũ cũng rơi vào trầm tư. Hẳn thiên địa nào cũng đều là như thế nhỉ? Trong khi mọi người tu luyện, kỳ thật ta cũng đang tiếp thu những tin tức, những cảm ngộ này, thời không trường hà. Tô Vũ không dám tưởng tượng thêm nữa, chẳng biết rốt cuộc thời gian chi chủ mạnh tới mức nào. Bởi vì vô số năm qua, tất cả mọi người đều tu luyện, ngoại trừ người khai thiên thì ai nấy đều phụ thuộc vào thời không trường hà. Nếu thời gian chi chủ là kê địch, hắn thật sự có thể địch nổi sao? Sự tồn tại mà trong thiên địa của y đã ra đời rất nhiều cấm địa chi chủ ấy đang ở đâu? Rốt cuộc y mạnh tới cỡ nào? Tô Vũ vừa hấp thu cảm ngộ của những cường giả kia vừa thầm suy ngẫm. Hắn chỉ hấp thu cảm ngộ của một bộ phận cường giả mà bây giờ đã bắt đầu có xu hướng bước vào 29 đạo. Cảm ngộ của những vị thế hệ trước này giúp Tô Vũ tiết kiệm vô số thời gian. Hắn tiến bộ rất nhanh. Văn Vương khai thiên, vì sao y không lựa chọn để cho người ta dung đạo nhỉ? Tô Vũ rơi vào trầm tư, rất nhanh hắn đã hiểu ra, bởi vì khi đó cường giả không nhiều, đối với Văn Vương mà nói dung nhập thiên địa thì cũng không thể tăng lên quá nhiều. Ngược lại sẽ khiến thiên địa của y bại lộ. Phải biết, Tô Vũ dung nhập rất nhiều vị nhất đẳng và nhị đẳng, đến khi đạt được 28 đạo thì muốn tăng lên cũng cực kỳ khó. Thiên địa không phải vạn năng. Khi những người này cảm ngộ vô dụng đối với ta thì chẳng có cách nào giúp ta tiến thêm một bước, khi đó dung nhập nhiều người hơn nữa thì cũng chỉ là gia tăng một chút lịch duyệt, không thể mang đến lợi ích thiết thực gì. Trong thiên địa của Văn Vương không có nhiều đại đạo, dù muốn dung nhập thì cũng nên lựa chọn cường giả. Kỳ thật Văn Vương có không ít đại đạo, Nhân Hoàng còn ít hơn y một chút. Nhưng so với Tô Vũ dung nhập 3.000 đại đạo ở vạn giới thì họ so ra vẫn ít hơn rất nhiều. Thời khắc này, Tô Vũ cũng có một chút trải nghiệm mới đối với mấy việc này. Hắn lại nhìn những người trong thiên địa, bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu những người này là ma tổ, tiên tổ, thần tổ, nhân tổ, bọn họ mà đấu tranh với nhau thì liệu mình có quản họ không? Chưa hẳn. Nếu thật sự đến tình trạng bản thân vượt hơn tất cả, thì Tô Vũ cũng chưa chắc đã quản bọn họ. Có phải đây cũng là ý của thời gian chi chủ hay không? Nếu thời gian chi chủ còn sống, vậy có phải hắn ta cũng sẽ giống như mình bây giờ? Tô Vũ còn quản là bởi vì hắn cần chiến lực của những người này, nhưng khi hắn không cần nữa thì hắn sẽ đi quản bọn họ hay sao? Đây là nguyên nhân thời gian chi chủ không xuất hiện sao? Kiếp nạn ba cổng có lẽ chưa chắc đã là chuyện y xấu. Đứng tại góc độ của thời gian chi chủ thì có lẽ chỉ đơn thuần vì đổi mới, không để cho một số lão nhân một mực bá chiếm đại đạo. thiên đạo vô tình, thời gian chi chủ hệt như là thiên đạo, chế tạo ra kiếp nạn, chế tạo nên quy tắc. Đến bước này, Tô Vũ cũng mơ hồ hiểu được mục đích của kiếp nạn ba cổng. Liệu có phải ba cổng là vì người mạnh nhất của thời đại không cam tâm thời đại ấy bị hủy diệt, nên mới lưu lại cho thời đại một chút hy vọng sống, sau đó muốn Đông Sơn tái khởi? Nếu không, ba thời đại đều nên hủy diệt chứ không phải còn có thể xuất hiện một lần nữa. Cổng là con đường duy nhất thông hướng vạn giới. Nếu ba cổng là cường giả, là người mạnh nhất thời đại ấy hoặc là người khai thiên, phải chăng điều này đại biểu người khai thiên mới là kẻ duy nhất có thể kết nối hiện đại và quá khứ? Vì sao nhất định phải là người khai thiên? Tô Vũ phán đoán, cân nhắc một chút, kẻ có thể khai thiên đã siêu việt hơn hết thầy cho nên mới có thể đã thông quá khứ và hiện tại, lưu cho thời đại diệt vong một chút hy vọng sống. Nếu là hắn thì cũng có thể xem như cánh cổng thứ tư. Cuối cùng hắn chiến bại, vạn giới cũng chiến bại, không cách nào địch nổi cường giả ba cổng, vậy thì liệu hắn có vì vạn giới mà lưu lại một chút hy vọng sống, hóa thân thành cổng, thiên địa làm cổng, phong tỏa vạn giới, hóa thành dấu hiệu của một thời đại? Có lẽ có khả năng như vậy. Lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên đã hiểu rõ bản chất của ba cổng. Là ba vị cường giả nhìn thấy thời đại sắp hủy diệt, không thể không lựa chọn con đường này mới có thể giữ lại một chút hy vọng sống, chờ đợi Đông Sơn tái khởi, một lần nữa trở về hiện tại, mà ba cổng quả thực đều tồn tại ở quá khứ. Đây vốn là thời đại nên bị hủy diệt, dưới sự bảo vệ của ba cổng mới được bảo tồn. Cuối cùng ba thời đại đều có người lựa chọn hóa thân sao? Thế thì vì sao không ai đề cập tới chiến công của họ? Người khai thiên vì bảo hộ thời đại mà xả thân vong nghĩa, không phải là nên được ghi khắc sao? Hay là họ cũng bị ép mới bất đắc dĩ lựa chọn như vậy? Thậm chí là có một vài cường giả bức bách họ phải hóa thân thành cổng. Vô số suy nghĩ hiển hiện trong đầu, mà Tô Vũ cũng mới vừa cảm ngộ rất nhiều. Giờ phút này, khí tức của hắn dần dần mạnh lên. Một lát sau, mấy vị cấm địa nhất đẳng cũng bị Tô Vũ ép ra ngoài khiếu huyệt. Trong đám người, có một số kẻ tỏ ra rất hưng phấn. Đao chủ hay Khúc đều rất hưng phấn. Bởi vì mấy vị này tu đại đạo cùng loại, bắt giữ đám người kia thì đại biểu bọn hắn đều sẽ có tiến bộ cực lớn, có thể hoàn toàn tiếp nhận cảm ngộ và lực lượng quy tắc của một vị nhất đẳng. Dù họ không thể lập tức từ 16 đạo biến thành 22 đạo như một cường giả 16 đạo hoàn chỉnh tiếp nhận cảm ngộ và lực lượng quy tắc từ một vị 22 đạo, thì muốn đạt tới 20 đạo lực lượng sẽ chẳng khó chút nào. Cho họ thêm một chút thời gian để chậm rãi cảm ngộ thì đạt tới 22 đạo cũng không tính là quá khó khăn. Tô Vũ không quản những chuyện này. Đao đạo hay các đại đạo khác ở vạn giới đều không tính là quá mạnh. Thiên địa đại đạo ở vạn giới bị Hạ Long Võ chấp chưởng, bây giờ y cũng chỉ là tam đẳng, bên này có mạnh hơn một chút thì cũng không quan trọng. Giờ phút này, Tô Vũ cũng đang không ngừng củng cố đại đạo của bản thân. Thiên địa sau cổng là thiên môn. Thiên môn như ẩn như hiện. Tô Vũ lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Ngày đó, có người nói với ta rằng ba cổng có thể tu luyện, khả năng là có liên quan tới huyết mạch của ba cổng. Thông Thiên Hầu bảo nhân tổ có thể tu luyện nhân môn, có lẽ là vì nhân tổ lưu lại trong nhân môn cái gì? Mà nhân tộc có thể tu luyện thiên môn, có lẽ là bởi vì có liên hệ huyết mạch. Trước kia, Tô Vũ cảm thấy có thể là một số cường giả nhân tộc, cũng chính là tiên tổ của chúng ta lưu lại thứ gì đó trong thiên môn. Nhưng bây giờ hắn mơ hồ đã có suy đoán khác. Thiên môn, nhân, tiên tổ. Vài lời nói của Nhật Nguyệt hiển hiện trong đầu hắn. Nếu thiên môn là cường giả hóa thân thành, vậy thì sao thiên môn lại không phải là người? Tại sao nhân môn mới là người? Từng suy nghĩ lấp lóe, ánh mắt Tô Vũ không ngừng biến hóa. Cánh cổng, thủ lĩnh của Nhật Nguyệt thật sự có thể nhìn thấy sao? Thật sự tồn tại sao? Nếu cổng mới là thủ lĩnh của bọn họ thì sao? Chỉ là bây giờ kẻ đó đang ngủ say. Liệu có phải mục tiêu của đám Nhật Nguyệt là vì khôi phục ba cổng? Phá vỡ ba cổng ư? Chính là vì để ba cổng triệt để khôi phục. Như thế thì lãnh tụ của bọn họ cũng có thể khôi phục, nếu không thì cần gì phải lén lút. Cấm địa chẳng có một ai lén lút. Tất cả cấm địa, dù là hồn vực thần bí nhất thì danh tiếng cũng có ở khắp mọi nơi, mọi người đều sẽ biết đến. Nhưng mà, nhân dẫn đầu cấm địa này lại không ai biết được. Vô cùng thần bí. Tô Vũ dường như đã bắt lấy trọng điểm. Trong nháy mắt, hắn có một chút suy đoán, ánh mắt khẽ biến, có khả năng hắn đã đoán được rồi. Thiên môn có lẽ là do vị kia biến thành. Nhật Nguyệt, Tinh, Văn, bao gồm cả cha mẹ của Nhật Nguyệt có lẽ cũng là vì khôi phục vị này nên mới tụ tập cùng nhau. Vị này hẳn mới thật sự là tiên tổ của nhân tộc cho nên nhân tộc nhất hệ này đều có thể tu luyện thiên môn. Bởi vì, huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ đến. Tô Vũ bật cười. Đó chỉ là suy đoán nhưng lại xây dựng từ những manh mối hắn thu thập được cho nên khả năng rất lớn chính là như thế. Ta nghĩ ta hiểu được rồi. Lúc này Tô Vũ một lần nữa phát huy ra trình độ suy đoán xuất thần của bản thân, hắn cảm thấy hắn sẽ không đoán sai. Cho nên, năm đó Tỉnh có thể theo ra có thể là bởi vì có liên quan tới Thiên Môn. Tình đi ra ngoài là vì muốn tìm Nhân Hoàng. Tô Vũ phán đoán một chút, là vì chuyện gì nhỉ? Vì muốn đặng Nhân Hoàng đừng ngăn cản ba cổng mở ra sao? Muốn để ba cổng khôi phục. Bởi vì Thiên Môn có thể chính là Nhân Thụy, vị thủy tổ đầu tiên của nhân tộc. Nhưng đáng tiếc là đối phương không gặp được Nhân Hoàng mà lại gặp Tô Vũ, sau đó không thể không đưa thời gian sách dung nhập thân thể Tô Vũ, điểm này tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng Tô Vũ cũng đoán được một vài thứ không tầm thường. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng quanh quẩn, tiếp đó Lôi Đình biến mất, Nhật Nguyệt vốn đang bị ăn mòn tựa như bạch cốt lại được Tô Vũ phất tay treo lên lơ lửng, hơi thở của gã mong manh, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ chốc lát mà thôi, gã kém chút đã bị giết chết nhiều lần. Tô Vũ cười ha ha, chơi vui chứ. Nhật Nguyệt thở yếu ớt đáp, ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tô Vũ cười nói, không muốn làm gì cả, chỉ muốn hỏi xem thiên địa của các ngươi ở đâu. Cái gì? Tô Vũ bình tĩnh nói, thiên địa của Nhân Thụy ở đâu? Chẳng lẽ ở trong cổng sao? Các ngươi thế mà lại sinh hoạt trong cổng, đây là điều ta không thể nghĩ tới. Khó trách các ngươi hiểu rõ thiên địa này tới vậy. Nhân Thụy ấy vậy mà lại hóa thân thành cổng, đây cũng là chuyện ta không nghĩ tới. Các ngươi muốn đợi gã khôi phục sao? Tô Vũ cười sáng lạng, mà ở trên không trung, Nhật Nguyệt cưỡng chế vẻ chấn động, mở miệng hôi, cái gì cơ? Thú vị lắm. Tô Vũ cảm khái một tiếng, rất thú vị. Có thể xem gã là thủy tổ của nhân tộc sao? Khó trách các ngươi đều nguyện ý hiệu mệnh vì gã, thế nhưng... Tô Vũ cau mày, gã muốn đem thời đại này trở về cho nên gã đã chú định sẽ là kẻ địch của ta, ngươi có biết không? Nhật Nguyệt run rẩy nói, không. Ngươi... cũng là thời đại này. Dù ngươi có khí tức dương gian thì ngươi cũng là thời đại này. Thủ lĩnh không phải kẻ địch của ngươi. Văn Vương thì sao? Tô Vũ bật cười. Nhật Nguyệt rên rỉ thống khổ, hắc mộ. Chúng ta đều thuộc về thời đại này, Văn Vương. Văn Vương cũng có thể chung sống hòa bình. Đều là nhân tộc cả mà. Tô Vũ thở dài một tiếng, ba cổng đều là địch. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thán một tiếng, chất chứa đầy vẻ bi ai. Ta nghĩ ta đã hiểu rõ lời của Nhân Hoàng rồi, ta nghĩ ta đã triệt để minh bạch vì sao y ông thái độ thế kia đối với Tỉnh. Bởi vì bọn chúng muốn khôi phục ở thời đại mới thì phải giết một người cùng giai. Nếu không giết thì chỉ có thể lựa chọn tục giảm thực lực, thu nạp đầy đủ dương khí để triệt tiêu âm khí. Nếu Nhân Hoàng vì tin là tổ tông của mình mà lựa chọn che chở, vậy thì rất nhanh thôi cường giả vạn giới đều sẽ bị giết sạch. Chờ giết sạch cường giả vạn giới mà còn không đủ, đến lúc đó, vì mạng sống, có lẽ ngay cả hợp đạo, vĩnh hằng Nhật Nguyệt đều trở thành mục tiêu của các ngươi. Tô Vũ thở dài một tiếng, ta nghĩ ta đã hiểu rõ rồi. Đây là đạo tranh, là cuộc chiến thời đại các ngươi không cam tâm, các ngươi muốn khôi phục, thế nhưng các ngươi có từng cân nhắc tới vạn giới hay chưa? Lúc này Tô Vũ thật sự đã hiểu rõ ý của Nhân Hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Nhân Hoàng nói không nên tin bất cứ một ai trong Thiên Môn, dù Nhân Hoàng biết Tỉnh là tiên tổ thì y vẫn không coi ra gì. Bởi vì trách nhiệm của Nhân Hoàng không nằm ở vị tiên tổ đã chết trong mắt y kia mà là nhân tộc đang sống tại vạn giới bây giờ. Thiên Môn hoặc nên nói là nhân mới thật sự là người che chở lớn nhất của thời đại kia, vị này còn muốn khôi phục toàn bộ thời đại. Tô Vũ đã triệt để hiểu rõ. Khi nhìn sang Nhật Nguyệt, Tô Vũ đã không còn bất cứ sự đồng tình thương hại nào mà chỉ có hờ hững, phía sau cửa không phân chủng tộc. Thứ sau cửa có chỉ là thời đại. Các ngươi là anh hùng của thời đại, vì khôi phục, vì trở về mà muốn diệt tuyệt thời đại của chúng ta. Nhật Nguyệt, ta nghĩ hẳn là ta đã hiểu rồi. Thân thể Nhật Nguyệt run rẩy, ngươi không phải người trong đây ư? Tô Vũ đáp, đương nhiên. Lúc này, hắn không giấu giếm nữa mà Nhật Nguyệt lại tuyệt vọng nói, ngươi muốn giết ta sao? Biết nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Không, ta sẽ phong ấn ngươi. Tô Vũ bật cười, nếu thật sự giết ngươi, huyết mạch tương liên thì có lẽ cha mẹ của ngươi sẽ phát hiện. Hiện tại, ta chỉ hiếu kỳ một chuyện. Nếu Thiên Môn có thiên địa thì vì sao ngươi không nối tiếp với đại đạo trong thiên địa? Tô Vũ sờ sờ cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ đại đạo không đủ à, hay bởi vì cổng ngủ say, dẫn đến đại đạo không cách nào nối tiếp, hoặc là do nguyên nhân nào khác? Hắn khẽ cười, thế này cũng không sao cả. Nơi các ngươi ẩn thân e là ta đã đoán được. Bất quá theo lý thuyết thì các ngươi và cấm địa nên tính là một thể, vì sao các ngươi lại phải lén lén lúc lúc không dám lộ diện? Chẳng lẽ nói rằng Thiên Môn tự phong nhưng thực ra không phải tự nguyện? Tô Vũ nói ra từng suy đoán của mình, mỗi một lần đều khiến Nhật Nguyệt run rẩy. Ma quỷ. Tô Vũ tiếp tục nói, được rồi, có lẽ còn có cơ hội hợp tác nữa đấy. Hắn khẽ cười, Nhân Thụy, chưa chắc gã đã nguyện ý ẩn núp nơi có người. có lẽ chỉ là một bộ phận thôi nhỉ? Nếu nhất định phải giết cùng giai mới có thể sống sót, hay là đi giết vạn tộc thì hơn? Tự hắn nói tiếp, chưa hẳn nhất định phải đối địch với chúng ta, người nói xem có đúng không? Nhật Nguyệt khó nhọc đáp, ngươi. Đó chỉ là suy đoán. Chưa chắc đã đúng. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng chắc 8-9 phần 10 rồi. Tô Vũ mỉm cười, càng ngày càng thú vị, nếu thiên môn là thủy tổ của nhân tộc, thế thì địa môn là ai? Nhân môn là ai? Nhân môn hẳn còn tồn tại trước thời khai thiên, cũng không đến mức là chính thời gian chi chủ đấy chứ. Địa môn phong ấn hoặc là bảo hộ thời đại hỗn độn. Nhưng Ngục Vương nhất mạch có thể tu luyện địa môn, Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng có quan hệ, một kẻ là Ma Hoàng, một kẻ là Ngục Vương, có lẽ địa môn có liên quan tới hai vị này, vậy thì mấu chốt lại ở chỗ nào? Tô Vũ sờ cằm, tự lẩm bẩm, không phải ba cổng đều là nhân tộc đó chứ? Cũng đúng, sinh vật hình người không phải đều là nhân tộc sao? Thế nhưng thời đại hỗn độn phong cấm đa phần đều là cổ thú hỗn độn. Theo lý thuyết hẳn là thú loại mới đúng. Chẳng lẽ Viêm Hỏa Ma Hoàng có một chút huyết mạch thú loại? Từng nghi hoặc hiển hiện, rất nhanh, Tô Vũ cười nói, được rồi, thân phận cụ thể ra sao thì ta không có hứng thú, trên đại thể biết thế là được. Có lẽ nhân môn liên quan tới nhân tổ tuần cũng không chừng, ta chỉ có thấy Bách Chiến và Ngu mở nhân môn, nhưng không thấy được nhân tổ mở nhân môn. Đến lúc này, Tô Vũ gần như đã hiểu rõ lai lịch của ba cổng, cũng đại thể biết được thân phận của thiên môn, hai vị kia chờ sau này từ từ dò xét là được. Mặc dù Nhật Nguyệt không nói được nhiều lời quan trọng nhưng chỉ vài câu đơn giản, bao gồm cả việc để lộ ra sự tồn tại của nhân đều mang tới cho Tô Vũ rất nhiều linh cảm. Đương nhiên, điểm mấu chốt là gia hỏa này hiểu rất rõ về thiên địa. Nếu trong đây không người nào có thể khai thiên địa, sao họ có thể hiểu rõ như vậy, trừ phi là người của Tử Linh Địa Ngục hoặc là một phiến thiên địa khác. Tô Vũ cười sáng lạng, đa tạ Nhật Nguyệt huynh đã lý giải rất nhiều điều cho ta. Ngươi cũng giúp ta biết được có một vị cường giả ẩn tàng, trước đó có lẽ chẳng ai quá để ý, hiện tại xem như đã hiểu rồi, cảm tạ. Sắc mặt Nhật Nguyệt trắng bệch, không. Ngươi. Không phải Hắc Mộ, rốt cuộc ngươi là ai? Thiên địa của ngươi không mở ở nơi này, không đúng. Có lẽ. Ngươi cũng mở thiên địa ở vạn giới. Ngươi là nhân hoàng Tinh Vũ ư, người này là nhân hoàng sao? Làm sao có thể? Nhưng ngoại trừ nhân hoàng, ai có thể cường đại như vậy, ai có thể đi vào trong thiên môn, ai có thể dễ dàng xuyên thủng rất nhiều vấn đề bản chất. Lúc này, sắc mặt Nhật Nguyệt triệt để thay đổi. Gã không nói quá nhiều mà chỉ tiết lộ 1% lời nói thật, hoặc có thể coi như dứt khoát chẳng có thông tin nào, gã chỉ nhắc tới mấy cái tên, kết quả người trước mắt này lại suy luận ra nhiều như vậy. Tô Vũ cười khoát khoát tay, an tâm đi, ta sẽ tìm một chỗ an tĩnh để ngươi dưỡng thương, chớ tự sát, vô dụng thôi. Chỗ ta, ngươi không thể chết được. Còn nữa, có lẽ ta còn vạch trần một vài chân tướng. Vĩnh Sinh Sơn là sắp xếp của các ngươi, Tô Vũ cười ha ha không ngừng, đúng thế không? Có lẽ các ngươi không cách nào liên hệ, thế nhưng nếu thiên môn khôi phục ngắn ngủi, chẳng lẽ vẫn không được sao? Có lẽ chính các ngươi dụ thời gian sư tới. Quả nhiên là đủ hung ác. Tô Vũ cảm khái một tiếng, nếu là do các ngươi dụ tới, vậy mọi chuyện bèn sáng tỏ. Thời gian sư có thể đã bị mắc lừa, thời gian sách có thể là có kẻ cố ý thả ra, bao gồm cả pháp, hắn ông ta cũng biết rõ. Mà lúc này pháp muốn thôn phệ thời gian sư để mở thiên địa. Chẳng lẽ mở thiên địa rồi thì có thể đi ra bên ngoài? Tô Vũ tự lẩm bẩm, có lẽ là có thể. Bởi vì thiên địa có thể xuyên qua thiên môn. Cũng đúng, bởi vì thiên địa của chúng ta bao khỏa đại đạo, không bị ngăn trở, hình như cũng có thể ra ngoài. Nhưng là người tu đạo, hẳn là đại đạo vẫn phải nhận hạn chế. Thời đại bị phong ấn đâu có dễ tùy tiện ra ngoài. Như vậy, thời gian sư bị dẫn dụ đến hẳn là có mục đích khác, không đơn thuần chỉ vì vây khốn Văn Vương bọn họ. Tô Vũ không ngừng nói, rất nhanh, hắn khẽ nhíu mày, cho nên, hẳn là nhân môn và thiên môn có liên hệ. Khá lắm, chắc là ba cổng đã đạt thành thỏa thuận gì đó nhỉ? Thời gian sư sẽ không bị mắc lừa đó chứ? Tô Vũ như đang nói chuyện một mình. Các ngươi còn có thể lừa nàng đưa thời gian sách ra ngoài từ Vĩnh Sinh Sơn, nhân hoàng nói thứ mà nàng đưa có lẽ chỉ là bản phụ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bản chính? Bản chính cũng là hạch tâm để thời gian sư có thể phản chế pháp. Cho nên, lần này ngươi tới là vì ý đồ này đúng không? Nhật Nguyệt càng thêm run rẩy. Tô Vũ lại không ngừng phán đoán, hồi lâu sau hắn cười nói, khả năng này rất lớn. Thời gian sư một mực khống chế bản chính, trước đó, các ngươi hẳn là đã âm thầm liên hệ với nàng, muốn tạo ra cảnh giả rằng đã cứu nàng. Nhưng trên thực tế là muốn nàng giao ra bản chính. Đáng tiếc, có về thời gian sư không giao ra bản chính để bản phụ truyền ra. Tình thì muốn đi tìm nhân hoàng. Chẳng lẽ là muốn lừa cả nhân hoàng? Lấy mắt nhìn của nhân hoàng rất có thể y sẽ phát hiện ra thời gian sách chỉ là bản phụ. Đến lúc đó, các ngươi muốn lập một chút hoang ngôn để lừa gạt nhân hoàng, để nhân hoàng lên tiếng khiến thời gian sư giao ra bản chính. Tô Vũ chậm rãi nói, hôm nay hắn thật sự đã vạch trần quá nhiều chân tướng. Rất nhanh, hắn nở nụ cười, được rồi, biết thì cũng biết rồi, nếu thế ta còn có thể để các ngươi thành công được hay sao? Dứt lời, hắn vung tay lên, Nhật Nguyệt hoàn toàn biến mất, gã đã bị phong ấn triệt để. Thôi, gia hỏa này cũng chỉ vô dụng. Dù cho gia hỏa này không bàn giao ra thứ gì, nhưng gã đã nói ra một chút tin tức mấu chốt đủ để cho Tô Vũ liên hệ với các manh mối trước đó, suy đoán ra rất nhiều điều. Rất nhanh, Tô Vũ hiện lên ở trong thành. Giờ phút này, tán tu đã bị hắn thu phục toàn bộ. Bao gồm cả mấy vị cường giả cấm địa, bây giờ chỉ còn lại ba người vẫn đang đại chiến. Bên cạnh, đao chủ hưng phấn nói, kiếp chủ, ta đã 18 đạo rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, hai vị nhất đẳng dung nhập vào mà ngươi mới chỉ tăng lên 18 đạo, ngươi quả là tên rác rưởi. Ngươi đã khiến bên này thiếu đi chiến lực của hai vị nhất đẳng rồi đấy, ngươi có biết không? Nhất đẳng dung đạo, dù đao chủ tăng đến 18 đạo thì sau này căng hết cỡ cũng chỉ thêm 3-4 đạo, dù sao tam đẳng cũng quá khó khăn. Dùng hai vị 16 đạo đổi lấy gia hỏa này tăng lên một đạo là việc không có lời. Bất quá. Không quan trọng. Cho đám thuộc hạ chút ngon ngọt thì chúng mới ngoan ngoãn hiệu lực, không thấy gần đây đao chủ rất nhiệt tình hay sao? Tô Vũ thử cảm thụ một chút, bản thân hắn cách con số 29 đạo lực lượng vẫn còn kém một chút xíu. Mà cường giả thì vẫn còn 3 vị. Không cần dung nhập toàn bộ, có lẽ một vị đã đủ để hắn tăng lên. Tô Vũ không nói thêm gì, rất nhanh hắn mang theo nhất đẳng dưới trướng đi đến bên kia. Lúc này bên phía Tô Vũ có khoảng chừng 18 vị nhất đẳng. Kỳ thật số lượng ấy không coi là nhiều, mấy vị nhất đẳng dung đạo xong đều suy giảm cảnh giới, tỷ như Khúc cũng đều đã dung đạo. Bằng không, Tô Vũ mai phục ở đây lâu như vậy, sẽ không chỉ thu phục được chừng ấy vị nhất đẳng. Trước kia hắn đã thu phục được 10 vị. Câu được nhiều tán tu, cộng với cả cường giả cấm địa thế kia, thì đâu chỉ thêm mỗi 8 người. Trong võ đài bây giờ, ba đại cường giả vẫn còn đang đại chiến. Kiếm Không đã thụ thương, thở hổng hộc không ngừng. Mà bên ngoài, thanh âm của đao chủ lại truyền đến, đại nhân lợi hại. Lợi hại tổ tông ngươi. Kiếm Không kém chút đã tức nổ phổi. Không thấy ta sắp bị thương nặng rồi hay sao? Còn ở đó mà khen lợi hại. Lúc này, Tuyết Liên đến từ Lạc Hồn Cốc nhịn không được khẽ cười một tiếng. Kiếm Không, người Lục Phương Sơn làm thế là đang ước gì ngươi đi chết à, đến lúc này mà vẫn còn hô. Buồn cười không cơ chứ. Quá nực cười. Ở bên cạnh, Hắc Long cũng cười lạnh. Nhìn bốn phía một chút thì hơi hơi nhướng mày, bỗng nhiên nói, bọn gia hỏa này một mực lặp lại lời nói đồng dạng, thật sự coi là đang xem xiết khỉ, à gã cảm thấy bất mãn. Kiếm Không thì hừ lạnh một tiếng, tâm tình vô cùng hậm hực, lão khẽ nói, ta thua. Các ngươi cũng không dám giết ta, thôi, trận chiến này ta nhận thua, các ngươi thắng. Các ngươi muốn Lục Phương Sơn. Vậy ta bèn tặng cho các ngươi. Có chơi thì có chịu. Lão chấp nhận. Tên đao chủ kia thực sự quá khinh người. Lão chẳng muốn che chở cho Lục Phương Sơn nữa. Ngay một khắc này, giam cầm bỗng nhiên mở ra, một bóng người đi tới, khẽ cười nói, Kiếm Không, Lục Phương Sơn là của ta, người không thể tùy tiện cho người ta. Hắc Mộ. Kiếm Không chấn động, Hắc Mộ trở về rồi ư? Sau một khắc, sắc mặt của ba người chợt kịch biến. Bởi vì người tới không chỉ mỗi mình Tô Vũ mà mấy vị trước đó kêu đánh kêu giết như Khúc, Thường, Đao Chủ, Tuyết Long. Đều đi theo sau lưng hắn. Ba người Kiếm Không biến sắc. Hắc Long cả giận quát, Khúc, các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên lại có tiếng hô vang lên, đại nhân lợi hại. Mặt mo của đao chủ Đô Ửng, gã liếc nhìn bốn phía một thoáng, sau đó vội vàng bổ nát đạo cấm chế bên ngoài, cười khang giải thích, xin lỗi, ta quên đóng lại mất. Ba người kia nghe thế thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dạ. Kiếm Không biến sắc, lão nhìn về phía Tô Vũ, không khỏi thở dài, đều là giả sao? Cấm đoạn hạp cốc đã bị ngươi thống nhất rồi ư, lúc này, lão cũng đã nhìn ra. Kiếm Không cười khổ, Hắc Mộ, trận chiến ở Quang Minh Thành đều là ngụy trang sao? Tô Vũ cười gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi phải mất rất lâu mới có thể cảm nhận được, may là cuối cùng ngươi cũng phát hiện được rồi. Kiếm Không cắn răng, cha ta biết ta đang ở chỗ này, chẳng mấy chốc nữa ông ấy sẽ tới tìm ta. Tô Vũ gật đầu, ta đang chờ ông ta đây. Ông ta không đến thì ta sẽ thấy rất thất vọng. Ngươi! Lão vừa mở miệng, bàn tay của Tô Vũ đập xuống, khí thế vô biên vô tận, sắc mặt Kiếm Không kịch biến. Không có khả năng. Khí thế kia không hề yếu hơn phụ thân của lão. Hai người Hắc Long cũng nhao nhao biến sắc. Tác hỏn sự cấp 1. Âm. Ba vị cường giả đại chiến đã lâu, Tô Vũ tung một chưởng xuống khiến họ phải thổ huyết rút lui. Tô Vũ cười nói, các ngươi tiêu hao quá lớn, thương thế không nhẹ, xem ra chỉ có thể nhận thua bốn phía, 18 vị nhất đẳng nhau nhau hiển hiện, có người hưng phấn, có người cảm thấy phức tạp. 18 vị nhất đẳng cộng thêm một Tô Vũ vô cùng cường đại. Lúc này, mặt mũi ba người kia tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao lại như thế? Bọn chúng không muốn kết quả như vậy. Mấy người Khúc đều nhao nhao hào hứng giới thiệu nhiệt tình, nhất là Khúc và Thường đang rất kích động, kiếm đạo còn chưa có ai chấp chưởng, đại đạo của hai vị kia lại trùng hợp với họ. Đây chính là cơ hội của họ. Ai nấy đều rất hưng phấn, ba người càng nghe thì lại càng hoảng sợ. Người khai thiên. Dung đạo thiên địa. Khó trách. Hóa ra toàn bộ Quang Minh Thành đều là phạm vi thiên địa của đối phương. Ba người tràn đầy vẻ tuyệt vọng, họ không còn con đường nào để chọn. Kê tuyệt vọng nhất chính là Hắc Long và Tuyết Liên, họ dường như phải phụ thuộc mới được, kiếm không thì ngược lại, lão buồn bực không lên tiếng, lão có thể sẽ chấp chưởng kiếm đạo. Phải dung nhập thiên địa nếu không sẽ chết, không còn đường nào để lui. Qua một hồi, ba người đều khẽ thở dài, nhào nhào mở miệng, chúng ta. Đầu hàng. Cường giả cấm địa khó chơi hơn so với tán tu, nhưng đến một bước này, đứng trước sống và chết thì họ đều chỉ có một lựa chọn. Tô Vũ cũng lộ ra nụ cười sáng lạn. Ba vị cường giả 22 đạo. Qua một lát, khí tức của Tô Vũ biến ảo, thiên địa rung động. 29 đạo hoàn thành rồi. Chẳng những hoàn thành mà ba vị cường giả 22 đạo còn giúp hắn tiến thêm một bước trước khi đến được cột mốc 30 đạo. Tô Vũ tin tưởng sau khi dung hợp một trong số mấy vị kiếm tông này thì hắn liền có hy vọng bước vào 30 đạo. Mà kỳ hạn 3 tháng mới trôi qua một nửa thôi. Ba đại cường giả hàng phục. Nhưng vì có quyết định trước đó của Tô Vũ, giờ phút này, ngoài trừ kiếm không có thể chấp chưởng kiếm đạo, hai vị cường giả 22 đạo là Hắc Long và Tuyết Liên đến từ cấm địa chỉ có thể dung nhập với những người khác. Khúc và Thường cũng thuận lý thành chương bước vào 20 đạo. Điều này khiến đạo chủ bọn họ hâm mộ muốn khóc. Dựa vào cái gì cơ chứ? Bọn họ cũng rất muốn cấp tốc tiến bộ, nhưng đạo chủ làm rất nhiều ngày rồi cũng mới tiến vào 18 đạo. Về phần Tuyết Long, đến bây giờ cũng chỉ là 17 đạo. Không hâm mộ là không được. Lúc này dung nhập thiên địa, kiếm không chấp chưởng kiếm đạo nên thực lực không tụt giảm. Sau khi Tô Vũ tiến vào 29 đạo, kiếm không dung nhập xong thế mà còn bảo trì được toàn bộ thực lực, cũng thành cường giả đệ nhất dưới trướng Tô Vũ hiện tại, 22 đạo. Nếu Nhật Nguyệt không bị trấn áp thì giả cũng có thể khôi phục lại 22 đạo lực lượng. Lúc này kiếm không có vẻ hơi xoắn xuýt. Tuy lão đã hàng nhưng phụ thân của lão thì sao? Kiếm không nhịn không được nói, hắc. Kiếp chủ, cha ta không thể hàng, ông ấy là người sơn chủ tín nhiệm nhất, thực lực cũng vô cùng cường đại, ông ấy sẽ không tự hạ thực lực để hàng phục kiếp chủ. Những người khác đầu hàng bởi vì phần lớn họ đều là tán tu. Mấy người kiếm không đầu hàng, một mặt là vì sinh mệnh bị uy hiếp, một mặt là cơ hội vẫn còn. Nhưng kiếm tôn đầu hàng Tô Vũ thì có chỗ tốt gì không? Không có. Tối thiểu trước mắt là không có ích lợi gì, không chỉ như thế, thực lực của ông ta sẽ còn tụt giảm rất nhiều. Dù kiếm không nhường lực lượng đại đạo lại cho phụ thân, thì phụ thân hắn cũng không thể khôi phục lại thực lực thời đỉnh cao. Vừa không thể khôi phục, vừa phản bội thiên khung chỉ chủ vẫn luôn tín nhiệm ông nhất, kiếm không râu rỉ nói, cho nên nếu cha ta thật sự tới, khả năng lớn là sẽ chiến tới cùng với kiếp chủ. Tính tình của kiếm tu Thường rất nóng nảy. Thực lực của kiếm tôn rất mạnh, dựa vào cái gì mà lại đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ? Do dự một chút, kiếm không vẫn nói, thực lực cha ta rất cường đại. Nói một cách khác, người chưa hẳn đã đánh thắng được. Đúng vậy, kiếm tôn rất mạnh. Tô Vũ khẽ gật đầu, ta đã gặp ông ấy một lần, đại khái ở khoảng 28 đạo đến 29 đạo, hẳn là chưa tới 30 đạo cũng có nghĩa là chỉ tương đương với hắn bây giờ. Thế nhưng, Tô Vũ híp mắt cười, Hắc Long và Tuyết Liên thì không nói, người cũng không tính, chẳng phải là còn có 18 vị sao? 18 vị nhất đẳng. Nếu họ liên thủ lại và thêm cả Tô Vũ thì kiếm tôn cũng phải quỳ lạy. Dưới 32 đạo thì cường giả nhất đẳng đương nhiên là sẽ có chênh lệch. Nhưng chênh lệch ấy vẫn có thể bù đắp bằng chiến thuật biển người. Trên 32 đạo thì thực lực sẽ chênh nhau rất lớn. Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào dùng chiến thuật biển người, nhưng loại tồn tại này rất khó giết chết, bởi họ đã nạp đạo vào nhân thể, đạo còn thì người còn. Họ muốn trốn thì người rất khó đuổi kịp. Đuổi kịp thì đối phương hóa thành bản chất đại đạo, người cũng chẳng có biện pháp nào để đối phó, cũng rất khó giết chết đối phương. Kiếm không hơi biến sắc. Cũng phải. Tô Vũ đâu chỉ có một mình mà là rất nhiều người. Nhất đẳng thì không nói, hiện tại nhị đẳng cũng gần 100 rồi. Hắn còn có vô số chủ nhân quy tắc, cường giả trong thiên địa đều đã đạt đến cấp độ chủ nhân quy tắc, dù trừ đi một số vị dung đạo đồng đạo thì bây giờ sơ bộ cũng vượt qua 300 người. Đây là do có không ít người lựa chọn dung đạo đồng đạo. Thiên địa nơi này của Tô Vũ chỉ có 720 đạo, bất quá đại đạo không thường quy thì tương đối ít thấy, người tu luyện cũng không nhiều, trước mắt còn chưa tìm được người chấp chưởng. 300 vị cường giả. Kiếm Tôn không quỳ cũng không được. Tô Vũ vừa cười vừa nói, đúng rồi, ai cũng nói cấm địa cường đại, ta rất hiếu kỳ rốt cuộc cấm địa mạnh đến mức nào. Ngoại trừ cấm địa chi chủ, ngoại trừ những vị đường chủ kia, Tô Vũ thực sự không nắm quá rõ về mấy vị tác hồn sử hay thực lực của cấm địa. Kỳ thật những người khác cũng không nắm rõ, bao gồm cả nhân vật như Khúc đều không thể biết cụ thể. Bởi vì mọi người ở phe phái khác biệt, trong cấm địa cũng ít khi giao lưu với những hệ khác. Chủ yếu vẫn là do địa vị không đủ cao. Kiếm Không thì khác, phụ thân của lão là thủ tọa binh đường, nghiêm chỉnh mà nói thì là người đứng thứ hai Thiên Khung Sơn. Nghe thấy Tô Vũ tra hỏi, hơn nữa hắn còn đang nhìn mình, Kiếm Không chần chờ một chút rồi khẽ thở dài. Bây giờ, vận mệnh của lão đã dây dưa cùng một chỗ với Tô Vũ, có một số việc giấu giếm thì cũng chỉ vô dụng. Kiếm Không nói, Thiên Khung Sơn là cấm địa cường đại, tổng cộng có 8 đường, lần lượt là binh, thuật, dò xét, phụ, tuần không, ngự thú, phá hủy, nội vụ, do 8 vị đường thủ tọa. Lời này vừa nói ra, không chỉ Tô Vũ bất ngờ mà Hắc Long ở nơi xa đều ngoài ý muốn, Thiên Khung Sơn có 8 đường lúc nào? Chẳng phải là tứ đại đường sao? Kiếm Không tỏ ra coi thường, thản nhiên nói, 4 đại đường sau rất ít khi được sử dụng mà thôi, nhưng chiến lực cũng không hề kém. Hắn lười nhiều lời, chỉ nói, binh đường mạnh nhất, theo ta được biết, binh đường có tới 9 vị 16 đạo. Nhưng hiện tại chỉ còn lại 6 vị. Chính là bởi vì lão và 2 vị khác đã bị bắt. Đương nhiên, họ đều không tính là thủ tọa. Binh đường mạnh nhất, 7 đường khác kém hơn một chút, nhưng tính ra thì cũng có tới 50 vị 16 đạo. Tô Vũ hít khí, nhiều như vậy ư, có thể nhiều đến thế sao? Tuy bây giờ hắn đã gặp không ít, nhưng nhiều nhất đẳng như vậy thì vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Toàn bộ nhất đẳng của cấm đoạn hạp cốc, tính cả bị giết bị bắt, không tính tán tu bên ngoài thì cũng chỉ gần 20 vị. Thiên Khung Sơn đào ở đâu ra nhiều cường giả như vậy? Kiếm Không kiêu ngạo nói, kiếp chủ, Thiên Khung Sơn là cấm địa hàng đầu, cái danh này cũng đâu phải nói khoác. Ngươi hồi đám Hắc Long mà xem, cường giả Thiên Khung Sơn có thể coi là nhiều nhất. Về phần Tử Linh Địa Ngục, theo ta được biết, dưới trướng tứ đại đế, không quá 30 vị 16 đạo Hắc Long không lên tiếng. Chờ Tô Vũ nhìn qua thì gã mới rầu rĩ nói, là thế này. Minh Thổ Đại Đế là Đông Phương Đế Tôn, thực lực mạnh nhất, nhưng dưới trướng ngài ấy cũng chỉ có 6 vị 16 đạo. Nói rồi gã liếc nhìn Khúc, rầu rĩ nói, hiện tại chỉ còn lại 3 vị. Những người khác đâu? Nói nhảm, gã và Khúc cùng với một vị khác đều đã bị bắt làm tù binh, đương nhiên là không còn nữa rồi. Tuyết Liên không cần Tô Vũ hỏi đã chán nản nói, Lạc Hồn Cốc và Tử Linh Địa Ngục thì không khác biệt lắm, hiện ở đây rồi nên Lạc Hồn Cốc cũng thiếu đi 3 vị. Những nơi khác cũng có không ít, một đại cấm địa có thể lên tới 30 vị nhất đẳng, số lượng đáng sợ dọa người. Thế nhưng cũng không nhiều bằng Thiên Khung Sơn. Hai đại cấm địa gộp chung lại thì đại khái mới so được với Thiên Khung Sơn, khó trách Thiên Khung Sơn vô cùng hùng hậu. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, Thiên Khung Sơn mạnh như vậy, suốt ngày cứ ngó chừng Nhân Hoàng làm cái gì? Chẳng lẽ Thiên Khung Sơn chủ nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Sơn chủ từng bị Nhân Hoàng khi nhục cho nên mới một mực ghi thù. Kiếm Không giải thích, năm đó Nhân Hoàng câu hầu hết tán tu gần chỗ chúng ta, toàn bộ cường giả khu vực phía Tây cơ hồ đã bị y câu sạch, khi đó Thiên Khung Sơn còn không ở vị trí bây giờ mà lệch về Tây một chút, gần chỗ Thiên Môn bên kia. Khi đó, cấm đoạn hạp cốc lớn hơn hiện tại rất nhiều. Lão giải thích, kết quả toàn bộ phía Tây thậm chí là khu vực tương đương với toàn bộ cấm đoạn hạp cốc bây giờ đều bị hắn câu sạch, chết vô số cường giả. Về sau bị Sơn Chủ phát hiện, Nhân Hoàng còn lên tiếng khiêu khích, càn rỡ không ai bì nổi. Đến cuối cùng, y còn muốn trực tiếp giáng lâm Thiên Môn, về sau y chiến với Sơn Chủ một trận, Sơn Chủ đánh tan hình chiếu của Nhân Hoàng nên mới có chuyện nhìn chòng chọc đối phương như bây giờ. Tô Vũ âm thầm bật cười, năm đó Nhân Hoàng càn rỡ đến thế sao? Cũng phải, thực lực của y rất cường đại, lại chưa từng giao thủ với cấm địa chi chủ bao giờ. Trong Nhân Hoàng có vẻ hiền lành, thực chất bên trong y vẫn rất bá đạo, y còn muốn trấn áp cả ba cổng, chẳng lẽ lại sợ đám cấm địa chi chủ kia sao? Kết quả y lại bị lỗ vốn, cũng chọc tới cả Thiên Khung Sơn chủ. Tô Vũ ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nói, nhiều vị 16 đạo như thế thì cũng quá nhiều, trong số tán tu thì cường giả 16 đạo trở lên không ít, nhưng toàn bộ cấm đoạn hạp cốc, thậm chí bao gồm cả bên ngoài đều bị ta dẫn dụ tới một nhóm lớn. Một cấm địa mà còn mạnh hơn cả toàn bộ tán tu sao? Kiếm Không lắc đầu, cũng không phải như vậy, một số tán tu cường đại kỳ thật cũng bị hấp dẫn tiến vào cấm địa, bây giờ một vài tán tu đều là sót lại từ năm đó lão lại nói, mà trong cấm địa, 16 đạo trở lên có một phần đều là truyền thừa xuống. Tô Vũ nhíu mày, truyền thừa ư vân, thừa kế từ ông cha. Kiếm Không giải thích, tỉ như ta hiện tại là kiếm tu 22 đạo, cha ta và ta dù không cùng một đại đạo nhưng đều là nhất trí. Một khi cha ta cảm thấy đại nạn sắp tới thì sẽ truyền cảm ngộ kiếm đạo cho ta, thời khắc cuối cùng giúp ta dung hợp kiếm đạo của ông ấy. Kể từ đó, cường giả cấm địa ngày càng nhiều, kỳ thật cũng không phải tích lũy của một thế hệ mà là vô số đời không ngừng tích lũy, đại đạo truyền thừa không ngừng mới có cường giả như hiện giờ. Thật đúng là không thể nào phản bác được. Cấm địa quả thực là truyền thừa không ngừng. Thừa kế ông cha. Cha 16 đạo nuôi con trai đạt đến 7. 8 đạo lực lượng thì có thể truyền thừa đại đạo từ mình qua, nâng đỡ một đoạn đường, sau khi bản thân chết thì nhi tử cũng có thực lực cường đại. Bất quá Tô Vũ nghe được một câu thì khẽ nhíu mày, đại nạn. Đến chủ nhân quy tắc thật sự là còn có chết già sao? Hắn chưa từng nghe về điều này. Đương nhiên, dưới chủ nhân quy tắc thì sẽ có. Kiếm không gật đầu, đại nạn. Đây là điều rất bình thường, không ai có thể bất tử được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng thực lực cường đại sẽ sống lâu hơn, mà thực lực nhỏ yếu thì sống ngắn hơn. Lão lại giải thích, bởi vì đây là thế giới phá diệt, cha ta từng nói đại đạo nơi này không hoàn thiện, âm khí cực nặng. Cho nên sẽ tồn tại đại nạn, kỳ thật những năm qua đã có người chết già, không có thuốc nào cứu được xung quanh cũng có người gật đầu, đao chủ lên tiếng. Đúng là có việc này, ta đã từng thấy một vị bảy đạo chết già trước mặt ta, trong nháy mắt đại đạo đứt đoạn, hóa thành tro bụi. Kiếm không gật gật đầu, tuổi của kiếp chủ có lẽ không lớn nên mới chưa từng thấy qua. Nhưng tuổi nhỏ thì cũng vô dụng, dựa theo lời cha ta nói, ở thế giới này, nếu ngươi chậm chạp không cách nào trở về vạn giới, sớm muộn gì cũng phải chết. Lão thở dài một tiếng, những năm này phệ hoàng đã trở nên nhiều hơn, cũng không biết mọi người cảm nhận được điều đó không, khí tức phá diệt ngày ngày đều đang truyền vang, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi. Ba cổng mở ra chính là cơ hội, nếu lần này không tóm gọn được vạn giới, không cách nào trở về vạn giới. Một khi thiên môn phong bế, chúng ta đều sẽ phải chết. Không có đường sống. Mối nguy diệt thế. Tô Vũ trầm mặt một hỏi lại nói, lần này không thu phục được vạn giới, lần tiếp theo không thể mở thiên môn ra được sao? Nhưng ta nhớ địa môn còn là thời đại sớm hơn chúng ta mà. Người ta còn chưa có gì kia kìa. Những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc, đúng thế, địa môn còn tồn tại lâu hơn chúng ta, mặc dù nó không mạnh bằng chúng ta. Kiếm không lại lắc đầu nói, không giống nhau. Cổ thú địa môn có rất nhiều không kết nối với thời không trường hà, kỳ thật chúng đều tu hỗn độn đại đạo, hỗn độn không rõ tuế nguyệt, thời gian đại đạo cũng rất khó ăn mòn bọn chúng. Cho nên những kê trong đó sẽ sống lâu hơn chúng ta, nhưng cũng không phải là chúng không có thọ nguyên. Đến thời đại của vạn giới cũng chính là cực hạn rồi, cho nên lần này địa môn và thiên môn nhất định phải ra ngoài mới được. Còn nhân môn thế nào thì ta cũng không rõ ràng. Bốn phía, đám tán tu đều rất ngưng trọng. Ý của kiếm không đại nhân là lần này không đánh hạ vạn giới, chúng ta sẽ không còn đường lui. Đương nhiên. Kiếm không gật đầu, bằng không vì sao những cấm địa kia lại tích cực như thế, ai nấy đều vội vã không nhịn nổi mà muốn ra ngoài. Tô Vũ cũng như có điều suy nghĩ. Tự chiến đến cùng sao? Vậy thì lần này ba cổng mở ra, chỉ sợ thật sự sẽ phải huyết chiến. Còn nữa, cường giả cấm địa rất nhiều, nhưng nghe ý kiếm không thì còn tồn tại một nhóm đời thứ hai thậm chí đời thứ ba, thứ tư. Đều là kế thừa đại đạo mà đến, thừa kế ông cha. Như vậy cũng chưa chắc đã khó đối phó. Tất nhiên Thiên Khung Sơn vẫn cực kỳ cường đại, nhưng Tử Linh Địa Ngục, Lạc Hồn Cốc chưa hẳn là không thể đối phó, đương nhiên, Tử Linh Chi Chủ thì quên đi, kẻ này quá mạnh. Lạc Hồn Cốc. Tô Vũ thầm lẩm bẩm, Lạc Hồn Cốc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thường và Tuyết Liên, cười nhạt, hai vị là môn hạ dưới trướng Tu La Sử Lạc Hồn Cốc, thực lực của Tu La Sử thế nào? Ban đầu hai người không nói gì, bất quá Thường vẫn đáp vội, Tu La Sử đại nhân không tính là yếu, trong số lục đại tác hồn sử thì vẫn xếp ở phía trên, tối thiểu có 26 đạo. Thế này thì tức là yếu rồi. Có cái gì hay mà phải giải thích? Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn nói, nếu lục đại tác hồn sử bị ta thu phục toàn bộ thì sẽ có hy vọng lớn đánh hạ cả Lạc Hồn Cốc chứ. Mọi người không nói gì. Kiếp chủ thật sự muốn đối phó với Lạc Hồn Cốc sao? Mấy vị tới từ Lạc Hồn Cốc vội liếc nhìn nhau, hồi lâu sau vẫn không ai lên tiếng. Tô Vũ khẽ sờ cằm, làm sao để dụ Tu La Sử ra khỏi cấm địa nhỉ? Tuyết Liên nhịn không được hỏi, vì sao kiếp chủ cứ nhất định phải tiến đánh cấm địa? Dù cho muốn lập cấm địa thì cứ lập cấm địa là được rồi. Tô Vũ cười nhạo, nói nhảm. Không bắt càng nhiều cường giả thì sao có thể giúp ta trở thành 32 đạo? Ta cần bắt đại lượng cường giả, nơi nào có nhiều nhất? Chính là cấm địa. Ta sẽ càng đánh càng mạnh, mà mọi người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, hiểu không? Không phải ta muốn đánh, mà là nếu ta không đánh, ngày ngày chỉ trông cậy vào câu tán tu thì sẽ quá chậm. Còn nữa, động tĩnh của ta lớn như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Thà rằng như vậy, không bằng tấn công bất ngờ, thừa dịp mọi người còn không để ý, đánh hạ cấm địa tiếp theo, đứng vững bước chân lại nói. Lần này, hắn câu đi nhiều cường giả như vậy, còn có một số cường giả của cấm địa, nhất thời cấm địa sẽ không quá để ý, nhưng rất nhanh thôi sẽ có kẻ nghi ngờ. có khả năng minh thổ kết nối với thiên địa của Tử Linh chi chủ, thực lực kiếm tôn cường đại, chưa chắc sẽ đầu hàng. Vậy trước tiên dùng Lạc Hồn cốc để khai đao, lấy Tu La Sử để mài đao. Tô Vũ nhìn về phía Thường, hỏi thẳng, có biện pháp để Tu La Sử tới đây không? Thường thoáng rơi vào trầm tư. Cấp trên đỉnh cấp của ả bây giờ cũng trở thành mục tiêu của kiếp chủ. Nàng suy tư một phen, gật đầu, biện pháp thì cũng có. Nói nghe thử. Thường nhỏ nhẹ đáp, Tu La Sử thích giết người làm vui. Cũng là kẻ thích giết chóc nhất trong lục đại. Giết chóc đại đạo làm chủ. Nhưng gã không có hứng thú giết người bình thường, quá mạnh thì giết cũng có thể sẽ gây nên tranh phong. Mấy năm trước, Tu La Sử từng giết một vị cường giả cấm địa trên 20 đạo, kết quả dẫn đến giữa các cấm địa xuất hiện xung đột, về sau cốc chủ cảnh cáo gã nên hiện tại đã thu liễm rất nhiều. Tô Vũ nhìn ả, hắn biết ý tứ đại khái của ả rồi. Quả nhiên, Thường nói tiếp, chúng ta có thể tiếp tục ngụy trang, nơi đây có nhiều tán tu, chúng ta giả bộ bắt rất nhiều tán tu làm tù binh, bao gồm cả cường giả của Lục Phương Sơn, để Tu La Sử bí mật tới nơi này, kích giết tù binh của chúng ta, có khả năng gã sẽ tự mình đến. Cười nói, gã thích giết thiên tài. Chúng ta thậm chí có thể truyền tin rằng kiếp chủ đã trở về, hơn nữa còn đột phá đến 20 đạo, kiếp chủ không phải dòng chính của cấm địa mà chỉ có cái danh là khách khanh của Thiên Khung Sơn, có lẽ Tu La Sử sẽ càng cảm thấy hứng thú. Khi đó khả năng gã tới đây sẽ rất lớn. Tô Vũ nở nụ cười, tốt, vậy cứ thử xem sao. Tiếp tục mở Quang Minh Thành ra, lừa gạt thêm được ai cũng tốt, tán tu gần đây tới một người thêm một người. Chờ Tu La Sử tới thì giải quyết gã. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để câu tác hôn sự khác, sau đó, một khi ta đạt đến 30 đạo, có lẽ có thể thử tới Lạc Hồn cốc. Tất cả mọi người đều tỏ ra khẩn trương. Đối phó với cấm địa. Đây là điều mà mọi người rất e ngại nhưng cũng rất chờ mong. Sợ cấm địa là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Chờ mong là vì muốn đánh hạ cấm địa, như thế họ sẽ trở thành cấm địa, không chỉ như vậy, thậm chí họ có thể thừa cơ kiếm được vô số chỗ tốt, trở thành cường giả. Bấy giờ, tâm tư Tô Vũ cũng có một chút biến hóa. Kiếm tôn. Tạm thời không dễ trêu chọc vào vị này, thực lực của ông ta chưa hẳn đã yếu hơn mình, vậy thì cứ đối phó từ yếu đến mạnh, thu phục Tu La Sử trước tiên. Minh Thổ. Người của Tử Linh Chi Chủ có lẽ kết nối tới Tử Linh Thiên Địa, trước mắt nếu mà đoạn đạo thì đối phương ác sẽ biết được. Tính đi tính lại, chỉ có thể đối phó với Lạc Hồn Cốc. Còn nữa, hắn không thể ôm cây đợi thỏ. Tô Vũ còn có chú tâm tư, hắn muốn đi giết Phệ Hoàng, thôn Phệ Hoàng đại đạo, hoàn thiện kiếp nạn đại đạo của bản thân. Tác dụng của kiếp nạn đại đạo vẫn rất lớn, che đậy nguy cơ, cảm ứng nguy cơ, điểm này chính là ích lợi lớn nhất. Nghĩ đến đây, Tô Vũ nhìn những cường giả chung quanh mình, mở miệng nói, tụ tập hết ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chư vị, lân cận cấm đoạn hạp cốc có không ít Phệ Hoàng, đã tiêu diệt không ít tán tu thì kế tiếp tiêu diệt toàn bộ Phệ Hoàng đi. Tự mình chế tạo một cấm đoạn hạp cốc an toàn. Đánh giết Phệ Hoàng xong thì có thể thử bóc ra đại đạo, nếu không thể làm được bởi vì hình như đối phương cũng không có lực lượng đại đạo gì mà đều là loại mảnh vỡ quy tắc phá diệt. Cứ mang hết về cho ta. Vâng. Mọi người nhao nhao cất lời. Thường, các ngươi chớ đi, tiếp tục câu cá, dụ Tu La Sử tới. Rõi mấy người vội vàng gật đầu, Tô Vũ lại phân phó, còn nữa, tiếp tục triệu tập người ở cấm địa tới trợ chiến. Ngày nào họ chưa phát hiện thì ngày đó phải bành trướng thực lực lên vân. Mọi người lại đồng loạt đáp lời, ai nấy đều rất kích động. Tô Vũ phân phó xong thủ hạ đi làm việc, tên Tu La Sử kia cũng chẳng biết lúc nào mới tới. Hiện giờ hắn đã nghĩ tới chuyện đi đây đi đó. Một mực chờ tại đây cũng không phải cách hay. Trong bốn đại cấm địa, nơi hắn muốn đi nhất chính là Vĩnh Sinh Sơn, bất quá bên kia là hạch tâm, một khi có biến cố thì rất dễ bị người ta chú ý đến. Lạc Hồn Cốc cũng không nên đánh rắn động cỏ. Ngày đầu tiên hắn tiến vào đã muốn đi Tử Linh Địa Ngục, cho nên Tô Vũ muốn tới Tử Linh Địa Ngục xem thử, không vì gì khác, hắn rất nhớ Tử Linh Chi Chủ. Thôi được rồi. Tình huống thật sự là Tô Vũ muốn đi xem thử thiên địa mà Tử Linh Chi Chủ tạo dựng nên rốt cuộc như thế nào. Nhìn xem có thể hay có chút ít thu hoạch gì không để hoàn thiện thiên địa của mình. Vị khai thiên này xem như là lão tiền bối của hắn. Văn Vương. Thời Gian Sư. Kỳ thật, Tô Vũ cũng rất muốn tới gặp hai người bọn họ. Suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định từ bỏ. Thôi vậy, hai mục tiêu ấy quá lớn. Ai bảo hai vị này đều nằm dưới mí mắt của mọi người cơ chứ. Tô Vũ là phái hành động, sắp xếp xong xuôi những chuyện khác, thông tri cho mấy người để bọn hắn kịp thời báo với mình trước khi Tu La Sử đến. Tô Vũ liền nhanh chóng rời đi. Tới Tử Linh Địa Ngục. Trong hư không vô tận. Một thế giới hắc ám đứng lặng hỏi lâu trong hư không, tử khí sôi trào hệt như địa ngục. Nhưng so với Tử Linh giới vực ở vạn giới thì nơi này lại nhiều hơn một chút sinh khí, tu giả ở đây không còn là tử linh của vạn giới mà là tu giả chân chính. Vào lúc này, trong một tòa đại điện hệt như địa ngục, Tử Linh chi chủ khẽ nhíu mày. Hắn ta mặc áo bào đen, trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại không phải loại cảm giác tử khí bức người, trong tự ý ngược lại là có cổ sinh cơ đặc thù đang sôi trào. Tóc dài của hắn đen nhánh mượt mà, đơn giản hất ra sau chứ cũng không buộc lên. Lúc này trong Tử Linh chi chủ hơi có vẻ bực bội. Hồi lâu sau, bỗng nhiên hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đột nhiên mở mắt, con mắt như vũ trụ mênh mông giờ phút này lại chất chứa lửa giận, thanh âm hơi trầm thấp, vì sao? Sinh và tử vẫn không có cách nào chuyển đổi. Chẳng lẽ cực hạn của tử cũng không phải là sinh sao? Hắn ta hơi nhíu mày, lẩm bẩm, ban đầu mở Tử Linh thiên địa ở vạn giới rồi thì không nên mổ thiên địa ở đây nữa, hẳn là nên mở Sinh Linh thiên địa. Những tên khốn kiếp kia không cho ta thời gian. Hắn cực kỳ tức giận. Tử Linh chi chủ cũng là tuyệt thế bá chủ, tuyệt thế thiên tài. Hắn tới nơi đây là muốn đánh võ gông cùng xiềng xích ở vạn giới, mổ ra Sinh Linh thiên địa ở nơi này. Giống như Tô Vũ, hắn ta cũng đang đền bù cho sai lầm cho thiên địa của mình, hắn có sở trường là tử đạo, nhưng tại đây hắn ta lại muốn mở Sinh Linh đại đạo. Thế nhưng hắn ta lại bị cấm địa chi chủ ngăn cản, vì để cấp tốc có thực lực cường đại, hắn không thể không mở ra Tử Linh thiên địa quen thuộc. Nhưng mà đây không phải thứ hắn ta theo đuổi. Tử Linh chi chủ chán nản, cắn răng nói, song thiên hợp nhất. Đều là Tử Linh thiên địa, dù hợp nhất thì cũng chỉ là như thế. Không cách nào đền bù thiếu hụt của ta được, sinh tử không cách nào cân bằng, ngược lại sẽ càng ngày càng sai lầm. Càng nghĩ hắn lại càng giận. Nhiều năm qua, hắn không ngừng thử nghiệm thay đổi cục diện, chuyển thiên địa nơi đây thành sinh tử thiên địa, dù không thể trở thành sinh mệnh thiên địa đơn thuần thì cũng phải là nửa sinh nửa tử nửa nọ nửa kia. Thế nhưng hắn ta không thể thành công. Đây cũng là nguyên nhân những năm gần đây hắn một mực ẩn núp không ra ngoài. Hắn chẳng thèm để ý tới những người kia. Đừng trêu chọc ta không phải vì các ngươi mà tới. Hắn chỉ vì truy cầu đại đạo của mình nên mới đến. Không những như thế, hắn ta còn có hùng tâm tráng chí khác, đương nhiên, cái này cần thực lực mạnh hơn, tỷ như nuốt thời không trường hà, làm kẻ đệ nhất thiên hạ thực thụ. Ba cổng thì sao chứ? Ba cổng là hóa thân của ba lão quỷ, hắn còn lâu mới sợ. Hắn cũng chẳng sợ lão gia hỏa hóa thân thiên môn, nếu sợ thì hắn đã không tới. Tử Linh chi chủ cũng là nhân vật bá đạo vô song. Tùy ý cho ba cổng âm thầm bố trí một vài thứ, hắn ta chỉ đợi đến lúc ngư ông đắc lợi, bất quá, trước mắt thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn cần chuyển đổi thành sinh tử thiên địa mới được. Nạn sinh tử minh, cực hạn của tử không phải là sinh sao? Thì thào một tiếng, Tử Linh chi chủ cảm thấy hơi bực bội. Người khai thiên. Khai thiên tích địa, đáng tiếc, hắn khuyết thiếu một chút ví dụ để quan sát. Không ai có thể mở sinh tử thiên địa sao? Không đúng, mẹ nó, phải là không ai có thể khai thiên được sao? Trong cổng thì không nói, đám gia hỏa ngoài kia có ai khai thiên chưa? Tinh Vũ. Những người khác có hy vọng không? Không đúng. Tiểu tử lần trước. Hắn ta bỗng nhiên nghĩ tới tiểu tử lần trước, mà trước đó Văn Vương còn uy hiếp hắn, nói rằng người kia mở sinh tử thiên địa, sẽ tới phá hỏng Tử Linh giới vực của mình ở vạn giới. Đúng rồi. Hắn mở sinh tử. Mặc dù đối phương rất yếu, nhưng khai thiên thì quản hắn yếu hay không yếu làm gì, thuộc nghiệp có chuyên có riêng, đối phương có thể mở sinh tử thiên địa thì đây mới là điều Tử Linh chi chủ bận tâm nhất. Đương nhiên, mỗi người có điều mình am hiểu riêng. Tô Vũ mở sinh tử thiên địa cũng không phải việc ghê gớm gì, mấu chốt ở chỗ, Tử Linh chi chủ không thể mở được. Hắn ta cực kỳ cần sinh tử thiên địa để làm tham khảo và cảm ngộ. Một khi hắn ta có thể mở thiên địa nơi này thành sinh tử thiên địa, vậy thực lực của hắn sẽ có tiến bộ, không chỉ như vậy, một khi trổ về vạn giới, song thiên hợp nhất, hắn sẽ càng cường đại hơn lúc này. Sinh tử thiên địa. Tô Vũ. Tử Linh chi chủ nỉ non một tiếng, tiếp đó nhịn không được lại mắng một câu, đồ hỗn đản kia lại dám cướp đoạt đại đạo bản nguyên của ta ở vạn giới. Còn nữa, bây giờ tên này còn đang ở tại vạn giới, muốn đối phó với hắn thì cũng quá khó khăn. Nếu không thì có thể quan sát thử sinh tử thiên địa. Thật không được thì có thể đợi tới lúc ra khỏi thiên môn, đi tìm tên nhóc này trước tiên. Thiên môn, nghĩ đến đó hắn ta lại thở dài một tiếng. Chỗ thiên môn cũng không dễ xử lý. Chẳng phải chỉ là lúc trước nối liền trời đất không chào hỏi với ngươi thôi sao? Hiện tại, hắn ta lại muốn xuyên qua bên đó, chắc chắn đối phương sẽ muốn nổi điên. Tử Linh chi chủ cười lạnh, nổi điên thì có làm được gì? Bản tọa muốn xuyên qua thì sẽ xuyên qua. Đương nhiên hắn ta cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Hiện tại mọi chuyện đều không dễ làm. Đối phương tiếp xúc với hắn ta nhiều thì rất dễ dàng khôi phục rồi thì không tốt lắm, dễ giải phóng tên kia sớm. Tử Linh chi chủ bực bội đứng dậy. Sinh tử không chuyển đổi được khiến hắn ta rất thất vọng. Hắn ra khỏi đại điện, chắp hai tay sau lưng nhìn về một phương hướng nào đó rồi rơi vào trầm tư. Ba cổng sắp mở, tứ phương sắp tụ hợp. dù vạn giới yếu thì cũng không dễ trêu chọc, không biết cái tên Tinh Vũ kia đã khôi phục bao nhiêu. Còn nữa, sau khi tuần vào địa môn thì đã phát triển thế nào? Còn nữa, hắn ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đông rồi hơi nhíu mày, Minh Thổ, tới gặp ta. Chỉ trong nháy mắt, Minh Thổ đại đế xuất hiện, không người nói, chủ thượng. Tử Linh chi chủ nhìn về phía ông ta, khẽ nhíu mày, lạ nhỉ, ngươi bị ai để mắt tới rồi? Hả? Minh Thổ đại đế sững sờ, Tử Linh chi chủ nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, hình như là bị cường giả để mắt tới, gần đây ngươi trêu chọc người nào? Ta thấy vận rủi đã ngập đầu ngươi rồi. Làm cường giả tuyệt thế, lại liên hệ với tử khí lâu dài, ánh mắt của hắn ta dĩ nhiên rất chuẩn xác. Minh Thổ đại đế phong đoán, lẽ nào là Kiếm Tôn? Kiếm Tôn? Gia hỏa ở Thiên Khung Sơn ấy hả? Vân Tử Linh chi chủ nhìn thoáng qua, lắc đầu, không giống. Ngươi giống như bị người ta mưu hại, nhớ rõ kiếm tu muốn đối phó với ngươi. Không có nhiều hơi sức đâu mà suốt ngày dây dưa. Nói rồi hắn ta khế cau mày, là tên kia à, ý chủ thượng là cái tên họ Văn ấy. Tử Linh chi chủ lạnh lùng nói, gia hỏa này trước đó đã từng dạo qua đại đạo của ta mấy lần. Tên ghê tởm. Không thèm để ý tới y mà thôi, y nguyện ý dây dưa cùng pháp là chuyện của y, còn dám trêu chọc bản tọa thì đừng trách ta không niệm tình y là người cùng ở dương giới. Nói đến đây, hắn ta lại cười lạnh một tiếng, gia hỏa này đã bị môn để mắt tới, pháp cũng không dễ gây vào, thế mà còn có tâm tư tính toán người của ta nữa. Hắn khẽ lắc đầu. Pháp và môn hẳn là có chút ít liên hệ, mấy năm trước, trong Vĩnh Sinh Sơn bạo phát ra dao động đặc thù, Tử Linh chi chủ cũng cảm ứng được một chút nhưng lại bị môn tiếp dẫn ra ngoài cửa rồi. Lai lịch của pháp rất có vấn đề. Có thể là môn đồ của môn hoặc là kẻ tử trung năm đó. Tử Linh chi chủ vô cùng cường đại, cũng có thể xem thấu rất nhiều thứ, đương nhiên hắn ta lười nói với bên ngoài, hắn thích dựa vào thực lực nghiền ép những tên kia hơn. Hắn nhìn thoáng qua Minh Thổ, tiếp tục nói, ngươi cẩn thận một chút, gần đây tốt nhất đừng đi ra ngoài mặt khác, sắp xếp người giúp ta tìm hiểu một chút tình huống của Trường Sinh Thiên. Minh Thổ vội vàng nhìn về phía Tử Linh chi chủ, người sau lạnh lùng nói, sinh tử chuyển đổi lại thất bại, có khả năng ta khiếm khuyết một đầu sinh mệnh đại đạo cực kỳ mạnh. Thực lực của Trường Sinh Thiên không tôi. Năm đó ta muốn giết gã nhưng đáng tiếc không thể thành công. Hắn muốn giết chết tên kia. Đó cũng chính là tiên tổ ba cổng sắp mở, hiện tại không giết gã thì chờ sau khi rời khỏi đây, bị gã mò được chỗ tốt rồi đề thăng thì sẽ rất khó giết, mà đến lúc đó, cường giả nhiều hơn, các loại yêu ma quỷ quái đều đi ra. Dễ dàng xuất hiện biến cố. Minh Thổ kinh hãi. Chủ thượng muốn khai chiến sao? Ông vội vàng nói, chủ thượng, một khi đối phó với Trường Sinh Thiên, các cấm địa khác có khả năng cũng sẽ nhúng tay, đây cũng là chuyện khiến Tử Linh chi chủ nhức đầu. Bọn gia hỏa này không chịu yên khi thấy ta tốt lành mà. Hắn hừ lạnh một tiếng, để cho tên họ Văn tiến đánh Vĩnh Sinh Sơn gây ra hỗn loạn, ta sẽ thừa cơ đi đánh Trường Sinh Thiên. Minh Thổ im lặng. Người ta cũng không phải cháu trai của ngài, làm sao có thể nghe lời chứ? Ngài bảo để Văn Vương đi đánh thì y liền đi, y cũng đâu thể đánh lại. Có thể thắng thì y đã sớm thắng từ lâu. Tử Linh chi chủ rất phiền muộn, cũng đúng, Văn Vương không chịu nghe lời. Như vậy, tự mình tiến đánh Trường Sinh Thiên rất dễ dàng bị cấm địa khác ngăn lại, thậm chí còn liên thủ đối phó với mình. Càng nghĩ càng thấy bực bội. Thực lực của ta cái thế vô song, thế mà lại là bị một đám tiểu nhân hạn chế. Năm đó hắn ta có thể giết một tôn cấm địa chi chủ, hiện tại cũng có thể. Đơn đã độc đấu thì ngoại trừ Thiên Khung có thể đấu một trận với mình, những người khác thì tính là cái thá gì cơ chứ. Tử Linh chi chủ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lòng hắn chợt nao nao, nhìn thoáng qua Minh Thổ, nhíu chặt mày, đại họa lâm đầu ngươi rồi. Minh Thổ ngây ngẩn cả người. Mà Tử Linh chi chủ đột nhiên nhìn ra ngoài, nhíu mày nói, chẳng lẽ họ Văn ẩn núp đến phụ cận thiên địa của lão tử rồi? Có khả năng đó sao? Rất có thể. Lá gan cũng lớn nhỉ. Đây là muốn giết Minh Thổ hay là định làm gì? Tử Linh chi chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng, người ra ngoài đi. Có khả năng tên họ Văn tới gần chỗ ta rồi, ta không cảm ứng được, gia hỏa này thiện về thủ đoạn thu liễm, đại đạo nội quẩn, không phải khai thiên thì chính là ẩn tàng trong đại đạo. Đại khái có lẽ là y đã khai thiên, thiên địa tại vạn giới cho nên rất khó phát hiện ra hắn ta. Nhìn về phía Minh Thổ, đối phương hẳn là muốn đối phó với ngươi, ta thấy vận rủi của ngươi ngập đầu, ngươi mau dụ y ra đi. Mặt mũi Minh Thổ trắng bệch. Ta đi dụ Văn Vương ư, ta cũng đâu phải đối thủ của Văn Vương. Nếu lỡ như... Tử Linh chi chủ lạnh lùng nói, sợ cái gì? Y còn có thể là đối thủ của ta, à dụ ra rồi đánh chết tên chó chết này. Một mực dạo qua đạo lại chỗ ta, nếu không phải ta bị người nhìn chằm chằm nên mới mặc kệ y, không thì đã sớm nện chết y rồi. Rồi hắn ta lại cười lạnh, cũng tốt, cho y biết không phải ai cũng có thể trêu chọc. Lần trước tên Tô Vũ ở vạn giới thôn phệ bản nguyên của ta cũng mặc áo bảo trắng, khả năng là còn có quan hệ với y, có thể là huyết mạch đồng nguyên. Cũng tính là người của y đi. Minh Thổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, chủ thượng, vậy ta đi dụ y ra sao? Đương nhiên. Nhưng Văn Vương là kê khôn khéo, một khi ta chủ động ra ngoài, y sẽ nhận ra đó là cạm bẫy. Sợ cái gì, biết thì thế nào? Nói nhảm, y sẽ nuốt môi thôi. Đương nhiên, lời này hắn ta cũng không dám nói. Minh Thổ lằng nhằng nửa ngày, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tử Linh chi chủ đành phải bất đắc dĩ rời đi. Quá xui xẻo. Ta đúng là vận rủi ngập đầu. Có đôi khi chủ thượng chưa hẳn đã đáng tin cậy. Chờ ông ta đi rồi, Tử Linh chi chủ vẫn đứng chắp hai tay sau lưng, rơi vào trầm tư. Lá gan của họ Văn cũng không nhỏ, lúc này đến chỗ ta mà thật sự dây dưa với ta thì dù ta không giết ngươi, đám pháp kia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hội nghị cấm địa nói là vì thiên môn nhưng rõ ràng chính là vì đối phó với ngươi. Có lẽ có thể lợi dụng y hắn ta mỉm cười đạp không rời đi, hắn theo sau Minh Thổ nhưng cũng không áp sát quá gần. Quá gần rồi bị tên kia phát hiện thì biết làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, Tô Vũ vừa đến khu vực Tử Linh Địa Ngục thì bỗng nhiên trong Tử Linh Địa Ngục có một đạo khí tức cường đại sôi trào lên, phút chốc, một vị cường giả bay ra. Minh Thổ đại đế phẫn nộ quát, hai tôn trên 16 đạo theo ta đến Quang Minh Thành. Thiên Khung Sơn thật to gan, lại dám lấn lướt Tử Linh Địa Ngục chúng ta. Ngay lập tức, hai vị nhất đẳng đông loạt bay ra. Tô Vũ thì hơi sững sờ. Hồ lớn tiếng như vậy làm gì? Tức giận thế cơ á, không đúng. Bên kia, ta không để khúc liên lạc với ngươi, chỉ để họ tiếp tục câu cá mà thôi, còn chưa tới lúc ngươi nên ra sân đâu. Tô Vũ ngơ luôn rồi. Thế mà dụ được Minh Thổ qua đó luôn sao? Thế này thì phiền toái lắm, bởi vì Hắc Long bị dung nhập đại đạo, Minh Thổ mà tới thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Tình huống gì đây? Khúc không nghe lời của ta sao? Tô Vũ nhíu mày, không đến mức đó mới đúng. Khúc có ngu tới mấy thì cũng biết lúc này mà dụ Minh Thổ qua thì không có lợi ích gì. Ta bảo các ngươi dụ Tu La Sử, sao các ngươi lại dụ Minh Thổ luôn rồi? Không thích hợp. Tô Vũ nhìn ba đại cường giả phương xa mà rơi vào trầm tư. Nhất thời, hắn lại không biết là điểm nào không thích hợp. Ta mới vừa tới, chẳng lẽ ông ta đang diễn kịch? Diễn kịch cho ai nhìn? Không phải là cho ta xem đấy chứ? Làm sao có thể? Không có ai biết tới sự tồn tại của ta mà. Tô Vũ bật cười, huống chỉ, ta chính là Quang Minh Thành chủ, nếu diễn kịch cho ta nhìn thì cũng sẽ không nói những lời kia, đây không phải là sẽ khiến cho ta hoài nghi sao? Hửm. Tô Vũ chợt nảy sinh một ý tưởng, không phải cho ta nhìn. Chẳng lẽ là diễn cho người khác nhìn? Ai nhỉ? Một lát sau, hắn mơ hồ đã hiểu ra, chẳng lẽ là diễn kịch cho Văn Vương xem? Văn Vương ở gần đây sao? Tô Vũ rơi vào trầm tư, nghe nói Văn Vương cũng đã tới bên này mấy lần. Văn Vương tới chỗ này rồi ư? Tô Vũ nhìn chung quanh một lượt, nhất thời lòng hắn hơi hơi hồ nghi. Cổ quái. Tô Vũ nhìn Minh Thổ diễn kịch, lòng hắn cảm thấy kỳ quái, đương nhiên hẳn là không có quan hệ gì với hắn bởi vì không có ai biết tới sự tồn tại của hắn. Cho nên, tất nhiên là vì Văn Vương. Ta hiểu rồi. Nghe nói Văn Vương đắc tội Tử Linh chi chủ. Còn vì sao mà y lại đắc tội thì Tô Vũ đã vô thức quên lãng. Nghe nói là ở vạn giới có người dò xét hang ổ của Tử Linh chi chủ khiến cho vị này nổi giận nên mới giận chó đánh mèo lên Văn Vương. Nhưng mà có quan hệ gì với ta đâu. Đội nồi cho nhau mà thôi, ai không may thì kẻ đó cõng nồi. Tô Vũ cũng đâu phải chưa từng đội nồi cho bọn gia hỏa này. Chuyện mà mấy vị Văn Vương làm ra năm đó đã để Tô Vũ và mọi người phải gánh cũng không ít. Cho nên, đối với mấy chuyện đội nồi nho nhỏ thế này, Tô Vũ căn bản không thèm để ý, bây giờ hắn đang trốn trong âm thầm, không hề nhúc nhích. Câu cá hả? Câu Văn Vương sao? Thú vị lắm. Về phần Văn Vương có dễ dàng bị câu hay không, Tô Vũ cảm thấy cũng không đáng ngại, nếu y bị lừa dễ thế thì Văn Vương đúng là tên ngớ ngẩn. Thủ đoạn câu cá của Tử Linh chi chủ không cao minh tí nào. Quá mức đột ngột. Minh Thổ đại đế muốn ra ngoài thì làm gì lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nhà ai đem cường giả 20 đạo đi đối phó với tán tu mà lại giống trống khu chiên thế kia. Lúc này Tô Vũ ẩn trong âm thầm, chuẩn bị xem kịch vui. Thậm chí là hắn còn chờ mong thấy được thủ đoạn của Văn Vương một lần. Văn Vương cơ hồ là con đường tu luyện mà Tô Vũ nương theo, nhưng hắn chưa từng thấy đối phương bao giờ, mấy lần gặp gỡ cũng chỉ là bóng lưng hoặc là cách không đối thoại, thật sự chưa từng đối mặt tiếp xúc. Đối với Văn Vương, Tô Vũ cũng cực kỳ hiếu kỳ. Cùng lúc ấy, ở biên giới Tử Linh Địa Ngục, một tôn cường giả mặc bạch bào khẽ, không sai, Tử Linh chi chủ giống như chúng ta, đều là nhân vật mà người người kêu đánh, tấn cấp ở đây thì dù động tĩnh có lớn, đám cấm địa chi chủ có biết có tới cũng sẽ không công kích tại Tử Linh Địa Ngục. Cho dù Tử Linh chi chủ nói rằng chuyện không có quan hệ gì với hắn thì đại khái cũng không ai thèm phản ứng. Cùng nhau bị đánh. Đều là người xấu, nếu Văn Vương tới đây thì đương nhiên sẽ bị coi thành mục tiêu chung mà đánh mới đúng. Khi đó vì bảo trụ Tử Linh địa ngục, Tử Linh chi chủ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, cấp tốc xử lý Văn Vương để thể hiện sự trong sạch. Thứ hai, xử lý đám cấm địa chi chủ, bởi vì những tên kia muốn giết hắn. Nếu có thể giết Văn Vương và Võ Vương. Một khi bị lôi vào cuộc, cấm địa chi chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Văn Vương đành phải đặn dò, đừng nói nhảm, nhớ kỹ, chúng ta đi vào để đột phá, nhớ rõ một điểm. Nếu Tử Linh chi chủ đánh ngươi, ngươi liền điên cuồng đánh Tử Linh địa ngục của hắn, ngươi đánh không lại hắn nhưng ngươi chạy được mà, vừa chạy vừa phá hư Tử Linh địa ngục. Kéo dài thời gian chờ đám cấm địa chi chủ đến. Những người khác đến rồi thì mới là cơ hội sống sót. Thực sự quá châm chọc. Địch nhân đến mới có thể sống sót. Nhưng đây cũng là tính toán của Văn Vương, là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất. Nếu không, đột phá ở chỗ khác thì một khi bị vây quanh, họ sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Nếu như cấm địa chi chủ không đến, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị Tử Linh chi chủ đánh chết, cho nên tất cả nhất định đều phải góp mặt. Võ Vương sắp mắng chết y rồi. Thên điên. Chúng ta đột phá trong nhà người ta có thích hợp không? Hắn nhịn không được nói, vậy. Vậy nếu hắn cứ kiên trì đánh chết chúng ta thì sao? Đừng nói không đột phá, đột phá rồi thì ta cũng đánh không lại tên kia đâu. Vị kia chính là người khai thiên thứ hai. Vô cùng cường đại. Chọc tới người ta rồi người ta triệu hoán thiên địa tới, song thiên hợp nhất, lần trước hắn có thể đánh chết một vị cấm địa chi chủ thì lần này cũng có thể đánh chết hai người bọn họ. Văn Vương cười, sợ cái gì? Nếu như liều mạng thì hắn cũng không chịu nổi, nói không chừng còn sẽ thỏa hiệp. Ta cũng không có cách nào khác, người cứ nhất định phải đột phá vào lúc này, hiện tại các đại cấm địa đều đạt thành nhất trí. Nếu ngươi đột phá sớm hơn mấy ngày thì đâu có nhiều chuyện đến vậy, những người khác chưa hẳn đã quản, chúng còn ước gì chúng ta dây dưa với pháp ấy chứ. Thì cũng rất bất đắc dĩ. Trách ta sao? Phải trách chính ngươi ấy, không sớm không muộn, nhất định cứ phải đột phá vào lúc này, còn làm trễ nải không ít công phu của ta, bây giờ... Ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thành công thì Võ Vương đột phá, Tử Linh chi chủ và cấm địa chi chủ khai chiến, y sẽ nhìn xem có thể thừa cơ làm gì đó hay không. Nếu thất bại, đến lúc trọng yếu nhất, y sẽ thử triệu hoán thiên địa ra thử. Cùng lắm thì đánh một trận ác liệt với đám gia hỏa này. Thế nhưng, tại sao Tử Linh chi chủ lại phát hiện ra ta đang ở phụ cận? Ta đã giấu rất kỹ rồi. Dù sao cũng là cường giả 31 đạo rưỡi. Ta cũng không vào thiên địa của ngươi mà ngươi liền phát hiện ta sao? Văn Vương lập tức mất hẳn tự tin. Gặp quỷ à, nếu dễ dàng bị phát hiện thế này thì ta sớm đã bị pháp xử lý, còn có thể sống đến bây giờ được chắc. Kỳ quái. Văn Vương cảm thấy rất lạ, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu mà sớm bị phát hiện thì mọi chuyện thật sự sẽ rất nguy hiểm. Mà Võ Vương cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía thế giới đen như mực trước mặt, cảm thấy Văn Lão Nhị muốn đưa mình vào địa ngục, quá tàn nhẫn. Thế mà lại để ta đánh vào tận hang ổ của Tử Linh chi chủ. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi bảo ta vừa đánh vừa chạy, vậy còn ngươi thì sao? Ta ư, Văn Vương cười nói, đương nhiên là ta ở bên ngoài tiếp ứng. Thuận tiện làm cho động tĩnh đột phá của ngươi lớn hơn nữa, nếu không ở trong thiên địa của hắn mà bị hắn che đậy khí tức thì dao động sẽ rất yếu ớt, chẳng phải là ngươi sẽ chết chắc à lúc hắn đánh ngươi, ta sẽ đi chế tạo động tĩnh lớn để các cấm địa đều cảm nhận được. Như thế ngươi mới có cơ hội sống. Y vẫn phải giải thích cho Võ Vương một chút, không giải thích là không được, y sợ gia hỏa này sẽ làm loạn. Võ Vương rất thống khổ, lão nhị, không còn cách khác sao? Ta không muốn đi. Thật là đáng sợ. Bởi vì rõ ràng là đánh không lại, hắn còn rất chán ghét tử khí của đối phương, phiền lắm. Ngậm miệng, cứ như vậy đi. Văn Vương mắng một tiếng, không phải là vì ngươi thì ta có thể làm như vậy, ngươi 32 đạo mà cũng chỉ là cục vướng víu. Đương nhiên, thật sự đến 32 đạo thì cũng là cục vướng víu cường đại, có thể giúp mình làm mấy chuyện công kích, vũ phu không đánh thì làm gì. Võ Vương càng thêm tuyệt vọng. Thôi được rồi, chỉ có thể như thế. Hy vọng lão nhị đáng tin cậy. Bất quá, lúc này Văn Vương lại hơi chần chờ, bởi vì lặng lẽ tiến vào so với việc đối phương có chuẩn bị rồi tiến vào là không giống. Y nhìn Minh Thổ mang người cẩn thận từng ly từng tí bay đi, nhìn là thấy rõ ông ta rất khẩn trương. Văn Vương trợn trắng mắt. Trình độ diễn kịch này mà cho là ta không nhìn ra à? Thôi được, trước hết cứ ẩn núp đã. Còn chưa xác định có phải đối phương nhằm vào ta không mà. Biết đâu là cấm địa chi chủ khác thì sao? Ai biết được. Lúc này, sau lưng Minh Thổ có một cái bóng mờ ẩn vào hắc ám, tóc đen áo bào đen cũng vô cùng an tĩnh. Lấy Minh Thổ đại đế làm hạch tâm, ba phương phân biệt tại ba hướng ở giấu đi rất kỹ. Tô Vũ yếu nhất trong số đó. Nhưng hắn có thiên địa bao trùm, cũng có thể che lấp đại đạo, nếu là cường giả bình thường thì đại đạo sớm đã bị quét ra rồi, có điều đến cấp độ như Tô Vũ, thì ngay cả tử linh chi chủ đều không thể nhìn thấy lực lượng đại đạo. Về phần võ vương, hiện tại hắn cũng đang ở rì biên giới, lại có văn vương giúp đỡ che lấp nên tạm thời vẫn không bị phát hiện. Tô Vũ núp trong bóng tối vẫn còn ôm mong đợi nho nhỏ. Đánh đi chứ. Từ khi hắn vào thiên môn vẫn chưa từng thấy văn vương và võ vương xuất thủ, lòng hắn cũng rất buồn bực, những năm qua hai vị này chỉ làm người qua đường thôi đúng không? Một hai tháng rồi mà chẳng đánh nhau trận nào. Uổng cho danh tiếng của võ vương. Đánh nhau là tốt nhất, không đến mức lập tức bị đánh chết là được. Ta sẽ tìm cơ hội, xâm nhập tử linh địa ngục để xem thử rốt cuộc tử linh chi chủ phát họa thiên địa thế nào. Tham khảo một chút là được. Ba phương đều đang đợi. Tô Vũ cảm thấy đối phương hẳn là đang dụ văn vương. Văn vương cảm thấy chưa chắc là tử linh chi chủ đã tìm mình, mà tử linh chi chủ lại cảm thấy chắc chắn văn vương đang giấu trong bóng tối, chuẩn bị đối phó với mình. Chờ. Chờ một phương không nhịn được trước mới thôi. Võ vương cảm giác mình sắp không nhịn nổi rồi, lòng hắn hơi buồn bực. Rốt cuộc văn lão nhị muốn đợi đến lúc nào? Còn nữa, hắn cũng nhịn không được rồi, minh thổ ngớ ngẩn, đi vòng vo 7-8 vòng ở đây mãi. Lão nhị, có phải có chuyện gì rồi không? Giờ ngươi mới nhìn ra sao? Văn vương thực sự cạn lời. Bọn họ nhịn không được mà tử linh chi chủ cũng sắp nhịn không nổi. Không có ở đây sao? Không có khả năng. Hắn ta có thể mơ hồ cảm nhận được phụ cận có kẻ đang ngó chừng bên này, mà vận rủi trên người minh thổ vẫn chưa hề biến mất. Hừ. Muốn ẩn núp ở chỗ ta ư, không có khả năng. Quá rõ ràng là ngươi đang xem thường ta. Tung hoành thiên địa vô số tuế nguyệt, những chuyện này mà ta còn nhìn không thấu sao? Sau một khắc, hắn ta cũng chịu không được hành vi đi vòng vèo của minh thổ nữa, bỗng nhiên một cổ dao động khuếch tán ra, càng quét khắp tứ phương, chất chứa vẻ lạnh lùng, đã tới mà còn không ra. Im ắng. Tô Vũ không hề cảm thấy khẩn trương, không phải nói ta và tử linh chi chủ đâu có quen, hắn cũng không biết ta đã tới nơi đây. Hiển nhiên, hắn ta đã phát hiện ra văn vương. Ban đầu văn vương vẫn giữ im lặng. Nhưng sau một khắc, tử linh chi chủ lại cười lạnh, ngươi một mực có ý đỏ với minh thổ, thật sự tưởng rằng ta không phát hiện được ngươi sao? Văn vương chợt cảm thấy kỳ quái. Không có mày. Đàn em đẹp ta ôm ý đồ với một tu giả cỏn con làm gì? Không cần phải làm vậy. Nói như vậy, thật sự không phải nhắm tới ta. À, văn vương hơi hậm hực, là ai nhỉ? Tên vương bát đảng nào bỗng nhiên có ý đỏ với minh thổ rồi bị tử linh chi chủ phát hiện, lần này liên lụy tới cả ta, thật là xui xẻo. Mà lúc này, Tô Vũ cũng cảm thấy kỳ lạ. Văn vương đang yên lành lại có ý đồ với minh thổ làm gì? Nhân vật này không có ảnh hưởng gì tới ngày mai. Ngược lại thì minh thổ là đối tượng mà Tô Vũ nhắm tới, nhưng điều kiện tiên quyết là lực lượng đại đạo của gia hỏa này không kết nối với tử linh địa ngục, mà gì thì gì, cũng phải đợi đến khi hắn bại lộ đã rồi nói. Hắn một mực lăm le minh thổ nhưng không phải vẫn chưa ra tay sao? Hắn không phải đang nói ta đâu. Lúc này, thân ảnh tử linh chi chủ hiện lên, cười lạnh, không dám ra sao? Đám người mặc bạch bào như các ngươi toàn là đồ âm hiểm nhát gan. Lời này khiến Tô Vũ và Văn Vương đều ngây ngẩn. Nói ta, nhưng mà sự tình hơi không khớp lắm. Rốt cuộc thì tử linh chi chủ đang nói với người nào? Tô Vũ càng thêm phiền muộn, người có đang nói với Văn Vương không vậy? Văn Vương cũng mặc áo bào trắng, nhưng Văn Vương đâu có ý đồ gì với minh thổ, chẳng lẽ nói ta sao? Nhưng không có ai biết tới sự tồn tại của ta mà. Kỳ quái. Mà vào thời khắc này, một cổ dao động càng quét tứ phương, không gian cũng khẽ chấn động. Một cổ tử khí nhàn nhạt bắt đầu lan tràn. Trên trán tử linh chi chủ hiện ra một con mắt. Giống như tử thần quan sát thương sinh. Con mắt kia nương theo dao động mà lan tràn ra, trong mắt chiếu rọi ra bản chất của thế giới, mục nát, cô quạnh, suy sụp, phá diệt. Thanh âm của tử linh chi chủ tiếp tục truyền vang, thật sự cho rằng bản tọa không tìm thấy ngươi ư, nực cười. Dù cho ngươi mở thiên địa thì ta cũng có thể tìm ra được ngươi. Hắn ta đang nói với văn vương. Hắn ta vẫn cảm thấy văn vương đã mở thiên địa. Đại khái là mở ở vạn giới. Lúc này, Tô Vũ lại hơi khẩn trương, chẳng lẽ không phải nói với Văn Vương mà là tử linh chi chủ thật sự đã biết mình tới đây rồi. Bởi vì những lời hắn ta nói rất giống với mình. Đương nhiên, có lẽ Văn Vương cũng rất phù hợp. Bây giờ Tô Vũ cũng cảm nhận được cổ dao động kia đang cấp tốc lan tràn, mặt thấy đã sắp sửa lan đến phía hắn. Tô Vũ khẽ nhíu mày, đối phương cũng là người khai thiên, là cường giả đỉnh cấp. Hắn ta nói có thể phát hiện, khả năng là hắn ta thật sự có thể phát hiện được bản thân mình đang ẩn giấu trong bóng tối. Nếu ta không chạy thì sao? Ta đã từng đắc tội vị này, rất nguy hiểm. Đối phương cường đại như vậy, ta cũng thật là xui xẻo, hình như hắn đang hướng về phía ta mà đi, nhưng ta vừa tới thôi mà, tại sao lại bị phát hiện rồi? Tô Vũ vô cùng phiền muộn. Ngay khi Tô Vũ vừa định trốn chạy, bỗng nhiên, con mắt thứ ba của Tử Linh Chi Chủ đột nhiên nhìn về một hướng, ở nơi đó chợt có lực lượng đại đạo dao động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, hai thân ảnh hiện lên. Văn Vương trợn trắng mắt. Y rất phiền muộn. Không phải ta ẩn giấu không tốt, mà là Võ Vương sắp đột phá, đại đạo dao động quá lợi hại, hơi bị dẫn dắt một chút bèn dẫn đến đại đạo ba động. Mẹ nó, quá xui xẻo. Hôm nay đi ra ngoài y giảm phải cước chó à. Văn Vương thật sự rất phiền muộn, y cách không nhìn về phía Tử Linh Chi Chủ, giọng chất chứa bất đắc dĩ. Người phát hiện ra ta từ sớm rồi à, có thể thần kỳ như thế sao? Y không cảm thấy như vậy. Tử Linh Chi Chủ lạnh lùng nở nụ cười đầy đắc ý, âm lãnh nói, người nấp rất kỹ, người sai để chỗ không nên có ý đồ với Minh Thổ. Mà ác ý ấy còn quá rõ ràng, tử đạo, ác đạo đều là như thế. Ác ý từ ngươi quá rõ ràng, bản tọa đâu có bị mù. Chẳng lẽ ta lại không nhìn ra? Ngươi quá coi thường ta rồi. Quả nhiên, hai tên cháu trai này thật sự đang ở đây. Ghê tởm. May là ta phát hiện ra, nếu không Minh Thổ có thể sẽ gặp nạn. Văn Vương lại bó tay thật rồi, nhìn không được nhìn về phía Võ Vương, người có ý đồ với Minh Thổ sao? Võ Vương tỏ ra vô tội, buồn bực nói, ta ôm ý đỏ gì với bộ xương khô đó chứ? Cũng đâu có thể ăn được. Nói gì thế hả? Võ Vương cảm thấy Văn Lão nhị điên rồi, thế mà lại đi hỏi mình vấn đề như vậy. Thực ra Văn Vương cũng cảm thấy cổ quái, y rất vô tội, nhìn thoáng qua bốn phía rồi khẽ lẩm bẩm nói, ta cũng không có ý đồ gì với thủ hạ bộ xương khô kia của ngươi, nếu có thì ngươi cũng không dễ dàng cảm ứng được như vậy. Ngươi thế này là đang đổ oan cho ta. Hình như ta bị nghi oan rồi. Nếu mà có ý đồ gì với Minh Thổ thì đâu dễ bị phát hiện thế kia. Nơi xa, Tử Linh Chi Chủ nhìn y rồi bật cười. Việc chết vẫn còn mạnh miệng. Bị ta phát hiện rồi mà ngươi còn phủ nhận. Nhưng Văn Vương biết y thực sự phải đội nổi cho kẻ khác, hoàn toàn không có quan hệ gì với y hết. Mẹ nó, y còn chưa từng nghĩ tới tên Minh Thổ, thế thì liên quan gì với ta chứ? Tên cháu trai nào đang làm chuyện thất đức thế này? Dám có ý đồ với Minh Thổ? Không tôi. Cứu thì ai lại dám đối phó với một vị cường giả 28 đạo? Cho nên y thật sự không nghĩ đến Tô Vũ, dù y đoán được Tô Vũ đã tiến vào nhưng dẫu vậy thì y cũng không nghĩ tới hắn. Một tên nhóc trước đó không lâu vẫn là Nhật Nguyệt Khai Thiên, tiến vào sau cổng chưa bao lâu thì sao dám đi đối phó với Minh Thể. Cùng lúc đó, Tô Vũ thoáng ngây người, Tử Linh Chi Chủ thông qua địch ý mới dò xét được gì đó sao? Nói như vậy, đây là do ta. Văn Vương bị phát hiện rõ, phủ nhận là chuyện không cần thiết. Xem ra là do ý nghĩ của ta chiếu rọi đến thiên địa. Quả nhiên là đã kết nối thiên địa. Tô Vũ hiểu rõ, nếu không Tử Linh Chi Chủ sẽ chẳng thể dễ dàng cảm ứng được, đồng thời Tô Vũ cũng cực kỳ cảnh giác, những cường giả này lợi hại như vậy sao? Vậy ta phải khiêm tốn một chút. Hắn cấp tốc che giấu hết thảy suy nghĩ của mình. Kiếp nạn đại đạo hơi dao động, nhanh chóng che lấp hết thảy. Lặng im đại đạo phát động. Hắn cũng cảm giác được hình như bản thân lại khiến Văn Vương đội nổi rồi, hóa ra đúng là bởi vì ta nên y mới bị phát hiện sao? Bất quá cũng không tính là cổng nôi, Văn Vương tới rồi, y còn ẩn giấu gắt gao, hiển nhiên là y cũng chẳng có ý tốt. Văn Vương không đợi ở phụ cận Vĩnh Sinh Sơn, chạy tới đây làm gì? Hắn nhìn về phía bên kia, thấy được khí tức của Võ Vương dao động rất lợi hại, trong lòng hắn mơ hồ khẽ động, đây là sắp sửa đột phá ư, nhất đẳng đột phá. Đột phá đến siêu hạng gì nữa? 32 đạo. Trời à, cái vị vũ phu này tiến bộ nhanh như vậy sao? Tốt nhất Võ Hoàng hãy hết hy vọng đi. Võ Hoàng bây giờ mới chỉ là 16 đạo, chênh lệch so với Võ Vương rất lớn, chờ tới lúc lão cũng đạt tới mức siêu hạng. Cứ chờ tới kiếp sau thì hơn. Bằng không, hy vọng sẽ cực kỳ xa vời. Võ Vương sắp đột phá rồi, em đẹp chạy tới nơi này làm gì? Tô Vũ thầm nghĩ, thầm phán đoán. Chờ đạt tới mức siêu hạng, nhất định động tĩnh sẽ không nhỏ, phụ cận Vĩnh Sinh Sơn là hạch tâm của cấm địa. Một khi dao động quá lớn nhất định sẽ bị người ta vây giết. Như vậy, hai vị kia tới đây là để tránh né vây giết sao? Nhưng Tử Linh Chi Chủ cũng sẽ không giúp họ, vị này cũng không phải người tốt lành gì. Vậy phải làm thế nào? Dẫn họa qua vị kia ư, Tô Vũ gần như đã nhận ra, hắn không khỏi nhe răng, hình như ta hiểu hết rồi. Văn Vương định mang Võ Vương đến địa bàn của Tử Linh Chi Chủ để đột phá, sau đó khiến cho Tử Linh Chi Chủ không thể không ra tay. Độ khó của việc này cũng không thấp. Lập tức, Tô Vũ đã hiểu rõ mọi việc. Mà lúc này, Tử Linh Chi Chủ cũng nhìn về phía Võ Vương, thản nhiên nói, không ngờ ngươi tiến bộ rất nhanh. Khai thiên xong ra đời không ít kẻ kỳ dị. Đây là muốn nạp đạo vào nhân thể, tiến vào hợp nhất ư hợp nhất, siêu hạng, 32 đạo, cấm địa chi chủ. Tất cả đều đại biểu cho một ý tứ, cho một cấp độ. Tử Linh chi chủ khẽ cười, hắn sắp đột phá rồi, thế mà ngươi còn dám mang hắn chạy loạn, còn dám tới địa bàn của ta, động tĩnh không nhỏ, ngươi cũng không biết sợ. Rồi hắn ta chợt sửng sốt. Đúng vậy, sắp đột phá rồi còn chạy loạn làm gì? Sau một khắc, hắn ta tự hồ đã hiểu ra, đột nhiên nhìn về phía Văn Vương, trong nháy mắt tử khí sôi trào, kìm nén không được phẫn nộ nữa mà mắng, đồ hỗn trướng. Ta đã hiểu rồi. Ngươi có còn là người nữa không? Văn Vương cười sáng lạng, ta nói đây chỉ là sự hiểu lầm, ngươi có tin không? Y biết vị này đã hiểu. Thế nhưng hiểu lầm mà thôi, đừng nên như vậy. Tử Linh chi chủ sắp tức đến bạo tạc rồi, hắn lạnh lùng nói, hai người các ngươi nhất định cứ muốn trêu chọc ta sao? Quá đáng. Ta không thèm để ý tới các ngươi cũng đừng quá đáng. Khí tức của hắn ta dần dần mạnh lên, chất chứa vẻ lạnh lùng, thật to gan, muốn đột phá ở đây, để bản tọa thấy các ngươi ngăn cản cường địch ư, phải chăng ngươi mơ quá đẹp rồi? Hai tên hỗn đảng này thật quá đáng. Văn Vương rủ trường bào, về mặt nhã nhặn, quân chủ hiểu lầm. Người đọc sách chúng ta há lại có ý đó. Vừa lúc đi ngang qua mà thôi ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tử Linh chi chủ bước từng bước một về phía trước, lạnh lùng nói, hiện tại mau cút nhanh chóng đánh chết các ngươi. Văn Vương bất đắc dĩ, quân chủ nói gì thế? Ta vốn dĩ không có địch ý, tất cả mọi người đều đến từ vạn giới, cũng không phải kê địch, cần gì phải thế chứ? Cút! Tử Linh chi chủ bước ra từng bước một, khí tức vô cùng cường đại. Không phải kê địch. Ngươi mấy lần muốn dẫn họa tới chỗ ta, thật sự nghĩ rằng ta không dám làm thịt ngươi à? Văn Vương lui lại từng bước, bất đắc dĩ nói, đừng như vậy. Chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua, hiểu lầm thôi. Huống chi, một khi chúng ta chiến đấu, chẳng phải là đám cấm địa chi chủ sẽ hưởng lợi sao? Quân chủ cần gì phải như thế? Y lại từng bước, ta thật sự rất vô tội. Mẹ nó, kẻ nào đang hố ta? Nếu không, ta sớm đã dẫn Võ Vương tiến vào, hiện tại không ở trong thiên địa của đối phương thì không dễ xử lý cho lắm. Ngăn cản ở ngoài và trong thiên địa vẫn sẽ có chênh lệch. Văn Vương im lặng, không ngừng lùi lại. Lúc này, Tô Vũ cũng rất cạn lời. Mẹ nó, đừng lui nữa. Lui tiếp thì ngài sẽ giảm phải đầu ta. Khoảng cách của hắn và Văn Vương vẫn hơi xa, nhưng bây giờ nhìn đối phương lui ra phía sau, đệt, y đang hướng về chỗ ta. Đừng nha. Vừa rồi Tử Linh chi chủ đều không phát hiện ra ta, ngài mà giảm lên ta thì ta sẽ vô tội biết bao. Tuy có thể là ta hố ngài, thế nhưng ngài cũng đừng lừa ta chứ. Ta nhỏ yếu lắm. Ta mới chỉ 29 đạo mà thôi. Ngài đừng lui nữa, lui tiếp thì ta thật sự sẽ bị phát hiện. Giờ phút này, mọi chuyện vừa vặn phù hợp với ấn tượng của Tô Vũ về Văn Vương, bóng lưng ở trước mặt hắn nhưng hắn không muốn nhìn mông của vị này tí nào. Ngài có thể bay thẳng đi được không? Người ta phát hiện ra ngài rồi, ngài không bay đi mà chỉ lùi lại từng bước một, ngài đang giỡn chơi à? Tô Vũ rất muốn khóc. Ta không muốn bị Văn Vương dẫm lên đầu trong lần đầu tiên gặp mặt đâu. Còn nữa ta căn bản không nghĩ tới rằng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại ở trong trường hợp này. Rất chật vật ngài có biết không? Chúng ta đều là những người đọc sách cần thể diện, há có thể gặp mặt dưới tình huống này, không thấy xấu hổ sao? Quả là xấu hổ biết bao. Còn nữa, Văn Vương, ngài có thể đừng mang đôi giày trắng ta đưa cho ngài rồi từng bước một tới gần ta được không? Phía trước, Văn Vương tiếp tục lùi lại. Trong lòng y vẫn hơi lo lắng. Võ Vương không chờ được quá lâu. Lần này bị Tử Linh chi chủ phát hiện, đối phương khẳng định sẽ để phòng, không tiến vào được thiên địa của đối phương thì phiền phức sẽ rất lớn. Y không muốn đi. Tử Linh chi chủ tất nhiên cũng cảm nhận được rằng y không muốn đi, lòng hắn ta chất chứa phẫn nộ tột cùng, bước từng bước về phía Văn Vương, mỗi bước sinh uy, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, ta bảo ngươi cút, ngươi còn không mau đi, muốn ép ta phải ra tay với ngươi sao? Hắn ta đã sắp nhịn không được. Không phải là không thể đánh hai tên khốn kiếp này, mấu chốt là nếu đánh thì động tĩnh sẽ quá lớn, một khi đám cấm địa chi chủ tới đây thì đại khái sẽ là ba người cùng nhau bị đánh. Ngươi nói xem có vô tội hay không? Hai tên hỗn đảng này rõ ràng đang tìm phiền toái cho mình. Văn Vương giải thích, thật sự chỉ là hiểu lầm, quân chủ, chúng ta sao lại có ý tứ kia cơ chứ? Đầu là quân chủ tự mình phỏng đoán mà thôi, chúng ta thật sự chỉ đi ngang qua, ẩn mình trong bóng tối cũng là vì không hy vọng quân chủ hiểu lầm, ai biết được ngài thật sự đã hiểu lầm. Người nào tin thì người đó là đồ ngốc. Mà ngay khi Văn Vương giải thích, ở phía sau Tô Vũ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Đậu má! Ta phải đi ra, ta không muốn bị ngươi giảm đầu. Nếu mà áp sát quá gần thì đối phương cũng sẽ phát hiện ra hắn. Lúc này, Tô Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Ngay sau khi lời của Văn Vương vừa dứt, sắc mặt Văn Vương đột nhiên biến hóa, sau lưng y không xa có người nói khẽ, nếu ta nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, ta chỉ đi ngang qua mà thôi, các vị tiền bối sẽ nguyện tin tưởng chứ. Thiên địa yên tĩnh trong tích tắc. Nơi xa, Tử Linh chi chủ đều sợ ngây người. Dưới mí mắt của ta mà còn có người khác đang ẩn náu. Văn Vương cũng chấn kinh, ai thế? Thanh âm này có vẻ như hơi quen tai. Thế nhưng, không có khả năng đó. Tô Vũ chỉ là Nhật Nguyệt cảnh, khai thiên đến bây giờ cũng đâu được bao lâu. Lần trước dù hắn tiến vào cũng mới chỉ ước chừng 2 tháng, thế mà suýt chút nữa y cũng bị hắn qua mặt rồi ư, không phải Tô Vũ. Đúng, không phải. Văn Vương thầm nghĩ, khẳng định không phải là tên kia. Là ta hiểu lầm, là ta suy nghĩ nhiều. Lúc này, Võ Vương ở bên cạnh bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Vũ, rất nhanh hắn cũng lắc đầu ngoài ngoài, kém chút nữa ta đã nghe lầm, ngươi là ai? Nếu ngươi thay bạch bào thì ta còn tưởng rằng ngươi là đại chất tử của ta. Ta đã nói là không có khả năng mà. Hắn cũng từng nghe thanh âm của Tô Vũ. Cho nên ban đầu Võ Vương cũng hiểu lầm, chờ khi nhìn thấy người trước mắt không mặc bạch bào thì hắn lại cảm thấy là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Đương nhiên Võ Vương cũng rất cảnh giác. Cường giả này từ đâu ra? Thế mà lại ẩn giấu sâu như vậy. Chuyện Võ Vương muốn đột phá không thể tiết lộ ra ngoài, lúc này hắn cũng rất gấp, không biết hiện tại có nên thử nghiệm đột phá luôn hay không. Có vẻ kế hoạch của Văn Lão Nhị đã thất bại. Tử Linh chi chủ nhìn về phía Tô Vũ, hắn ta nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng nhất thời lại không biết vì sao có cảm giác quen thuộc này, dần dần, sắc mặt hắn ta trở nên khác thường. Đệt! Lại là một người khai thiên. Tình huống gì đây? Đúng vậy, hình như là người khai thiên. Làm sao có thể? Văn Vương khai thiên không tính là chuyện quá hiếm lạ, người trước mắt này hoặc là nạp đạo nhân thể hoặc là người khai thiên. Nhưng mà kẻ nạp đạo nhân thể không phải là như vậy. Khí tức cũng không mạnh như kẻ nạp đạo nhân thể. Cho nên người trước mắt này là người khai thiên. Mà có bao nhiêu người có thể khai thiên? Thời đại này sẽ không xuất hiện người khai thiên, sắc mặt hắn ta biến hóa, lẩm bẩm nói, người khai thiên. Văn Vương chỉ khẽ nhắm mắt, lòng y hơi thống khổ. Đệt! Thật sự là Tô Vũ, bởi vì lúc trước y cũng hơi hoài nghi thanh âm quá quen thuộc, nhưng đối phương rất mạnh nên y không xác định, khi Tử Linh chi chủ nói ra lời này thì thân phận của Tô Vũ mới thực sự lộ rõ. Tử Linh chi chủ cũng là người thông minh, chỉ vài giây hắn ta đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Người khai thiên. Nhân hoàng. Tô Vũ. Đúng rồi. Tô Vũ. Không có khả năng. Trước đó, hình chiếu của hắn ta mới đối phó với Tô Vũ, tên kia còn rất nhỏ yếu. Không có khả năng. Tử Linh chi chủ vội vã nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, ta vừa nghĩ tới chuyện bắt tiểu tử này để quan sát sinh tử thiên địa, thế mà đối phương thật sự xuất hiện rồi. Tô Vũ biết mình đã bại lộ. Rất bất đắc dĩ mà phải bại lộ. Ta vô tội biết bao, nếu không phải Văn Vương nhất định sắp sửa giẫm ta thì sao ta có thể bại lộ. Ẩn náu trước mặt một vị khai thiên gần như là điều không có khả năng. Quả nhiên, lúc này Văn Vương và Tử Linh chi chủ đều trăm miệng một lời, là ngươi. Tô Vũ thở dài một tiếng, áo bào đen trên thân chuyển thành màu trắng. Ta bại lộ rồi. Võ Vương sững sờ, ngươi cho rằng ngươi đổi bạch bào thì ngươi chính là đại chất tử của ta, à kỳ thật trong lòng Võ Vương cũng đã mơ hồ nhận ra. Nhất thời, lòng hắn chấn động tột cùng, đại đạo đều trở nên bất ổn. Ta đệt. Không thể nào. Sao gia hỏa này có thể ở đây, dù cho hắn ở đây thì làm sao có thể ẩn giấu trước mặt những cường giả như chúng ta. Tô Vũ đã chuyển sang mặt bạch bảo bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng, tham kiến các vị đạo hữu. Hữu lễ. Các vị đạo hữu cứ tiếp tục, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Lúc này Văn Vương quay đầu lại. Khi Tô Vũ nhìn thấy khuôn mặt của y thì không khỏi sửng sốt, má nó, vị này thực sự có điểm rất giống hắn. Lòng Văn Vương cũng thấy nao nao. Lần này, y có thể nhìn rõ dáng vẻ của Tô Vũ, lần trước khi Tô Vũ chết, không đúng, phải là nửa chết nửa sống mới đúng, y đã nhìn thấy nhưng mà không quá rõ rệt, bây giờ Văn Vương không khỏi bật cười. Tô Vũ cũng khẽ mỉm cười. Hai người liếc nhau, quan sát nhau một chút, Tô Vũ mặc bạch bào dày đen, Văn Vương mang bạch bào phối thêm dày trắng. Đều là tóc dài buộc lên, theo gió tung bay. Bấy giờ hai người đối diện nhìn nhau, Tô Vũ hơi cúi đầu hành lễ, Văn bối xin ra mắt tiền bối. Văn Vương thở dài đáp, lão hữu bất tài ra mắt hậu bối Tuấn Kiệt. Tiền bối khiêm tốn. Người trề tuổi đừng quá khiêm nhường. Tiền bối, vừa rồi kém chút nửa ngày đã giẫm lên ta. Hậu sinh, là ngươi hố khổ ta trước. Văn Vương cũng bất đắc dĩ. Ta không nghĩ tới rằng ta sẽ gặp mặt ngươi ở đây, hiện tại, ta đã biết vì sao Minh Thổ bị người khác để mắt tới rồi, hóa ra là ngươi, vậy thì mọi chuyện không còn kỳ quái nữa. Mấu chốt là ngươi thật sự không phải con người. Ngươi mới đến mấy ngày cơ chứ? sao có cảm giác như ngươi đã sắp đạt tới 30 đạo rồi? Không thể tưởng tượng nổi. Đối thoại của hai người bị người khác xen vào, Võ Vương kinh ngạc nói, không phải là hắn chứ? Võ Vương vừa nói xong, sắc mặt của Tử Linh chi chủ cũng trở nên dị dạng, khẽ nói, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tên hỗn đản tước đoạt bản nguyên của hắn ta ở vạn giới thế mà tiến đến rồi. Trong lúc nhất thời, bốn vị cường giả của ba phương lặng lặng nhìn nhau, không một ai lên tiếng nói lời nào. Tô Vũ vô tội nói trước, văn bối đi ngang qua nơi đây mà thôi, nếu ta có đắc tội thì các tiền bối hãy khoan thứ. Nói rồi hắn lùi lại từng bước, các vị tiền bối cứ tiếp tục đi. Tử Linh chi chủ cười lạnh. Văn Vương cười khẽ. Võ Vương cười ngây ngô, đại chất tử, ngươi cũng đã tới đây rồi, ngươi còn định chạy đi đâu, chúng ta là cùng một bọn, ngươi đừng có chạy lung tung, bên ngoài nguy hiểm lắm, cút mẹ ngài luôn đi. Ai là đại chất tử của ngài? Còn bảo nguy hiểm nữa chứ? Ta đi theo ngài thì ta mới thực sự là nguy hiểm, ngài nhìn thử xem ngài đã hố Văn Vương thành dạng gì rồi. Lúc này, Văn Vương cũng thở dài, thật sự không nghĩ tới chuyện đã vượt quá suy đoán của ta. Tô Vũ gật đầu, đúng là không nghĩ tới, buổi gặp gỡ trong dự đoán của ta là tại một hôm trời trong gió nhẹ. Văn Vương tiếp tục thở dài, gật đầu, tốt nhất là tại một thư viện, ta đọc sách, người tới gặp ta. Tô Vũ bổ sung, tốt nhất là có chén trà, ta lắng nghe tiền bối đọc sách, khai trí cho ta, lặng lặng lắng nghe thanh âm đại đạo của tiền bối. Văn Vương tiếp tục, tốt nhất là có tuyết rơi, lá rụng rực rỡ. Tô Vũ đồng ý, ánh nắng tươi sáng là tuyệt nhất. Văn Vương gật đầu, hy vọng có thể có chút gió nhẹ. Nơi xa, sắc mặt Tử Linh chi chủ băng hàn, lạnh lùng nói, nếu không thì thêm chút thi thể đi, ta nghĩ một kiếm đứt cổ có lẽ sẽ càng đẹp, bởi vì ngay tại lúc hai người nói chuyện, hư không vô tận này thế mà xuất hiện mặt trời. Không chỉ như vậy, gió nhẹ lướt qua, bông tuyết bay xuống, một tòa thư viện hiển hiện, bốn phía văng vắng tiếng đọc sách. Trong lúc Tô Vũ và Văn Vương nói chuyện, đại đạo dao động chế tạo nên cảnh tượng như vậy. Theo ý mà ra, khi Tử Linh chi chủ nói chuyện, giữa thiên địa thật sự nổi lên vô số thi thể. Ở bên kia, Võ Vương nhếch miệng cười, thư viện không có võ tu tu luyện võ đạo sao? Thế là ngay xung quanh mấy người xuất hiện một đám thiếu niên hùng hổ đánh quyền. Tô Vũ thở dài một tiếng, Văn Vương cũng thế. Mất hứng quá chỉ trong nháy mắt, thiên địa vỡ vụn, khôi phục về dáng vẻ hư không vô tận. Võ Vương vẫn chưa thỏa mãn, Tử Linh chi chủ thì cười lạnh liên tục. Văn Vương và Tô Vũ liếc nhau, đồng thời thở dài, đừng cười, bây giờ ngươi lại không dám đánh. Vừa nói xong, hai người liếc nhau, ai nấy đều rất bất đắc dĩ. Chớ học theo ta. Tử Linh chi chủ lạnh lùng nhìn bọn họ. Tô Vũ khẽ cười, tiền bối đừng nhìn nữa. Ba chúng ta không bằng ngài, nhưng nếu thật sự đấu nhau thì ngài, ta và cả Văn Vương đều có thể triệu hoán thiên địa. Đến lúc đó, ngài có thể giết chúng ta trong giây lát sao? Không thể. Vậy liền không dễ chơi. Tô Vũ nói tiếp, ta đã khai thiên 29 đạo ở đây, ta ở vạn giới thời gian còn dài hơn, tiền bối đoán xem ta đã khai thiên bao nhiêu đạo. Nếu thật sự triệu hoán thiên địa, tiền bối cảm thấy ta có thể có 32 đạo, thậm chí còn mạnh hơn nữa không? Tử Linh chi chủ lạnh lùng nhìn hắn. Văn Vương cũng cười nói, quân chủ, ta nghĩ ta triệu hoán 32 đạo vẫn được. Ba vị siêu hạng ở đây, quân chủ nhất định cứ phải chém giết để cho người ta chế giễu sao? Tử Linh chi chủ nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ, lạnh lùng nói, bản tọa không tin ngươi thật sự có thể đạt tới hợp nhất. Mẹ nó, có chết thì ta cũng không tin. Quá dọa người rồi. Hiện tại mới mấy ngày chứ? Lần trước hình chiếu của ta đi qua, người mới chỉ là thực lực gì? Tô Vũ thở dài một tiếng, vẫn là thôi đi, tất cả mọi người đừng nói mấy lời ngoan độc, nếu thật sự triệu hoán thiên địa, kích thích thủy tổ nhân tộc chúng ta tỉnh lại rồi tiện thể cùng lúc xử lý mấy người chúng ta thì quả là xui xẻo rồi. Tử Linh chi chủ hừ lạnh, nực cười, dù gã xuất hiện, ai thắng ai thua thì cũng chưa biết được. Văn Vương như có điều suy nghĩ, đúng là không thể biết trước, nhưng đến lúc đó gã muốn cắt đứt liên hệ tới thiên địa của chúng ta thì vẫn có khả năng. Cho nên quân chủ vẫn nên thôi đi thì hơn. Võ Vương mở miệng, cái quỷ gì vậy? Chỉ có ta không trong cuộc thôi sao? Lúc này, Tử Linh chi chủ cũng nhíu mày không thôi, có thể đánh không? Có thể. Nhưng đúng như Tô Vũ và Văn Vương nói, đánh thì sẽ bị người ta chiếm tiện nghi. Nghiêm chỉnh mà nói, mấy người bọn họ chưa chắc đã cùng một bọn, nhưng nhất định họ không cùng phe với các vị cấm địa chi chủ nơi đây. Mấy người liếc nhau, nhất thời đều không có ai lên tiếng. Mà Võ Vương bên cạnh thì lại nhịn không được. Nhè răng, ta sắp không áp chế được nữa. Võ Vương khổ sở rên rỉ, ta sắp không áp chế được nữa. Ba người nhao nhao biến sắc. Chuyện này ngàn vạn lần không thể được. Văn Vương nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn sang Tử Linh chi chủ, lũng túng nói, hai vị có thể mượn dùng lực lượng thiên địa để áp chế một hai không? Nếu không một khi Thái Sơn đột phá, tất cả mọi người đều sẽ biết chúng ta đang mưu đỏ đại sự bí mật tử linh chi chủ đen hết cả mặt mày. Mẹ nó, ai thèm mưu đồ bí mật đại sự với các ngươi, ta chỉ muốn an tâm chờ thiên môn mổ ra, ra ngoài rồi thì ta sẽ hợp nhất thiên địa. Nhưng lúc này, hắn ta vẫn phải phán đoán mặt lợi và hại, hừ khẽ một tiếng, ngay sau đó lực lượng thiên địa lan tràn đến. Tô Vũ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lực lượng thiên địa lan tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, trên thân võ vương có hai cổ lực lượng thiên địa rơi vào, đại đạo còn đang rung chuyển đến lúc này mới yên tĩnh trở lại. Văn Vương cười nói, quân chủ, ta có một ý kiến rất hay. Tô Vũ tiếp lời, ta cũng có biện pháp rất tốt. Tử Linh chi chủ cười lạnh, biện pháp hay của các ngươi chính là chúng ta hợp tác, sau đó ta làm tay chân cho các ngươi. Ha ha, ta ngu lắm sao? Thật sự cho rằng ta không hiểu gì ư? Tô Vũ nhìn về phía Văn Vương cũng nhìn Tô Vũ, giống như đều đang nói mau nghĩ cách làm sao để lay chuyển vị này đi. Rất nhanh, ánh mắt hai người chuyển đi chỗ khác. Chúng ta không phải loại người như vậy. Đột nhiên, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Võ Vương thì chỉ cảm thấy ba người trước mặt hình như đã từ bỏ mình, thế mà họ chẳng hề hỏi ý kiến của ta. Bốn đại cường giả hội tụ, hoặc là nói bốn nhân vật lẫy lừng ngoài cổng đều đã tể tự ở trong này. Trừ bỏ thời gian sư, người ngoài cổng đều ở nơi này cả rồi. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Mấy người Tô Vũ đều là mỗi người ông tâm tư riêng. Tử Linh chi chủ muốn bắt Tô Vũ để xem sinh tử thiên địa. Văn Vương nghĩ hiện tại phải chăng có cơ hội để Võ Vương đột phá. Mà Tô Vũ thì đang nghĩ liệu hắn có thể ăn ké chút tiện nghi gì hay không. Trong nhất thời, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Võ Vương nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Văn Vương, cuối cùng lại nhìn qua Tử Linh chi chủ đang cười lạnh, nửa ngày sau Võ Vương mới mở miệng nói, ta nói chứ, chúng ta định đứng đây bất động tới khi nào? Ba người các ngươi nhìn đủ chưa? Mặc dù ba người ở cùng một mặt phẳng, nhưng Võ Vương cảm thấy suy nghĩ của mấy vị kia đều đã bay xa, duy chỉ có mình hắn là bị ngăn cách ở bên ngoài thiên địa, loại cảm giác này. Mẹ nó, thật là phiền muộn. Mình đường đường là cường giả tối đỉnh 31 đạo, giờ đây còn sắp đột phá trở thành cường giả cấp bậc cấm địa chi chủ. Khá lắm. Không có một ai thèm phản ứng lại ta. Ngay một khắc này, Tô Vũ lộ ra nụ cười cả người lẫn vật đều vô hại, nhìn về phía Tử Linh chi chủ mà nói, quân chủ tiền bối, ngài cảm thấy chúng ta có chút không gian hợp tác nào không? Không dễ lay chuyển vậy thì phải nói thẳng. Tất cả mọi người là địch nhân của địch nhân, mặc dù không phải bằng hữu của nhau nhưng cũng có thể trở thành bằng hữu, không phải sao? Tử Linh chi chủ cười lạnh, bản tọa đã đứng vững bước chân ở nơi đây, không đến bước đường cùng thì những người kia sao dám trở mặt với bản tọa? Bản tọa đánh giết một tôn cấm địa chi chủ mới dựng nên Tử Linh địa ngục, ta không giống các ngươi. Nói một cách khác, ta có đủ lực uy hiếp. Các ngươi thì sao? Bây giờ các ngươi không có gì hết. Hợp tác với các ngươi thì có thể vẫn là thiệt thòi lớn, Tử Linh chi chủ dĩ nhiên không quá tình nguyện, đương nhiên, hắn ta muốn nhìn sinh tử thiên địa của Tô Vũ, ngoài trừ chuyện này thì dù là mấy người kia không yếu, hắn ta cũng không muốn hợp tác với bọn họ. Tô Vũ và Văn Vương nhìn qua là biết không phải thứ gì tốt. Văn Vương khẽ cười, lời ấy sai rồi. Quân chủ bắt giữ chúng ta, cấm địa chi chủ sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với quân chủ, ta thấy trước khi thiên môn mở ra, những người kia sẽ cố gắng giải quyết ta sớm. Rất nhanh thôi cũng sẽ xuất thủ với quân chủ. Tô Vũ nói tiếp, đây là điều tất nhiên. Năm đó thiên địa của tiền bối xuyên qua thiên môn, ta nghĩ thiên môn đại khái cũng sẽ không khách khí với ngài. Văn Vương tiếp tục, huống chỉ tiền bối muốn mang thiên địa nơi này ra ngoài hoàn chỉnh, độ khó của việc ấy cũng không thấp, ai cũng biết song thiên của tiền bối hợp nhất thì ngài sẽ trở nên cường đại vô song, ai có thể nhượng bộ. Tô Vũ gật đầu, thiên môn ngăn cản không được thì nhân môn cũng sẽ không ngồi nhìn, phiền phức của tiền bối còn ở phía sau. Văn Vương cười gật đầu tán thành, quăng tới ánh mắt cổ vũ cho Tô Vũ, vừa cười vừa nói, huống chỉ hình như quân chủ giống như đang thử chuyển đổi sinh tử, nhưng sinh tử rất khó, Tử Linh địa ngục của quân chủ không đủ sinh khí, hẳn là ngài đã thất bại rồi. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, Văn Bối vừa lúc biết về chuyển đổi sinh tử, tiền bối không ngại thì có thể trao đổi với ta. Lòng Văn Vương khẽ nhúc nhích, y tỏ ra mừng rỡ, cười nói, không sai, nếu quân chủ có thể hoàn thành sinh tử chuyển đổi, tất nhiên là sẽ tiến thêm một bước. Chúng ta đều là người khai thiên, đại đạo tìm kỹ, khai thiên khó cầu, có thể giao lưu với nhau một hai. Tô Vũ cười ha hả tiếp lời, chư thiên bây giờ có thiên địa của Nhân Hoàng, Văn Vương, Tử Linh, còn có cả Thương Sinh thiên địa. Chỉ sợ mấy vị ở đây không ai xem nhiều bằng ta, có lẽ ta có thể luận đạo một hai với các ngài. Hai người ngươi một câu, ta một lời, Võ Vương không thể chen nổi nửa câu nào. Tử Linh chi chủ vốn cũng muốn chen vào nhưng nghe hai người nói đến chuyện khai thiên thì hắn ta bèn ăn ý im miệng. Đến khi Tô Vũ nói tới việc quan sát chư thiên, ánh mắt hắn ta khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tô Vũ, Tinh Vũ thực sự đã khai thiên rồi. Tô Vũ tươi cười gật đầu, đương nhiên. Thương Sinh thiên địa lại là cái gì? Một người khai thiên khác Tô Vũ nói, tiền bối cảm thấy hứng thú thì chút nữa có thể tâm sự nhiều hơn. Sắc mặt Tử Linh chi chủ biến đổi. Khai thiên vốn khó cầu. hôm nay, nơi này tụ tập ba vị khai thiên, mà Tô Vũ nói hắn còn từng gặp mấy vị khai thiên khác. Chẳng phải khai thiên khó như lên trời sao? Nhất thời, lòng Tử Linh chi chủ khẽ dao động. Hắn ta khai thiên sớm, thực lực mạnh, không có nghĩa là có thể hiểu hết toàn bộ. Mỗi một người khai thiên đều có thứ mà mình am hiểu. Lúc này, Tô Vũ và Văn Vương liếc nhau, trong mắt đều toát ra ánh mắt tỏ về mắt câu rồi. Tử Linh chi chủ không thiếu gì cả, nhưng chúng ta đều là người khai thiên, có cơ hội luận đạo thì nên thử luận đạo, thử trò chuyện nhiều hơn, có nhiều thứ sẽ có thể mở mang thêm không ít. Văn Vương nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt lộ ra một loại thân sắc khen ngợi. Gia hỏa Tô Vũ này quả nhiên rất khá. Phối hợp rất tốt. Tô Vũ cũng mỉm cười, quả nhiên Văn Vương vẫn có thể theo kịp sóng não của hắn, không hề lạc quẻ một tí nào. Hiển nhiên là lúc này vẫn có người không chung kênh với họ, Võ Vương hết nhìn Văn Vương rồi nhìn sang Tô Vũ, sau đó lại nhìn Văn Vương. Hắn nhìn đi nhìn lại một hỏi, ánh mắt trở nên dị dạng, nhìn không được nói, đại chất tử, ngươi và Văn Lão Nhị. Là phụ tử sao? Hình như đúng là thất không chỉ hình dạng của hai người tương tự mà khí chất, ngữ khí, ăn mặc cũng thế. Thật sự là Võ Vương càng nhìn thì càng cảm thấy hai người này là phụ tử. Trước đó hắn chỉ trêu chọc, hiện tại thực sự hắn đã cảm thấy mình đã nói trúng chân tướng rồi. Tô Vũ cười không lộ răng, ánh mắt cực kỳ hiền lành. Võ Vương lại rung lên, nhìn không được nói, đừng nhìn ta như vậy, bình thường Văn Lão Nhị nhìn ta như thế đều là muốn thu thập ta, ngươi cười trông hiền lành thế kia nhưng lại chuẩn bị đối phó ta đúng không? Tô Vũ khẽ giật mình, ta cười hiền lành lắm cơ mày. Võ Vương cũng rất phiền muộn. Đệ. Kẻ âm hiểm nở nụ cười đều là có ý mưu hại người, Tô Vũ và Văn Lão Nhị rất giống nhau, cũng may ta có kinh nghiệm, bằng không lần đầu gặp gỡ còn không phải bị tiểu tử này qua mặt à ở kế bên, Văn Vương cũng cạn lời. Y liếc qua Võ Vương, không biết nói chuyện thì mau ngậm miệng. Cẩn thận thật sự bị người ta hố. Bị Võ Vương chêm chọc mấy câu làm cho bầu không khí sinh động hơn một chút, nơi xa, Tử Linh chi chủ nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, các ngươi không thể ở lại nơi này lâu, nhất là ngươi. Ngón tay hắn chỉ vào Võ Vương, lạnh lùng nói, muốn đột phá ở đây, hấp dẫn sự chú ý của chư phương, dẫn họa vào nhà ta là chuyện không có khả năng nhưng luận đạo thì có thể. Hắn ta rất có hứng thú luận đạo với mấy vị này. Mọi người có thủ đoạn, phương thức, cảm ngộ khi khai thiên không giống nhau. Tô Vũ và Văn Vương liếc nhau, họ đã hiểu. Hiển nhiên Tử Linh chi chủ không nửa từ bỏ nhưng cũng chẳng muốn nỗ lực, quả là lão tra nam chỉ muốn vớt lấy chỗ tốt chứ không muốn cho đi cái gì. Tô Vũ cười nói, chỉ luận đạo mà thôi. Văn Vương khẽ gật đầu, đại đạo dài đằng đẵng, tìm kiếm khắp nơi, sáng được nghe đạo chiều chết cũng cam lòng. Lúc này, Tử Linh chi chủ cũng không tránh khỏi âu sầu trong lòng, bỗng nhiên nói, luận đạo thì luận đạo, hai vị đừng nói về chuyện khác, ta chỉ luận đạo mà thôi. Hắn ta chỉ muốn ăn kẹo bọc đường, không muốn xơi đạn pháo. Tô Vũ và Văn Vương cười sáng lạng, đồng loạt gật đầu, được. Tử Linh chi chủ nhất thời lại hơi xoắn xuýt. Làm bá chủ tuyệt thế, hắn ta không nên xuất hiện biểu lộ xoắn xuýt. Thế nhưng giờ phút này thật sự là hắn ta cảm thấy rất xoắn xuýt. Bởi vì hắn ta biết hai kẻ trước mắt này không phải người tốt, hy vọng là không có chuyện gì. Tử Linh chi chủ vung tay lên, bốn phía có vô số tử khí tràn ngập. Tử khí phong tỏa tứ phương. Văn Vương mỉm cười phất tay, bốn phía có vô số đám mây hiển hiện, dưới chân mỗi người nhiều thêm một đám mây màu. Tô Vũ thấy thế cũng cười sáng lạng, không trung hiển hiện một vân mặt trời lớn. Trong trạng thái Võ Vương còn đang ngượng ngùng, ba người khoanh chân ngồi xuống. Tô Vũ mở miệng nói trước tiên, văn bối trẻ tuổi nhất, khai thiên trẻ nhất, xin tự bêu xấu trước tiên, ta tu đạo gần 5 năm, ta sẽ trình bày đơn giản một chút về căn nguyên đại đạo của mình. Ba người nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Tử Linh chi chủ không có ngắt lời hắn mà chỉ hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 20 tuổi. Tô Vũ thổn thức, cười nói, năm tháng thúc người ta già, trong chớp mắt ta đã sắp sửa tiền vào đầu ba rồi. Yên tĩnh. Lúc này, Tử Linh chi chủ và Văn Vương, Võ Vương hiếm có mà đạt thành ăn ý. Ai nấy đều hờ hững chỉ cho là hắn đang đánh rắm. Văn Vương cười nói, Tô Vũ, bắt đầu đi. Được. Tô Vũ hơi tiếc nuối, đáng tiếc, các ngươi chấn kinh mà lại cứ phải vờ như mọi chuyện chỉ là mây trôi nước chảy, nhìn Võ Vương kia kìa, miệng hắn sắp có thể nhét nguyên quả trứng vịt vào rồi. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của Tô Vũ trở nên nghiêm túc hẳn lên. Ta mở thiên địa hai lần, phân biệt là vạn đạo thiên địa và thân thể thiên địa. Lời này vừa nói ra, mấy người không nghĩ thêm cái gì khác nữa mà nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Vạn đạo, vạn pháp nhờ vào thời gian sách của thời gian sư Văn Ngọc, ta xem như một nửa truyền nhân của Văn Ngọc. Tô Vũ khẽ vẫy tay, một quyển sách hiển hiện, cũng chính là Văn Minh Chí. Đương nhiên, thứ trước mắt không phải là Văn Minh Chí thật. Vạn pháp, vạn đạo hợp nhất, đại đạo bên kết trở thành hạch tâm của thiên địa. Lực lượng đại đạo trong tay Tô Vũ hiện ra, từng đầu đại đạo hiển hiện, cấp tốc xen lẫn rồi bắt đầu dung hợp. Văn Vương và Tử Linh Chi chủ cấp tốc quan sát, nhìn không chuyển mắt. Hai người đều chăm chú nhìn dị tượng trước mặt Tô Vũ, thiên địa sơ khai, vạn đạo vần quanh, xen lẫn một thể. Tuy chỉ là diễn hóa nhưng cũng đại biểu cho cảnh tượng chân thực cho thiên địa của Tô Vũ lúc sơ khai. Tử Linh Chi chủ nhìn mà cảm thấy tâm thần thanh thản, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn cảnh tượng khai thiên của người khác. Vạn đạo xen lẫn. Việc này không giống như khi hắn ta khai thiên. Hắn ta đang quan sát sảng khoái, bỗng nhiên lại biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn nhìn sinh tử thiên địa. Tô Vũ hỗn đảng. Tức chết ta rồi. Đúng vậy, khi Tô Vũ mở đến sinh tử đạo thì chỉ khẽ quét qua, không diễn luyện cụ thể, Tử Linh Chi chủ kém chút nữa đã tức nổ tung, đây là thứ mà hắn ta khát vọng nhìn thấy nhất, kết quả là Tô Vũ hỗn đảng lại chỉ cho thấy mông lung qua loa, khác gì che giấu hết sạch rồi đâu. Tô Vũ lại không để ý tới điều này, nói nhảm, luận đạo mà có thể nói hết cho ngươi ngay từ đầu, lỡ như nói xong hết với ngươi rồi ngươi lại mặc kệ thì chẳng phải là ta sẽ thua lỗ hay sao? Thiên địa khai tịch ở trước mặt Tô Vũ, hiển hiện nên một tòa thiên địa không hoàn chỉnh. Rung động cực kỳ lợi hại. Văn Vương nhìn thoáng qua bèn gật gật đầu, vạn đạo làm cơ sở, vậy thì lấy vật gì làm căn nguyên? Ngươi mở vạn đạo thiên địa, cố nguyên là cả một nan đề. Tô Vũ gật đầu, ta biết cơ sở vạn đạo khó định, phải thu thập khí vận tứ phương, tín ngưỡng của Vũ Hoàng Phủ, thuộc hạ trung thành, bằng hữu tình nghĩa, đạo hữu nỗ lực. Đúc nên Vũ Hoàng Ấn. Lấy tín ngưỡng, tín niệm, tín nhiệm, khí vận làm cơ sở. Văn Vương hơi nhíu mày, phương pháp này không thể làm. Không phải không thể làm được mà là thiên địa bị người chế trụ, chỗ liên quan tới đại ấn đều là trách nhiệm của ngươi, chuyện này giống với thiên địa của đại ca ta, không ổn. Tô Vũ bình tĩnh nói, chẳng có gì không ổn, người sống cả đời không có khả năng hoàn toàn tùy tâm sở dục, không phải chịu chút quy củ, hạn chế nào. Không chịu quy củ, không chịu hạn chế là bởi vì không quen, không bằng, vô đạo, vô tình. Thất tình lục dục là vì nhân đạo, là đạo làm người. Sư trưởng của ta nói với ta rằng, con người sở dĩ được gọi là người, bởi vì họ có cái tình. Tử Linh Chi chủ cười lạnh, lời lẽ sai trái. Tô Vũ nhìn về phía hắn ta, đây chính là luận đạo của ngươi chưa hẳn đã được người khác tán đồng, như vậy ngươi cần phải thuyết phục họ chịu tán đồng, dù họ không tu luyện thì cũng phải nói cho họ biết, đạo của ngươi là chính xác. Tô Vũ bình tĩnh nói, tiền bối nói thế mới là lời lẽ sai trái, tiền bối có thân bằng không? Không có tình cảm không? Không. Thế thì lời tiền bối chỉ là cái rắm. Hỗn trướng. Tô Vũ cười, tiền bối có giận, giận cũng là tình, đã có giận thì sao có thể bảo là vô tình? Đại đạo vô tình, thái thượng vô tình, nếu thật sự vô tình, tiền bối cần gì phải nổi giận? Cho nên ta nói người sở dĩ được gọi là người, chính bởi vì họ có tình, tiền bối có tán đồng điều này không? Tử Linh Chi chủ hơi nhướng mày, nửa ngày sau mới mở miệng nói, miễn cưỡng xem như thế đi. Tình ư hẳn là cũng có đi. Biết giận thì đại biểu không phải thái thượng. Bất quá, Tử Linh Chi chủ vẫn thản nhiên nói, lấy tình, vận, tin để đúc căn cơ, thiên địa của ngươi có hạn chế quá lớn, mở 3000 đại đạo đã là cực hạn, những người này chết thì thiên địa của ngươi tất vỡ vụn. Tô Vũ cười, đều đã chết cả rồi, còn ý nghĩa gì nữa? Đương nhiên ở trong đây ta mở thân thể thiên địa, thân thể làm cơ sở, vô tình vô nghĩa, tuy mạnh nhưng lại vô tình, ta còn cảm thấy trời ở vạn giới còn tốt hơn một chút. Hắn tiếp tục diễn hóa. Mở thân thể thiên địa. 720 khiếu huyệt hiện lên, đại đạo lan tràn xen lẫn thiên địa. Tử Linh Chi chủ và Văn Vương nhìn như sỉ như say, dần dần, ánh mắt hai người trở nên dị dạng, sau khi Tô Vũ xen lẫn thiên địa, sắc mặt hai người lại khẽ biến hóa. Hồi lâu sau một cánh cửa hiện ra. Hai người triệt để biến sắc. Cổng. Sắc mặt Tử Linh Chi chủ thay đổi, nhìn về phía Tô Vũ, hồi lâu sau mới khẽ nói, là cổng ư. Văn Vương thở dài một tiếng, trước đó thiên môn dao động chính là vì ngươi khai thiên sao? Tô Vũ gật đầu. Sắc mặt Tử Linh Chi chủ biến đổi, nói như vậy, ba cổng tồn tại có thể giống như ngươi. Đều là mở thân thể hoặc là tinh thần thiên địa. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không rõ, có lẽ là thế. Sắc mặt mấy người dị dạng, không một ai nói chuyện. Ở bên cạnh Văn Vương, Võ Vương căn bản không quan tâm tới những chuyện đó, hắn hệt như hài tử hiếu kỳ, chăm chú nhìn không chớp mắt, võ đạo dù không hiểu thì hắn cũng là nhân vật tâm cỡ. Võ Vương không hiểu về khai thiên, đại đạo lại quá khác đường. Mặc dù phương hướng không đồng nhất, mục tiêu thì lại đều nhất trí. Giờ phút này, hắn không ngừng hấp thu những thông tin trước mắt, cảm ngộ hết thảy, nhất là về đại đạo xen lẫn, dung hợp, càng nhìn thì hắn càng vào đầu bứt tai, thật sự rất muốn tra xét rõ ràng hơn nữa, thậm chí muốn tự mình thể nghiệm chút đỉnh. Lúc này mấy người Tô Vũ đều đang yên lặng. Hỏi lâu, Tử Linh Chi chủ mới mở miệng, thiên môn cũng không tính là gì, cường đại thì tự nhiên có thể phát hắn ta không tiếp tục để ý chuyện này.

Thái Sơn tới đây cũng là do Tinh Vũ đại ca cho phép, chỉ trách tài nghệ chúng ta không bằng người, tính toán người khác không thành, ngược lại còn bị tính kế. Mặc dù y không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng biết một vài thứ. Y khẽ thở dài, năm đó nhiều cấm địa như Trường Sinh Thiên, Lạc Hồn Cốc bỗng nhiên xông thẳng về hướng hình chiếu thiên môn của Tinh Vũ đại ca. Ta biết ngay là đã xảy ra vấn đề. Y lắc đầu khe khẽ, chỉ có thể trách chúng ta khinh thường đối thủ. Ngay khi Văn Ngọc bị dụ đi, ta cũng bị câu tới nơi này thì chúng ta nên dự tính tới kết quả xấu nhất. Thế nhưng ta và Tinh Vũ đại ca đều quá tự đại. Tô Vũ lên tiếng, vậy quên đi, ta tự mình xử lý. Có bốn vị đại đế phối hợp, dù không thể thu gọn Lạc Hồn Cốc thì thừa dịp chưa bại lộ vẫn có hy vọng giải quyết một số kẻ cường đại, làm lớn mạnh thực lực của ta. Hắn nhìn về phía Văn Vương và Tử Linh chi chủ, cười nói, ta tới đây cũng không định trông cậy vào bất luận kẻ nào, trao đổi ngang hàng mà thôi. Văn Vương hay Tử Linh chi chủ cũng tốt, đều không nằm trong kế hoạch của ta. Đương nhiên, bí mật chuyển đổi sinh tử đổi lấy việc tứ đại đế hỗ trợ cũng không cần quá dài, một tháng là đủ. Tử Linh chi chủ tiền bối sẽ không cảm thấy không có lời chứ? Mấy người nhìn về phía hắn, Tô Vũ lại tỏ vẻ rất nghiêm túc. Nhìn cái gì, ta cũng không phải dục cầm cố túng. Suy nghĩ chân thật của ta chính là như thế. Mọi người trao đổi đồng giá với nhau mà thôi. Tô Vũ tiếp tục nói, mặt khác, còn có một chút yêu cầu nhỏ. Hắn nhìn về phía Tử Linh chi chủ, ta muốn tiến vào thiên địa của tiền bối để quan sát một phen, có thể chứ? Tử Linh chi chủ nhìn hắn, hỏi lâu sau mới đáp, đừng mang theo gia hỏa muốn đột phá kia thì không có vấn đề gì. Dứt lời, hắn ta lại bổ sung, chỉ cần ngươi không sợ bị ta đánh chết trong thiên địa này. Tô Vũ cười xòa, tiền bối giết ta làm gì? Tử Linh chi chủ nhướng mày, ngươi đã quên chuyện vài ngày trước ngươi mới đoạt bản nguyên của ta. Tô Vũ bật cười, việc nhỏ mà thôi, tiền bối không ở vạn giới, thiên địa sóc lại chính là vật vô chủ, ta cướp đoạt một hai thì thế nào? Đây là cường đạo. Cách đó không xa, Văn Vương bỗng nhiên nói, ngươi thật sự muốn xuống tay với Lạc Hồn Cốc? Đương nhiên. Văn Vương nhìn về phía Võ Vương, Võ Vương Tô về không vui, lắc đầu. Hắn biết Văn Vương muốn nói gì, nhưng hắn vẫn từ chối, ta đi thì ngươi sẽ rất nguy hiểm, thực lực của ngươi bây giờ không được. Văn Vương bật cười, rất nhanh y nói, ở lại đây, lúc nào ngươi cũng có thể đột phá, động tĩnh quá lớn, ta vốn định giúp ngươi, đáng tiếc. Kế hoạch đã bị làm rối loạn, y thở dài bất đắc dĩ. Những năm qua, kế hoạch của y rất tốt đẹp nhưng lại nhiều lần gặp khó. Văn Vương thở dài một tiếng, cười khổ, không biết là ai âm thầm mưu đoạt khí vận của ta, thậm chí áp chế khí vận vạn giới. Tô Vũ khẽ giật mình, nhìn về phía y. Văn Vương gật đầu, đừng nhìn, có kẻ áp chế khí vận của ta và Tinh Vũ đại ca bọn họ, điều này mới khiến chúng ta nhiều lần gặp khó. Khí vận không thuận, cũng không biết là chuyện tốt do tên hỗn đảng nào làm. Tô Vũ nhíu mày, giám thiên hầu dung nhập thiên địa của ta, nhưng đó là chuyện gần đây, trước đó y không có quan hệ gì với ta. Văn Vương lắc đầu, không liên quan gì với giám thiên hầu. Y chỉ đại biểu cho khí vận hoàng triều, không có nghĩa là cái khác. Khí vận phân ra người và tập thể, y chỉ đại biểu cho hoàng triều, mà ta thì đang nói tới mấy người chúng ta. Nói đến đây, y thở dài một tiếng, có thể là chuyện tốt do vị thủy tổ kia làm, gã là thủy tổ, dưới trướng có huyết mạch bản nguyên của chúng ta, vàng hay tinh đều có thể ngược dòng tìm hiểu. Tô Vũ nghĩ hoặc, ta thì sao? Ta hình như cũng coi là hậu duệ của Văn Văn Vương. Nhìn hắn một cái, rất yếu ớt, ngược dòng tìm hiểu thì cũng không liên hệ gì tới ngươi. Dứt lời, y lại nói, được rồi, nếu Thái Sơn thật sự không muốn đi, ta cũng không có cách nào miễn cưỡng hắn. Mặc dù đi theo ta, khả năng cùng chịu chết sẽ càng lớn, thậm chí còn có thể hại ta, nhưng ta cũng quen bị hắn hại rồi. Võ Vương bu môi. Văn Vương nói, người sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi. Đây là do Thượng Thiên an bài, bên cạnh mỗi một vị trí giả đều sẽ có kẻ chuyên hố ngươi, đương nhiên, bị hố cũng đại biểu rằng ngươi không đủ trí tuệ. Rắm chó. Võ Vương nhịn không được nói, ngươi cứ nói thẳng rằng muốn ta đi, không thì ta sẽ hố chết ngươi, chẳng phải dứt khoát hơn nhiều à? Ta đâu có nói như vậy. Văn Vương cười sáng lạng. Võ Vương hừ một tiếng, ngươi hy vọng ta dung nhập thiên địa của hắn, ngươi cảm thấy tác dụng của hắn lớn hơn ta sao? Có thể là thế. Văn lão nhị, ngươi không nói được lời hữu ích nào à? Võ Vương nổi giận. Tô Vũ cười khẽ, hắn lười xem hai vị này khoe khoang huynh đệ tình thâm, hắn trực tiếp nhìn về phía Tử Linh chi chủ, tiền bối không ngại bây giờ ta tiến vào thiên địa quan sát chứ? Tử Linh chi chủ nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi lại nhìn qua Văn Vương bọn hắn, cười lạnh một tiếng, đi đi. Về phần bọn họ, sẽ đi sớm thôi, ở chỗ ta lâu có thể dẫn người tới, ta sẽ không xuất thủ. Võ Vương nhịn không được cả giận quát, vừa rồi còn luận đạo, hiện tại lại trở mặt ư? Tử Linh chi chủ cũng không thèm để ý, đương nhiên. Có gì không ổn sao? Trở mặt nhanh không phải chuyện rất bình thường à? Tô Vũ không quản bọn họ, giờ phút này, hắn đạp không tiêu sái rời đi, trực tiếp bước vào Tử Linh địa ngục. Ở biên giới của Tử Linh địa ngục, bốn vị đế tôn đang chờ ở đây. Vừa rồi họ cũng nhìn thấy tình huống xa xa, nhưng không có mệnh lệnh từ chủ thượng nên chẳng dám nhúng tay. Bấy giờ nhìn thấy Tô Vũ tới thì lòng họ đều hơi băn khoăn.

vậy cần bao lâu? Ta muốn khôi phục 31 đạo lực lượng, hiện tại hắn cũng làm không được, huống chỉ là 32 đạo. Cái này cũng đúng. Văn Vương gật đầu, theo lý là như thế, nhưng ngươi phải biết, 2 tháng, 29 đạo. Võ Vương trầm mặt không nói gì. Kê đáng sợ. Hắn không xoắn xuýt chuyện này nữa mà chỉ hỏi, hắn giết chết Lạc Hồn Cốc chủ có trợ giúp gì lớn cho chúng ta không? Văn Vương suy tư một phen, trước mắt thì không lớn, nhưng nếu hắn nắm giữ Lạc Hồn Cốc, trở thành một trong 4 đại cấm địa chi chủ ở đây mà vẫn không bại lộ thì sẽ khác. Thứ nhất, chúng ta bớt đi một vị cường địch, thứ hai, âm thầm thêm một vị minh hữu, thứ ba, hắn giỏi hãm hại lừa gạt, không gì không làm được. Càng thích hợp phối hợp với ta hơn. Điều thứ ba là quan trọng nhất. Võ Vương phiền muộn, nói tới nói lui, người ghét bỏ ta phối hợp với ngươi không được. Không phải ghét bỏ. Văn Vương giải thích, chỉ là hơi hơi ghét bỏ thôi. Cút mẹ ngươi đi. Võ Vương buồn bực không chịu nổi, hắn trầm mặt một hồi mới nói, ta tu luyện tới mức này, ngươi và Tinh lão đã giúp ta rất nhiều, nếu thật sự cần làm thì ta đương nhiên không có ý kiến. Nếu ngươi cảm thấy hắn đột phá có tác dụng lớn hơn ta, ta sẽ đáp ứng hắn. Văn Vương thấy Võ Vương hệt như chó con bị ném bỏ, bất đắc dĩ nói, được rồi. Tên cao lớn thô kệch này giả bộ đáng thương mà cũng không ngại mất mặt. Võ Vương nhe răng, ngươi thừa nhận ta hữu dụng hơn hắn, đúng không? Ngươi ngậm miệng đi. Văn Vương bất đắc dĩ, ngươi là huynh đệ của ta, hắn đâu phải, nhưng ngươi phế là sự thật, tìm lý do làm gì? Võ Vương lập tức cảm thấy uể oải. Uể oải xong hắn vẫn nói, Văn Ngọc đang rất nguy hiểm, thật ư vẫn tạm. Đừng giấu ta. Võ Vương thở dài, ta thấy gần đây ngươi rất gấp, bằng không ngươi sẽ không như vậy, nếu trước kia Tô Vũ nói để ta dung thiên địa của hắn thì ngươi sẽ chửi hắn chỉ biết chiếm tiện nghi. Võ Vương cười khổ, thôi được rồi, dung thì dung thôi. Nhưng nói trước, cứu Văn Ngọc ra thì phải để ta làm muội phu của ngươi. Ta đã nỗ lực rất lớn, ngay cả cấm địa chi chủ cũng không thèm làm Văn Vương trợn trắng mắt mặc kệ. Nhưng y vẫn nhìn Võ Vương một hồi, suy nghĩ một chút rồi nói, đừng như đưa đám thế, ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi, thế nhưng trước cứ thế đã. Sau này hãy nói tiếp, y cân nhắc hỏi lâu vẫn thấy có lẽ làm vậy sẽ càng tốt hơn. Nhưng y vẫn nói thêm, chúng ta và hắn chỉ là hợp tác, tiểu tử này không dễ nhìn thấu, đừng quá tin tưởng hắn. Cái này ta hiểu. Văn Vương vỗ vỗ vai Võ Vương, thở dài, đi tìm hắn đi. Được. Võ Vương bay về hướng Tử Linh Địa Ngục, chỉ trong nháy mắt, Tử Linh chi chủ hiển hiện, thản nhiên nói, đủ rồi, cút ngay. Diễn kịch cho ta nhìn sao? Muốn tiến vào thiên địa của ta? Ngươi tưởng ta ngớ ngẩn chắc? Hai tên hỗn đảng này coi ta là đồ đần à? Võ Vương ngu ngơ nói, ta đi tìm Tô Vũ để dung nhập thiên địa của hắn, không có ý gì khác. Cút! Tử Linh chi chủ gầm thét, cả giận mắng, không cút thì ta giết chết ngươi. Võ Vương xám xịt trốn về, vẻ mặt đầy bi thương, hắn ta không tin. Văn Vương thở dài, diễn quá giả, thôi được rồi. Hai người đồng thời uể oải, Tử Linh chi chủ thì sắp tức học máu, nói nhảm, ta có thể tin mới là lạ. Một lát sau, Tô Vũ đi ra khỏi thiên địa. Hắn đã có thêm lĩnh ngộ, nhưng thực lực cũng không tăng trưởng, giờ phút này, tứ đại đế tôn đều đi theo hắn, cùng nhau nhìn về phía Tử Linh chi chủ. Sau đó họ thở dài một tiếng, nhào nhào đi theo Tô Vũ. Tử Linh chi chủ sững sờ, các ngươi làm gì thế? Minh Thổ cũng sững sờ, Hắc Mộ đại nhân nói chủ thượng để chúng ta đi theo hắn cùng đánh Lạc Hồn Cốc. Tử Linh chi chủ nhíu mày, bản tọa còn chưa lên tiếng, các ngươi đã đi theo hắn rồi. Minh Thổ càng thêm ngốc trệ, Hắc Mộ đại nhân nói tướng sĩ cáo biệt thì nên nói ít lời thôi, đây là quy củ vạn giới, nếu không sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tử Linh chi chủ thực sự đau đầu. Ngớ ngẩn. Sao ta lại có đám thuộc hạ ngớ ngẩn này nhỉ? Nếu ta không mở miệng, chẳng phải là bị Tô Vũ đem người đi luôn à? Hắn ta tức giận nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ mỉm cười, bắn tới một đạo quang mang. Tử Linh chi chủ tóm được, vui vẻ cảm ngộ chốc lát rồi khẽ nhíu mày nhìn về phía Tô Vũ, truyền âm nói, đơn giản như vậy ư? Không hề đơn giản. Tô Vũ truyền âm đáp, đây là toàn bộ quá trình ta dung hợp sinh tử, kinh lịch tử vong chân chính. Nhưng cần có sinh mệnh lực cường đại khôi phục. Cho nên ắt phải đánh trường sinh thiên, nếu không cả đời ngài sẽ không có khả năng thành công. Tử Linh chi chủ rơi vào trầm tư. Dựa theo ý của Tô Vũ thì nhất định phải thật sự tiếp xúc tử vong, nhưng cần có sinh mệnh lực cường đại để duy trì, khôi phục, nếu không sẽ chết thật. Trường sinh thiên. Hắn ta nhìn về phía Tô Vũ, người sau khẽ cười, chuyện này về sau có thể hợp tác. Đương nhiên, không phải là hiện tại, bây giờ ta vẫn còn quá yếu. Tử Linh chi chủ cân nhắc một phen, nhìn về phía hắn, có thể cân nhắc. Ta cũng tin tưởng ngươi không có gan gạt ta. Có qua có lại, nói cho ngươi một chuyện không tính là bí mật, Lạc Hồn Cốc chủ và Hồn Vực Vực chủ là hai huynh đệ, người đánh một thì khả năng kẻ thứ hai sẽ đến. Huyết mạch Na Di, cản cũng cản không nổi. Nhưng hồn vực vực chủ không phải 32 đạo, bất quá tên đó lại có thể phụ thân bất luận kẻ nào. Tự ngươi suy nghĩ kỹ càng đi, ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, hóa ra còn có chuyện này nữa, ta thật đúng là không biết. Hiểu rồi. Đa Tạc Tử Linh chi chủ không nói gì, nhìn thoáng qua đám minh thổ, đi theo hắn một tháng này làm cái gì đều nghe hắn, một tháng sau hãy trở lại. Mấy người đồng thời ứng thanh, bên tai chợt truyền đến giọng Tô Vũ, ta sớm bảo sư phụ sẽ nói như vậy, các ngươi còn không tin, hiện tại đã tin chưa? Mấy người không nói gì, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả? Hiện tại họ hồ đồ luôn rồi. Trong nhất thời, mấy vị đế tôn đều rất bất đắc dĩ, thôi được, chúng ta theo lời chủ thượng, nghe hắn ra lệnh một tháng là được. Mà nơi xa, Văn Vương nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, ta không thể đi quá lâu, nếu Pháp không cảm giác được áp lực thì sẽ xảy ra chuyện. Tô Vũ gật đầu, hẳn là thế, ngài về sớm một chút. Văn Vương nhìn về phía Võ Vương rồi lại nhìn qua Tô Vũ, ta giao hắn cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi nhưng là ngươi có năng lực, chớ để xảy ra chuyện đi cùng ta vô số năm không có vấn đề gì mà ở chỗ ngươi lại xảy ra chuyện, như vậy ta sẽ không bỏ qua. Tô Vũ cười, lần này thật sự hắn cười rất tươi, yên tâm. Sắc mặt Võ Vương rất khó coi, cười sáng lạng thế kia ta càng không yên lòng. Văn Vương không nói gì, xoay người rời đi, Võ Vương lưu luyến không nỏ, lão Văn, ngươi đi thật à? Văn Vương khoát khoát tay, trực tiếp biến mất. Võ Vương sắp khóc luôn rồi, biểu tình kia không biết thì còn tưởng rằng hắn là khuê phòng quán phụ. Tô Vũ thiếu chút nữa đã phì cười, hắn híp mắt nhìn Võ Vương, Võ Vương phiền muộn bay đến bên cạnh Tô Vũ, giọng đầy yêu sâu, y vốn muốn vứt bô ta lâu rồi, thật không phải người tốt. Tô Vũ dỗ dành, thôi được rồi, đi theo ta. Thúc thúc của ta sẽ chiếu cố ngài thật tốt. Sắc mặt Võ Vương cứng ngắc, bỗng nhiên hắn thấy hơi sợ. Đừng gọi ta như vậy. Mà tứ đại đế tôn đều bày ra vẻ mặt cổ quái, Võ Vương. Tên hắc mộ này rốt cuộc là a? Còn nữa, sao chủ thượng lại có dính líu tới Văn Vương và Võ Vương? Đây là hợp tác làm đại sự sao? Mấy người hưng phấn, quả là bí mật kinh thiên động địa, chủ thượng muốn mưu đồ làm đại sự với mấy vị này. Tô Vũ không giao lưu quá lâu với Văn Vương. Y là mục tiêu chủ yếu bị người ta ngó chừng, y không ở gần Vĩnh Sinh Sơn, Pháp không có cảm giác uy hiếp thì chẳng mấy chốc sẽ phát hiện y đã rời đi. Giờ phút này, Tô Vũ mang Võ Vương cùng bốn vị đại đế bay về phía trước. Võ Vương vẫn rất thất vọng. Tô Vũ cũng không có an ủi, vị này không cần an ủi. Hắn không chủ động tìm Võ Vương nói gì, Võ Vương lại bay lên chủ động nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói, tiểu tử, người không an ủi lão phu chút à, có cần sao? Tô Vũ quay đầu, cười hỏi, cần phải thế sao? Ta là một vị chí cường, nếu dung thiên địa, ta sẽ rớt cảnh. Võ Vương sâu não uất ức. Tô Vũ cười khẽ, thế thì có thể không dung ta sẽ tấn cấp. Vậy ngài cứ tấn cấp. Tô Vũ thờ ơ nói. Võ Vương càng thêm phiền muộn, không phải các ngươi nói ta tấn cấp sẽ gây ra phiền phức rất lớn sao? Ngài không đi theo Văn Vương thì phiền phức sẽ không lớn. Tô Vũ thản nhiên đáp, một mình ngài tiến vào tỉnh không tìm chốn không người thì dù ngài đột phá, Văn Vương sẽ không kịp tới tìm ngài, cấm địa tới thì tới, liều chết thử xem có thể giết được tên nào hay không, coi như không lỗ. Không đi theo Văn Vương sẽ không liên lụy đến Văn Vương, khi Võ Vương đột phá, dù mọi người giết hắn thì Văn Vương cũng chẳng có cơ hội tới cứu. Võ Vương càng thêm phiền muộn. Không có biện pháp nào vẹn toàn sao? Có chứ. Tô Vũ cười nói, cấm địa đại chiến, hoặc là thiên môn mở ra, mọi người không có thời gian để ý đến ngài, ngài sẽ có thể an tâm đột phá tối thiểu thì hiện tại không được. Võ Vương thở dài bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn Tô Vũ, phát hiện tiểu tử này đối với chuyện mình đến chỉ như mây trôi nước chảy, ta dù sao cũng là chí cường, người không khách khí một chút à, đối đãi với ta như thế sao? Khách khí thế nào cơ? Tô Vũ bật cười, tiền bối đối với ta bất quá là thêm một thủ đoạn mà thôi, không có tiền bối, ta vẫn có thể nghĩ những biện pháp khác, huống chỉ tiền bối dung nhập thiên địa của ta. Ai thua thiệt ai kiếm lời thì còn chưa nhất định đâu. Ngươi tự tin y hệt như Văn lão nhị Võ Vương phiền muộn. Tô Vũ thấy hắn nói nhiều bèn hỏi, những năm qua Võ Vương tiền bối tiến bộ không chậm, đối với tiền bối, cái khác thì ta không hiếu kỳ, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, năm đó tiền bối và Võ Hoàng nảy sinh xung đột thế nào mà lại muốn làm nhục lão? Nhìn tính cách thì Võ Vương cũng là người khẳng khái, dù có mối hận đoạt vợ thì cần gì phải nhục nhã một vị cường giả. Võ Hoàng. Võ Vương thoáng lâm vào hồi ức, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Thấy Tô Vũ đột nhiên nhắc tới thì hắn mới nhớ đến vị này, nửa ngày sau mới mở miệng, lão giải phong rồi. Đúng vậy, lão còn muốn tìm ngài báo thù tùy tiện. Võ Vương không để tâm lắm, Tô Vũ lại vẫn hiếu kỳ, vì sao tiền bối muốn nhục nhã lão? Giữa cường giả với nhau, cùng lắm thì giết chết, cần gì phải làm thế chứ? Võ Vương trầm mặc một hỏi mới đáp, báo thù. Thanh mai trúc mã của tiền bối. Tô Vũ nhướng mày, đó cũng là do thời đại kia tạo thành, huống chỉ. Ngươi thì biết cái gì? Võ Vương trừng mắt xem thường, ngươi không hiểu gì cả, mới được mấy tuổi đầu đâu, còn dám nói lung tung. Lần này Võ Vương không cho Tô Vũ mặt mũi, thản nhiên nói, đích thật là thời đại kia bồi dưỡng hết thầy, nữ nhân ấy mà, thật sự đi theo một vị cường giả trong niên đại hỗn loạn rung chuyển đó cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bây giờ Tô Vũ thực sự rất tò mò, nghe ý tứ trong lời này thì có vẻ như Võ Vương chẳng cảm thấy mối hận cướp vợ có gì to tát, dù sao thời đại kia quá hỗn loạn, có thể đi theo một vị cường giả cũng là cơ hội bảo mệnh. Vậy thì vì sao? Chuyện Võ Vương đối phó với Võ Hoàng chẳng hề kỳ quái, đủ loại nhân tố tổng hợp cùng một chỗ thì đối phó là chuyện tất nhiên, mấu chốt ở chỗ thủ đoạn quá độc ác. Đối với Võ Hoàng mà nói, thua Võ Vương cũng không tính là gì. Bại mà không chết, cái mông nở hoa, cắm ngược ở tam giới, nhục thân đúc phủ. Những thứ này mới là nhục nhã lớn. Cho nên, lão nghe tên của Võ Vương bèn nổi giận. Từ một số sự tích mà Tô Vũ đã biết, Võ Vương cũng không giống kê cố ý đi nhục nhã người khác. Nếu đó là Văn Vương, thì lại chẳng hề kỳ quái. Võ Vương thấy Tô Vũ hiếu kỳ nhìn mình thì hơi cạn lời, ngươi và Văn lão nhị giống hệt nhau, cái chuyện rắm gì đều thích truy tận gốc rễ, chẳng lẽ ngươi và lão tiểu tử kia còn có quan hệ gì à? Tô Vũ gật đầu, thủ hạ của ta. Võ Vương im lặng, hồi lâu mới hừ khẽ, năm đó không phải càng rỡ, chết không nhận sợ sao? Bây giờ lão cũng không khá khẩm hơn tí nào khinh bỉ một tiếng, lúc này Võ Vương mới giải thích, lão muốn tìm ta báo thù, tùy thời chờ lão, một bàn tay cũng đủ chụp chết lão. Tô Vũ vẫn còn tò mò vì sao lại phải sỉ nhục Võ Hoàng. Võ Vương bị Tô Vũ nhìn mà bực bội, không nhịn được nói, nhìn lão khó chịu liền làm nhục lão, không được sao? Thôi được, xem ra không muốn nói. Tô Vũ cũng không hỏi nữa, tiếp tục phi hành, Võ Vương thấy hắn không hỏi thì cũng không nhắc lại, chỉ nghi ngờ nói, bây giờ đi đâu? Tìm Lạc Hỏng Cốc à? Không vội. Tô Vũ cười đáp, chờ một lát, an bài thêm một chút. An bài cái gì? Không ai biết rõ. Tô Vũ cũng không cần mấy người này hiểu, rất nhanh, hắn cấp tốc bay đến Quang Minh Thành. Trong Quang Minh Thành, tán tù tiến đến rất nhanh đều sẽ bị tóm gọn. Khi Tô Vũ trở về, mấy người Võ Vương đều biến mất. Không để cho họ hiện thân. Đám người Khúc cấp tốc đuổi tới, Thường vội vàng nói, kiếp chủ, Tu La Sử e rằng sắp tới, kiếp chủ mà không đến, chúng ta cũng chuẩn bị thông tri gọi kiếp chủ về rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Kiếm Không, suy nghĩ một chút mới nói, có thể liên hệ với phụ thân ngươi không? Kiếm Không hơi biến sắc. Kiếp chủ vẫn muốn đối phó với cha mình. Chính lão đầu hàng thì không có gì, nhưng phụ thân đại khái sẽ không đầu hàng. Kiếp chủ, ta không có cách nào liên hệ với phụ thân. Tô Vũ cười hiền lành, không muốn giết ông ta. Không cần phải vậy. Suy nghĩ một chút hắn lại nói, ngươi nói với phụ thân ngươi rằng Lục Phương Sơn ta muốn tiến đánh Lạc Hồn Cốc, ai nấy đều ngây ngẩn cả người. Kiếm Không mờ mịt, lão hiểu tâm tư của Tô Vũ. Thế nhưng đang êm đẹp lại nói cho phụ thân ta làm gì? Tô Vũ cười giải thích, thủ đoạn để phòng ngừa vạn nhất. Nếu chúng ta tiến đánh Lạc Hồn Cốc, tuy xác suất Thiên Khung Sơn nhúng tay không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng, vì Thiên Khung Sơn chủ bỗng nhiên có hứng mà đến đây thì sẽ cực kỳ phiền phức, ngươi nói với phụ thân ngươi, một khi thật sự bạo phát xung đột, giúp chúng ta ngăn chặn Thiên Khung Sơn chủ. Kiếm Không mờ mịt, kiếp chủ, dù Sơn chủ tới hẳn là tới giúp chúng ta mới đúng. Tại sao phải ngăn cản? Tô Vũ cười, không nói cái này nữa. Ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi có biện pháp hoặc là nguyện ý giúp đỡ ngăn cản không? Kiếm Không suy tư chốc lát rồi đáp, khả năng Sơn chủ xuất thủ không lớn. Đương nhiên, có thể bởi vì hứng thú mà đến xem. Bất quá nếu phụ thân ta khuyên can, Thiên Khung Sơn không có uy hiếp. Như vậy Sơn chủ chưa chắc đã xuất thủ. Hoặc là nhắc tới Thiên Môn Nhân Hoàng, phụ thân chỉ cần nói ông ấy ngăn không được, đại khái Sơn chủ cũng sẽ không rời đi. Đây là dùng Nhân Hoàng để dụ sao? Tô Vũ đã hiểu rồi, hắn hỏi. Vậy phụ thân ngươi có đồng ý giúp đỡ không? Kiếm Không trầm mặt một hỏi mới nói, tu giả đến mức độ này cơ hồ không có ràng buộc, nhưng huyết mạch đích hệ vẫn rất được xem trọng. Điều kiện tiên quyết là ta không có nguy hiểm, sẽ không chết. Lão liếc về phía Tô Vũ, trầm mặt một hồi mới tiếp tục, là kiểu. Dù tiến vào vạn giới thì ta cũng sẽ không chết. Tô Vũ nhìn về phía lão, hơi hơi nhướng mày. Kiếm Không cúi đầu, điều chúng ta theo đuổi chẳng qua chỉ là một cơ hội sống sót. Về phần đi theo ai? Sống sót bằng cách nào, đại nhân vật có ý tưởng của đại nhân vật, tiểu nhân vật có suy nghĩ của tiểu nhân vật. Đại nhân vật trong này và ngoài cổng tranh nhau quyền khống chế, quyền nói chuyện, còn đối với chúng ta thì những thứ đó cách quá xa, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống sót. Lão cúi đầu không nhìn Tô Vũ. Ý tứ trong lời nói lại cực kỳ cổ quái. Tô Vũ nhìn lão rồi nhìn thoáng qua đám đao chủ chung quanh, mấy người kia hết nhìn đông tới nhìn tây, không có bất cứ ai nói chuyện. Tô Vũ híp mắt lại. Có ý gì? Ta có nói tới sự tình trong ngoài cổng sao? Kiếm không tiếp tục cúi đầu, giống như không thể chờ đợi được Tô Vũ đáp lời bèn tiếp tục, kiếp chủ, đối với chúng ta cầu sinh mới là thứ quan trọng nhất. Trong cổng chưa chắc đã đồng lòng, ngoài kia cũng chưa hẳn được như vậy. Đại nhân vật thì không dễ an bài, tiểu nhân vật vẫn có tư cách sống tiếp. Đối với những đại nhân vật như kiếp chủ, sơn chủ, pháp mà nói, thứ các vị tranh đua là thời đại, đối với chúng ta. Thời đại là thứ quá mức to tát. Đã hiểu. Tô Vũ không nói gì, hẳn là kiếm không hoài nghi thân phận của mình rồi. Tô Vũ nhìn lão, nửa ngày sau mới nói, cho nên, đối với ngươi hoặc là phụ thân ngươi, thời đại thắng bại thế nào cũng không trọng yếu. Không. Kiếm không lắc đầu, đối với ta đúng là như thế, nhưng phụ thân ta sẽ chiến vì Thiên Khung Sơn, bởi vì ông ấy là hảo hữu của sơn chủ. Nhưng ông ấy cũng là phụ thân của ta. Dưới điều kiện không làm thương hại Thiên Khung Sơn, phụ thân ta vẫn hy vọng ta sống sót. Bây giờ thì Tô Vũ đã hiểu rõ. Dù Kiếm Tôn biết thân phận của Tô Vũ nhưng dưới tình huống Tô Vũ không đối chọi Thiên Khung Sơn, vẫn cho con của ông ta cơ hội sống sót và hy vọng, vậy thì ông ta đồng ý giúp đỡ. Phát hiện khi nào? Tô Vũ cười hỏi. Kiếm không cúi đầu, lời tán tu 24 đạo nói. Có lẽ kiếp chủ quên, nhưng rất nhiều người nghe được lời của Nhật Nguyệt. Không phải người bên ngoài thì không thể khai thiên. Có lẽ mọi người không tin, nhưng không có khả năng không chút nghi ngờ. Liên lạc với chuyện hắc mộ đột nhiên quật khởi, nói khai thiên liền khai thiên, tốc độ nhanh cực kỳ, cuối cùng họ vẫn sẽ có một số liên tưởng. Mà ở kế bên, đao chủ mấy người đều bày ra vẻ mặt giãy giụa. Hồi lâu, đao chủ cũng râu rỉ nói, kiếp chủ, mấy người quy, mộ, ngọc đều đã chết, Thiên Khung Sơn không làm, Lạc Hồn Cốc cũng không làm, Vĩnh Sinh Sơn không có thời gian để làm. Mà thủ đoạn khiến họ biến mất. Năm đó đã từng xảy ra một lần Tô Vũ nhướng mày. Đao chủ rầu rĩ tiếp tục, năm đó, ở khu vực phía Tây từng có án lệ biến mất phạm vi lớn thế này. Sau này đã chứng minh được có người ở bên kia mở hư ảnh thiên môn dụ hoặc mọi người giáng lâm vạn giới. Sau đó thì chẳng có sau đó nữa. Trước đó không ai nghĩ quá sâu. Đợi đến lúc Nhật Nguyệt nói ra nghi vấn hắc mộ có lẽ không phải người trong cổng rồi suy nghĩ tiếp không biết đám quy đã đi đâu. Cứ biến mất vô thanh vô tức như vậy ư, dù sao cũng là ba vị nhất đẳng cơ mà. Vậy thì họ biến mất thế nào? Kỳ thật, suy nghĩ sâu xa hơn chút, có lẽ mọi người bèn hiểu ra được gì đó. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Làm người, còn sống. Thanh âm của đao chủ khá ngột ngạt, chúng ta không muốn làm chó trong loạn thế, dù làm chó thì cũng muốn làm một con chó ở Thái Bình thịnh thế. Dương Gian dù sao hơn âm phủ Tô Vũ cười, thú vị đấy. Hắn tưởng rằng lời Nhật Nguyệt nói, mọi người nghe một chút là thôi, ngày đó đám tán tu ở đây đều không biểu lộ điều gì, ngược lại còn tỏ về chẳng thèm ngó ngàng tới, thế nên Tô Vũ mới không có quản. Không nghĩ tới vẫn sẽ có người lưu tâm. Có lẽ, khi đó đã có người đoán được gì đó. Quả nhiên, đến mức này kỳ thật rất khó giấu giếm. Có người muốn giả hồ đồ mà thôi. Tô Vũ nhìn về phía kiếm không, nói cách khác, người có thể sống sót. Phụ thân ngươi sẽ dây dưa, hỗ trợ không để cho Thiên Khung Sơn nhúng tay. Kiếm không trầm mặt chốc lát, không chỉ là dây dưa. Nếu cần cha ta có thể âm thầm ra tay, cũng không phải không thể. Tô Vũ nhíu mày, người đã liên lạc với Kiếm Tôn. Kiếm không trầm mặt, một lát sau mới đáp, vẫn chưa, nhưng huyết mạch của ta từng dao động một lần, nói với cha ta rằng bản thân coi như an toàn, cũng không có gì đáng ngại, có lẽ còn gặp cơ duyên, thế nên cha ta không còn lo lắng nữa. Nhưng hiện tại, khả năng là ông ấy đang ở phụ cận. Tô Vũ bật cười, xem thường ngươi rồi. Hắn hơi ngạc nhiên vì có lẽ Kiếm Tôn đã biết. Kiếm không cúi thấp đầu, tận thế mà, ai cũng muốn sống. Ai cũng không ngoại lệ. Hắc mộ trước mắt đây ở tại vạn giới tất nhiên cũng là đại nhân vật. Bất kể là con riêng của Văn Vương hay là đại lão vạn giới thì hắn đều là đại nhân vật, mà thân phận con riêng của Văn Vương cũng là cực cao. Cho nên, nghĩ đến vạn giới, nghĩ đến có thể sống. Trứng gà cũng chưa chắc đã muốn ở lại trong đây, thế giới ngoài kia có thể bước tới, vì sao lại không liều một lần. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, 18 vị nhất đẳng đều đang có mặt. Hóa ra sau khi hắn đi, bọn gia hỏa này có lẽ còn thương lượng với nhau, mặc dù Tô Vũ hạn chế thủ đoạn đưa tin nhưng những người này cũng không phải chẳng có cơ hội liên hệ với ngoại giới. Chỉ là, nếu họ có địch ý thì Tô Vũ có thể thông qua đại đạo để cảm ứng được một hai. Kết quả, những người này đều không lộ ra địch ý, dung đạo thiên địa không phải bị cáo tâm thần, không phải con rối. Tư tưởng của đám gia hỏa này đều còn tồn tại, chỉ là đại đạo bị khống chế, cho nên vẫn sẽ có tâm tư và ý nghĩ riêng. Tô Vũ sờ sờ cằm, nhất thời hắn không lên tiếng. Cân nhắc một phen hắn mới nói, hẹn Kiếm Tôn nói chuyện sau. Kiếm không lắc đầu, không cần, cha ta biết nên làm thế nào. Nhưng ông ấy sẽ không nói chuyện với kiếp chủ ông ta sợ bị bắt giữ, cũng sợ chịu không được dụ hoặc mà phản bội khung chủ. Tô Vũ bật cười. Nhìn mọi người một cái, hắn mỉm cười nói, vậy cứ làm thế đi, bất quá ta cũng nói thẳng, còn ngươi Kiếm Tôn hơi co lại. Ngay cả cấm địa cũng dám tiến đánh sao? Ông trầm mặc một hồi bèn quay người rời đi, cấp tốc độn không xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Không biết qua bao lâu, một tòa núi lớn tuyên cổ bất biến xuất hiện. Ông cấp tốc bước vào trong dãy núi lớn. Trên chỗ cao nhất của Thiên Khung Sơn, một người đang cầm đại ấn để quan sát, cảm nhận được động tĩnh thì vị này cũng không quay đầu lại, trở về rồi. Pháp nói thế nào? Ông ta bảo sẽ cân nhắc. Ừ, Thiên Khung Sơn chủ vút vút Nhân Hoàng đại ấn, khẽ gật đầu, tiếp tục vút ve rồi cười nhạt, tâm thần không yên, kiếm tu phải thẳng tiến không lùi, chém dứt hết thầy, lục căn của ngươi lại không tịnh thì sao có thể bước vào đỉnh phong? Kiếm Tôn trầm mặc một hỏi mới nói, Khung chủ, giết vào vạn giới, chúng ta có cơ hội thắng không? Hoặc là nói, Thiên Khung Sơn có cơ hội bảo đảm cho tất cả mọi người? Khó mà nói. Thiên Khung Sơn chủ khẽ cười, hết thảy đều rất khó nói, dù sao vạn giới mới là chủ nhân thời đại này, đến vạn giới, hết thảy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tinh Vũ, Văn Vương, Võ Vương đều là chí cường. Huống chỉ, nguy cơ thời đại cũng sẽ sinh ra nhiều cường giả khác, xúc tiến bọn hắn tiến bộ. Trong giết chóc tất nhiên sẽ có anh hùng cuộc khởi. Kiếm Tôn hiểu rõ, ông suy nghĩ một chút bèn nói, ta muốn mưu đồ đường ra cho Không Nhi. Thiên Khung Sơn chủ bật cười, cũng tốt, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Kiếm Tôn lắc đầu, bất quá ta muốn tự mình đi giúp. Khung chủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ ta không có thời gian hoàn thành một chút sự tình của Thiên Khung Sơn không sao? Thiên Khung Sơn có thể có chuyện gì? Thiên Khung chi chủ không thèm để ý mà chỉ nhắc nhở, nhớ tới tham dự hội nghị cấm địa, tuy ta không thèm để ý nhưng ngươi không đi thì phải dè chừng bị người ta chia cắt, cho nên nhớ đến tham gia. Ta hiểu. Kiếm Tôn hơi không người, đà tạ Khung chủ, đi thôi. Kiếm Tôn lui ra phía sau, cấp tốc biến mất tại chỗ. Chờ ông đi rồi, Thiên Khung Sơn chủ nhìn về hướng đông, khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán, kiếm không? Không có nguồn gốc. Là Tử Linh Địa Ngục sao? Hẳn không phải như thế. Kiếm không vốn là kiếm tu. Nhưng căn nguyên không có, đạo cơ biến mất, nếu không nạp đạo nhân thể. Điều này không có khả năng. Làm vậy thì phải không ngừng nạp đạo dung thiên. Ông lại nhìn về phía tây, chẳng lẽ là bên kia ư, bên đó là thiên môn? Cũng không đúng. Từng suy nghĩ hiển hiện, Thiên Khung Sơn chủ không hỏi nhưng ông ta quá mạnh nên có thể tính ra được một chút, cẩn thận phán đoán chốc lát, ông bỗng nhiên bật cười, có liên quan tới Lục Phương Sơn. Thú vị. Dương tay vô một cái, vài tin tình báo trước đó không có thời gian và hứng thú đi xem, bây giờ lại bị ông cẩm lên. Nhìn kỹ một hồi, Thiên Khung chi chủ hơi trầm ngâm rồi bỗng nhiên nói với một cánh cổng trong hư không, vạn giới ngoại trừ ngươi, còn có cường giả khác sao? Làm sao vậy, sợ à, ha ha. Thiên Khung Sơn chủ cười lạnh, rất nhanh lại hỏi, chặn giết được sứ giả nhân môn không? Sắp rồi. Thiên Khung Sơn chủ không biết y nói thật hay giả, nhưng điều này không quan trọng lắm, ông lại nói, trước đó chỗ ta biến mất 6 vị tu giả, bị ngươi câu đi à, sao ngươi làm được? Hay là do người khác làm? Cái gì? Giả, tiếp tục giả vờ đi. Thiên Khung Sơn chủ thản nhiên nói, nếu không phải ngươi làm thì ngươi cũng sẽ thừa nhận, đừng cố tình ra vẻ cao siêu, Tinh Vũ, ngươi bại lộ rồi. Xem ra, thật sự đã có người vào đây. Thanh âm của Nhân Hoàng truyền đến, cười nói, đúng, có người tiến vào rồi, thật thật giả giả, ngươi quản ta nói thế nào, còn muốn chơi chiêu với ta à? Thiên Khung chi chủ trầm mặc một hỏi, lại nói, thêm một người cũng không nhiều, Tử Linh Địa Ngục đều ở đây, ta còn sợ những kẻ này sao? Tại sao ngươi không cho ta ra ngoài? Nhân Hoàng cũng rất phiền muộn, ngươi đã nói Tử Linh chi chủ đều ở đó, thế thì vì sao không cho ta tiến vào? Dựa vào cái gì chứ? Sao ngươi không đi tìm Tử Linh chi chủ, lấn yếu sợ mạnh đúng không? Nếu không phải do tên Vương Bát Đảng này thì ta đã sớm tiến vào. Thiên Khung Sơn chủ thản nhiên đáp, bởi vì ta thích vậy. Ngươi dám khiêu khích ta thì phải chấp nhận cái giá này. Vốn dĩ ngươi vào hay không chẳng có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi dám hốt gọn tán tu phụ cận Thiên Khung Sơn là mất thể diện của ta, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy, chủ yếu là vì thể diện. Thiên Khung Sơn chủ ta chính là đệ nhất thiên hạ. Năm đó tán tu tin tưởng ông rất nhiều, đi theo Sơn chủ lăn lộn không sợ không có thịt ăn, cũng không ai dám trêu chọc. Khá lắm, không bao lâu sau, tán tu xung quanh Thiên Khung Sơn đều mất hết rồi. Cường giả đều chết sạch. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Nhân Hoàng cũng rất phiền muộn, vậy cũng là tự nguyện, nếu những người kia nguyện ý nói cho ngươi thì đã sớm nói, rõ ràng họ đâu nói gì với ngươi. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, liên quan gì đến ngươi? Đây chính là nguyên nhân ngươi canh chừng ta nhiều năm qua ư? Ngẫm lại y cũng thấy rất bất đắc dĩ. Trong lòng y đang suy tư xem liệu Tô Vũ có bị phát hiện hay không, bất quá đến bây giờ mới bị phát hiện thì cũng rất lâu rồi. Tô Vũ đi vào 2 tháng, vạn giới đã trôi qua nửa năm. Thời gian nửa năm, Tô Vũ không làm ra động tĩnh gì thì mới là chuyện kỳ quái nhất. Gần đây người của Tô Vũ cũng hoài nghi hắn đã chạy đi nơi nào, là thiên môn, địa môn hay là địa phương nào khác. Dù sao, tất cả mọi người đều suy đoán, Tô Vũ không còn ở ngoại giới. Nửa năm không ra khỏi cửa, người bình thường có thể chứ Tô Vũ thì chẳng ai tin. Bây giờ Nhân Hoàng cũng bức thiết hy vọng thu hoạch được tin tức từ Tô Vũ, sau khi tên cháu trai này đi, thật sự là mất tâm mất tích. Thiên Khung Sơn chủ không nói gì. Ông phán đoán, tính toán một trận, bỗng nhiên nói, ngươi đột ngột thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng, là có người giúp ngươi sao? Ha ha, ta mà cần người giúp ư, phải chăng người kia tiến vào rồi? Ha ha, ngươi nói vậy thì coi như vậy đi. Thiên Khung Sơn chủ tự động loại bỏ mấy lời dư thừa, ông khẽ nhíu mày, hy vọng đừng tới trêu chọc ta, nếu không ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là thiên nộ. Nhân Hoàng rất bất đắc dĩ, thực lực của gia hỏa này thật sự rất mạnh. Cùng lúc đó trong Quang Minh Thành, Tô Vũ nhìn Võ Vương, Võ Vương cũng nhìn hắn, Tô Vũ hỏi, ngài quyết định rồi sao? Võ Vương suy nghĩ một chút bèn lắc đầu, bây giờ vẫn chưa, người nói xem, dung nhập lâm thời cũng có thể chứ? Đi đánh trước đã, nếu thua thì ta mới dung nhập. Tô Vũ sờ cằm, cũng không phải không được. Ánh mắt Võ Vương lập tức tỏa sáng, ta thực sự muốn thử xem, hiện tại có thể địch lại cấm địa chi chủ hay không, cho ta thoải mái một chút, người thấy sao? Tùy ngài. Tô Vũ cũng không quan trọng việc này lắm. Ngươi không sợ thân phận ta bại lộ à? Tô Vũ cười nhạo, sợ cái gì? Ngài bại lộ cùng lắm thì ta trốn đi, mọi người đều biết Văn Vương chỉ có một mình, đương nhiên chúng sẽ đi tìm Văn Vương, y mới là mục tiêu lớn nhất, ta sợ gì chứ? Cũng đúng. Võ Vương lập tức tỏ vẻ chán nản, cũng đúng, thật là phiền phức. Thời gian này hắn rất là ủy khuất. Suy nghĩ chốc lát, Võ Vương nói, ngươi sẽ giúp Văn lão nhị chứ? Không, sắc mặt Võ Vương thay đổi trong nháy mắt, Tô Vũ bình tĩnh nói, ta giúp y làm gì? Đương nhiên, ta sẽ cứu thời gian sư ra, đây là lời hứa của ta, về phần Văn Vương. Tự y xem mà xử lý đi, ngươi muốn cứu Văn Ngọc. Đây là mục đích lớn nhất của ta khi đến đây. Võ Vương hơi ngạc nhiên, mục đích lớn nhất của ngươi lại là cứu Văn Ngọc. Ngươi cứu được Tỉnh Nguyệt sao? Sống lại rồi. Bây giờ ngươi còn muốn cứu Văn Ngọc. Võ Vương hít khí, ngươi thật giỏi, anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi tính không buông tha một ai à? Tô Vũ bật cười, Tinh Nguyệt và Văn Vương có quan hệ sao? Đương nhiên. Võ Vương gật đầu, nàng và Văn lão nhị. Hắc hắc. Thôi được rồi, chỉ đùa chút thôi, không thể đùa kiểu này với tiểu bối như ngươi được. Năm đó Tinh Nguyệt bị giết và Văn lão nhị có liên quan đến nhau, Tô Vũ ngoài ý muốn, hắn thật sự không biết chuyện này. Không ai đề cập qua. Cái chết của Tinh Nguyệt và Văn Vương có liên quan. Võ Vương gật gật đầu, năm đó chúng ta đi theo Tinh Vũ lão đại đánh thiên hạ, vừa ngoi đầu lên không lâu, thực lực còn khá bình thường, so với vạn tộc. So với một số cổ lão nhân tộc thì vẫn kém không ít. Tỉnh Nguyệt am hiểu sinh mệnh đại đạo, cũng là người bảo hộ trị thương cho chúng ta. Tỉnh Nguyệt vẫn luôn ở hậu phương, sẽ không tùy tiện tới tiền tuyến. Hắn ta nhún nhún vai kể tiếp, về sau lão nhị cảm giác đến mức vô địch thiên hạ. Khi trước chinh chiến cùng các tộc, lão nhị cảm thấy mỗi lần về hậu phương chữa thương quá phiền phức, thế nên y bèn để Tinh Nguyệt ra tiền tuyến, y bảo hộ nàng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên xảy ra chuyện rồi. Không xảy ra việc gì cả. Võ Vương lắc đầu. Lão nhị rất có thủ đoạn. Tô Vũ im lặng, vậy ngài nói lời vô ích này làm gì? Võ Vương cười ha hả, nhưng lần này đến lại khiến Tinh Nguyệt bại lộ, hiểu không? Trước đó mọi người không biết bên phía chúng ta ai là người chấp chưởng sinh mệnh đại đạo, sau lần đó liền bị lộ. Mọi người mới biết được hóa ra là Tinh Nguyệt. Sau đó bèn xảy ra chuyện. Truy tới tận gốc thì vẫn là do lão nhị gọi người lên tiền tuyến. Tỉnh Vũ lão đại không nói gì, nhưng đoạn thời gian đó lão nhị cũng rất khó chịu, muội muội của lão đại thì cũng là muội muội của y. Cho nên về sau lão nhị liền tâm tâm niệm niệm nghĩ cách giúp nàng phục sinh, đáng tiếc lại không thể thành công lúc trước Tinh Nguyệt bị ai giết. Võ Vương trầm mặt chốc lát, lúc trước kẻ hạ thủ đều đã chết, bất quá, có một tên Vương Bát Đảng còn sống. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, Võ Hoàng. Hửm. Võ Vương nhìn hắn, hơi có vẻ kinh ngạc. Tô Vũ cũng không khỏi bất ngờ, Võ Hoàng giết Tinh Nguyệt, không đến mức đó chứ. Nếu thực sự như thế, các ngài sớm đã giết lão còn có thể để lão sống được sao? Võ Vương ngượng ngùng, nửa ngày sau mới nói, không tính là lão hạ thủ. Nhưng ngày đó tên cháu trai này đang triệu hoán thiên môn đại loạn, lão đại lão nhị đều đi hỗ trợ, chúng ta suy yếu lực lượng mới có thể bị người ta tìm cơ hội giết Tinh Nguyệt. Ngươi nói xem, chẳng lẽ ta không nên nhục nhã lão sao? Hắn ta cắn răng nói, lão đại không cho giết, không thì ta đã sớm làm thịt lão. Tô Vũ không khỏi ngoài ý muốn, thì ra là thế. Nhân Hoàng từng nói thiên môn của Võ Hoàng ngay phụ cận thiên môn thực sự, một khi mở ra sẽ khiến một số người chú ý, thậm chí là giết vào. Như vậy, năm đó bởi vì Võ Hoàng mở thiên môn, dẫn đến Nhân Hoàng phải đi trấn áp, vậy nên mới khiến Tinh Nguyệt bị giết. Nói thế thì có thể trách Võ Hoàng sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ, có khi chính Võ Hoàng đều không rõ ràng. Nhưng đứng tại góc độ của họ, Võ Hoàng là kẻ tội ác tày trời. Nhân Hoàng không giết lão đã là nhân từ rồi, ngược lại thì Võ Vương là người ân oán rõ ràng, tức không nhịn nổi, từ đó chuyện hắn làm nhục Võ Hoàng lại thành điều tất nhiên. Đã không cho giết, Võ Vương lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ, có thể không thẹn quá hóa giận sao? Việc này, Tô Vũ cũng không tiện nói gì. Võ Hoàng làm càn cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng Võ Hoàng cũng coi như là phải đổi nôi. Lúc này Võ Vương hơi bất đắc dĩ, các ngươi quá thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ hói đầu. Ta chỉ nói vậy thôi mà sao ngươi lại nghĩ đến lão? Rất bất đắc dĩ. Được rồi, không đề cập tới nữa cũng được. Hắn vừa cười vừa nói, cũng may Tinh Nguyệt sống lại, lão nhị có thể buông xuống gánh nặng. Tô Vũ khẽ cau mày, ngài không quan tâm tới hậu duệ, đạo lữ của mình, suốt ngày quan tâm huynh đệ. Ngài thật sự không đủ trách nhiệm, Võ Vương bình tĩnh nói, có lẽ ngươi đúng nhưng ngươi không hiểu. Ta lên chiến trường xuất sinh nhập tử, đại ca và nhị ca đã cứu ta rất nhiều lần, nếu không ta đã chết từ lâu. Ta đã sớm nói với các vị đạo lữ, một ngày kia, đại ca nhị ca xảy ra chuyện, ta sẽ cứu họ trước, sau đó có cơ hội mới có thể cứu người trong nhà. Bọn họ theo ta, ta đều nói rõ, ta cũng phải làm được con của ngài chết trận tại triều tịch đầu tiên chết trên sa trường cũng không lỗ. Tâm tình Tô Vũ hơi phức tạp, gia hỏa này không biết nên như thế nào được nữa, hồi lâu sau hắn mới rầu rĩ, nếu ta là hậu duệ của ngài, ta sẽ hận ngài cả đời yên tâm, nhi tử ta chết cũng sẽ không trách ta Võ Vương bu môi. Ngươi cho rằng ai cũng giống mình, à nhi tử ta không học gì khác từ ta mà chỉ có một điểm, nghĩa khí làm đâu. Nó biết cha nó đi cứu người, nó sẽ không có nửa lời oán giận. Ta nói với nó, người học võ có ân tất báo. Dù cho cửa nát nhà tan. Tô Vũ không có cách nào nói thêm gì, có lẽ Võ Vương nói rất đúng, đạo lữ và hậu duệ của hắn đều đang ủng hộ hắn. Nếu không, sao trấn Võ Vương lại mang theo những tỷ muội kia cùng lao tới chiến trường. Nhưng Tô Vũ vẫn không cách nào tiếp nhận được. Đổi thành mình là con của vị này. Khẳng định là mình sẽ tức điên mất. Võ Vương không thèm để ý, ai cũng đều có lựa chọn riêng của bản thân. Nhi tử của ta thế nào ta biết. Dù chết trận tại sa trường thì cũng sẽ không cảm thấy phụ thân làm sai. Không nói những thứ này nữa, Võ Vương cũng chẳng muốn nhiều lời, hắn và Tô Vũ gần như không có tiếng nói chung. Rất nhanh, Võ Vương lên tiếng, người nói cũng đúng, ta xuất thủ có lẽ sẽ bại lộ chuyện bên chỗ lão nhị suy yếu. Dung thiên địa của ngươi cũng được nhưng ta có một yêu cầu, ngài cứ nói. Võ Vương trầm mặc một hỏi mới nói, nếu có biện pháp thì hãy giúp ta phục sinh nhi tử. Tử linh chi chủ nói tụ tập bản nguyên, có lẽ có thể phục sinh được nó. Tô Vũ nhíu mày, khó mà nói, ta sẽ tận lực. Có vẻ nhi tử của ngài khó mà thu thập được bản nguyên, đến chủ nhân quy tá, tử linh giới sẽ không cách nào góp nhặt, nếu không thì đã sớm sống lại hy vọng đi. Võ Vương cũng không nói thêm gì, giờ phút này, đại đạo ba động, hắn khẽ cười, tới đi, đại chất tử. Gọi ngươi là chất tử xem như đã nâng bối phận cho ngươi, nhìn cái gì vậy, nhìn đại gia của ngươi hả? Tô Vũ ngây ngẩn cả người, ngài điên rồi sao? Võ Vương xem thường, ta không điên. Nhưng nhìn dáng vẻ của tên cháu trai này thật giống như đang muốn trả thù ta, đã như vậy. Lão tử thừa dịp thực lực vẫn còn, mắng thêm vài tiếng cho đỡ nghiện, dù sao đều là kết quả giống nhau. Đại chất tử, nhanh lên, lề mề cái rắm, đám người có đầu óc như các ngươi làm việc cũng lề mề vậy à, Tô Vũ há hốc miệng, ngươi thật sự điên rồi. Cháu trai, còn nhìn hả? Tô Vũ cắn răng không lên tiếng, yên lặng dẫn dắt võ đạo trong thiên địa. Võ Vương nhe răng trợn mắt, tiểu tử, thúc thúc của ngươi có đủ uy phong không? Nói rồi vị này thu hình lại trong tay, sau đó cảm khái, thật sự sảng khoái. Ta nhớ kỹ rồi. Về sau sẽ truyền ra ngoài. Tô Vũ khẽ giật mình. Đậu má. Ta bị thu trộm ư, Võ Vương cười tươi, nhìn cái gì, ta học theo các ngươi đấy. Lão đại, lão nhị đều thích làm loại chuyện này. Nói chứ thật là thoải mái, về sau có cơ hội ta sẽ cho ngươi xem, ha ha ha, ta thu thập bát quái nhiều lắm. Tỷ như dáng vẻ say khước của lão nhị hay có lần lão đại cưỡi trên đầu đánh lão nhị. Hắc hắc hắc. Tô Vũ lập tức kích động, phục chế cho ta một phần, ta sẽ không trả thù ngài nữa. Ha ha ha. Võ Vương cười sung sướng, có hứng thú đúng không, ta biết ngay mà. Lão tử là kẻ thông minh cỡ nào chứ? Nhưng ta không cho đấy. Thế thì không được, về sau hãy nói. Lòng Tô Vũ ngứa ngáy, tình bá quái hay thế này này mà không chịu chia sẻ sao? Đúng là không phải người tốt. Ngài không chia sẻ thì nói ra làm gì? Bấy giờ, Võ Vương bắt đầu dung nhập thiên địa, Tô Vũ lại chẳng có hứng thú, lòng hắn đang cực kỳ ngứa ngáy, thực lực tăng lên đều không thèm để ý tới, chỉ lo hỏi, còn có chuyện gì khác không? Có chứ, đều có, ha ha. Võ Vương cười lớn, Chiến Vương, Tuyết Vương, Minh Vương, Ngục Vương. đều có. Hắn cười đầy đắc ý, mặc dù bị bọn họ đánh rất nhiều lần nhưng ta vẫn không tiêu hủy. Ta đã giấu kỹ rồi rồi, ai cũng tìm không thấy. Vẻ mặt Tô Vũ đầy tiếc nuối, thật nhiều tinh bát quái. Tinh bạo nhất là cái gì, có thể nói một chút không? Tinh bạo nhất. Võ Vương ngẫm nghĩ mấy giây rồi đáp, lão nhị ngụy trang thành nữ nhân, đi thông đồng với một vị bá chủ năm xưa, tinh đủ bạo chưa? Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết. Đủ rồi. Từng có chuyện này ư, sao ngài thu lại được? Võ Vương cười đắc ý, không nói cho ngươi biết. Lòng Tô Vũ càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn, Võ Vương dương dương đắc ý, biết khẩu vị của đám gia hỏa các ngươi mà, hắc hắc. Ta lộ ra tiếng gió nhưng không cho nắm rõ, như vậy thì mỗi lần ngươi muốn báo thù, ta có thể lộ ra một tin sốt dẻo. Chờ đưa tin xong thì chúng ta cũng đánh xong. Ta quá thông minh. Tô Vũ thật sự bất đắc dĩ hết chỗ nói, nhất thời hắn cảm thấy thực lực tăng lên mà chẳng vui tí nào, lúc nào thực lực cũng có thể tăng lên, chuyện này có là gì đâu. Hai người trò chuyện bát quái, vui vẻ hòa thuận. Trò chuyện chốc lát lại lâm vào trầm mặc. Võ Vương tràn lan ra lực lượng đại đạo, lạnh lùng nghiêm túc nhìn lên trời, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vũ nhìn hắn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc Võ Vương không nói chuyện, kỳ thật trông rất bá đạo, rất uy phong. Tô Vũ thấy hắn không lên tiếng bèn chủ động mở miệng, có để ý tâm sự chuyện ban đầu của các vị không? Cái gì? Chuyện năm xưa khi còn chưa cuộc khởi năm đó, à Võ Vương lâm vào trong hỏi ức, lộ ra ý cười khe khẽ. Rất nhiều năm đã qua, ký ức đều đã sắp bị lãng quên, thời đại đó rất hỗn loạn. Tô Vũ gật đầu, thời đại hỗn loạn trong lời Võ Vương hẳn là những năm cuối Thái Cổ. Khi ấy thiên hạ đại loạn, chư thiên hỗn tạp, Võ Vương kể, nhân tộc sống không tốt lắm, rất khổ. Đám người Võ Hoàng là bá chủ nhân tộc lúc bấy giờ, tại vạn giới cũng lăn lộn rất khá, cũng chinh chiến tứ phương, tàn sát vạn tộc. Nhưng mà nhân tộc vẫn không hề dễ chịu, những người này không muốn phát triển, nội chiến, ngoại loạn, chinh phạt lẫn nhau, dân chúng làm than ta xuất sinh từ thế gia võ đạo, cha ta, tăng tổ đều là tướng lĩnh thời đại này, siêu cao thuế nặng, giết chóc vô tội, bức người ta coi con là thức ăn. Thiên hạ đại loạn, Võ Vương nhắc tới phụ thân hay gia gia của mình thì đều là vẻ mặt đạm mạc. Khi ta 16 tuổi đã trở mặt với họ, một mình một đao đem hành lý rời nhà, đi xa tha hương. Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, ta mới biết được thiên hạ này loạn lạc tới mức nào, ta hành hiệp trượng nghĩa, giết chóc cường đạo, sau lại trêu chọc cường giả đại khấu năm đó hoành hành một phương. Võ Vương khẽ cười, cũng từ lần ấy ta mới quen biết hai người kia. Lão đại đến từ danh môn, không biết khó khăn trong dân gian, ra ngoài học tập thì nhìn thấy dân chúng lâm than, lòng y cũng hận thấu xương. Còn lão nhị đến từ thư viện Thiên Cơ, cũng là số ít thư viện trong loạn thế còn có thể dạy học truyền đạo. Trong loạn thế, chúng ta đã gặp nhau lần đầu gặp bọn họ, họ thấy thực lực của ta vẫn được, có thể đánh có thể chiến, tính cách lại để xúc động, bèn tới lừa phỉnh ta gia nhập đoàn đội của họ, chế tạo cõi yên vui trong nhân gian. Võ Vương cười ha ha không ngừng, lâm vào trong hồi ức, người không biết lần đầu tiên gặp mặt bọn họ ngây ngô thế nào đâu, vì lừa phỉnh ta nhập ngũ, lôi kéo ta kết nghĩa huynh đệ, sợ ta chạy bèn uống máu ăn thẻ, dân hương kết bái. Tô Vũ bật cười, trong đầu hiện ra cảnh. Tượng mấy thanh niên nhìn thấy Võ Vương có thể đánh nhau bèn mừng rỡ như điên, tiến lên lôi kéo đối phương, không chờ đối phương phản kháng đã ép hắn nhất định phải dập đầu kết bái. Kết bái xong liền là huynh đệ. Huynh đệ tốt thì tất nhiên phải không tiếc mạng sống vì nhau. Thế là Võ Vương lên phải thuyền giặc, không xuống được nữa. Võ Vương tiếp tục kể, khi đó rất loạn. Đại loạn. Khắp nhân cảnh đều là giặc cướp, khắp nơi đều là cường đạo, giết người, cướp tiền, cướp sắt, thay ngang khắp đồng, bách tính trôi giặc. Võ Vương cười lạnh một tiếng, đám Võ Hoàng mà cũng xứng quản thiên hạ. Võ Hoàng kiêu sa, tuy thực lực mạnh nhưng căn bản lại không quan tâm những chuyện bên dưới, đương nhiên lão là kẻ ngu xuẩn, cũng chỉ trên cơ người khác ở bề ngoài. Tên ngu xuẩn này ngoại trừ biết đánh nhau thì không còn gì khác. Lúc đó còn có mấy vị cường giả đều giống như thế, đều thờ ơ với bách tính thiên hạ, tự bản thân lớn mạnh là được. Về sau chúng ta Nam Chỉnh Bắc Chiến, ngay từ đầu chỉ nghĩ chế tạo một nơi an ổn thuộc về chúng ta. Không nghĩ tới lại làm lớn như vậy. Văn lão nhị là cẩu đầu quân sư, truyền hô hào khẩu hiệu. Võ Vương vui tươi hớn hở nói, ta nhớ rõ khẩu hiệu khi ấy rất vang dội, bình nhân gian, tru vạn tộc, định vạn giới. Lúc khẩu hiệu này ban hành, chúng ta vừa đánh xuống địa bàn không đủ một thành. Ha ha, thế là bị người ta trào phúng không ngóc đầu lên được. Văn lão nhị lại lên đài trắng trận tuyên dương một phen, y biết ăn nói, dựa vào thủ đoạn của mình mà lung lay không ít người lão đại ổn trọng, lão nhị gan lớn. Ta nhớ có lần chúng ta bị một nhóm cường giả nhân tộc vây giết. Cụ thể là thực lực gì thì bây giờ ta đã không nhớ rõ, chắc cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Lão nhị đơn thương độc mã, ngày đó y tự mình đến đại trướng của đối phương để đàm phán với lãnh tụ bên họ, dựa vào ba tấc lưỡi mà làm cho đối phương từ bỏ việc đuổi giết chúng ta, lựa chọn lui binh. Không chỉ như vậy, về sau y còn mượn không ít thanh thế của tên kia, bất quá sau này thấy chúng ta phát triển tốt, tên kia muốn đoạt quyền nên đã bị lão nhị xử lý trong lời tự thuật của võ vương. Chuyện quá khứ hiện lên rất thú vị, rất nguy hiểm, cũng có vui thú, có tình cảm và thăng trầm. Minh Vương có xuất hiện trong lời kể của hắn mấy lần, nhưng võ vương lại rất ít nhắc tới Ngục Vương. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, chờ hắn kể xong hồi lâu mới hiếu kỳ hỏi, Ngục Vương thì sao? Ngục Vương. Võ Vương trầm mặt chốc lát, lần trước là ngươi xóa bồ vương vị của nàng sao? Lão nhị nói nàng đã phản bội, thật ư? Tô Vũ gật đầu. Võ Vương trầm mặt, lúc lâu sau mới nói, Tinh lão đại, Văn lão nhị, Ngục lão tam, ta là lão tứ, Minh lão ngũ nói ra, ta còn phải gọi nàng là Tam tỷ. Tô Vũ sững sờ, Tam tỷ? Đứng hàng lão tam, gọi Tam tỷ thì có vấn đề gì? Võ Vương trừng mắt một cái. Thế nào? Không thể à, ta đã gọi vô số năm, có gì mà không thể? Tô Vũ lại lắc đầu, không đúng. Không phải. Ngục Vương là nữ. Ù, Võ Vương cạn lời, ngươi là đỏ ngớ ngẩn sao? Hóa ra ngươi cũng không biết. Tô Vũ ngơ ngác, ta phải biết điều này sao? Thôi được rồi, tùy tiện đi. Nam hay nữ thì đâu khác gì. Tam tỷ. Võ Vương thở dài kể, ở thuở thiếu thời nàng là người lạnh lùng vô tình, chưởng quản hình ngục. Ta chưởng quản võ sự, lão nhị chấp chưởng văn sự, lão ngũ nắm việc hậu cần. Phàm là kẻ phản bội, đào binh, tham ô đủ loại sự tình lớn nhỏ đều do nàng chưởng quản. Nàng là ác quan giết chóc vô số, điểm này chúng ta đều biết, nhắc tới nàng, ngoại nhân thì chưa nói nhưng nội bộ có ai mà chẳng sợ hãi về sau, chư thiên đại chiến thắng lợi, chúng ta thống nhất thiên hạ, lời nói hùng hồn thời niên thiếu thành hiện thực. Chúng ta đều rất hưng phấn, duy chỉ Tam tỷ vẫn cảm thấy chưa đủ, thực ra Tam tỷ chính là người đưa ra ý tưởng đánh ba cổng. Hắn thở dài kể tiếp, nhưng lý niệm lại sinh ra ý kiến bất đồng. Tam tỷ nghĩ vạn tộc và chúng ta vẫn luôn bất hòa, thống nhất vạn tộc quá phiền phức. Không bằng mở ba cổng ra trước, để cường giả trong ba cổng ra hỗn chiến. Giết cho chư thiên sợ hãi, giết đến thay ngang khắp đồng. Khi đó, vạn tộc tự nhiên sẽ tận diệt, hoặc là quy phục ý của lão đại và lão nhị là chờ thêm chút đã, có thể thu phục vạn tộc thì hãy thu phục vạn tộc, không thể nhận phục thì cũng cần tu dưỡng trước. Tam tỷ lại nói tu dưỡng vài năm, lòng ham chiến sẽ biến mất. Xưa nay nàng đã quen làm theo ý mình, đám lão nhị không đồng ý thế nên nàng bèn chạy đi tìm Võ Hoàng. Còn nhớ rõ lời ta vừa mới nói không? Võ Hoàng bỗng nhiên mở thiên môn, thật ra là do Tam tỷ dẫn đường. Tô Vũ nhíu mày, đây không phải là chuyện đã từ rất lâu rồi sao? Nói như vậy, chư thiên nhất thống xong, Ngục liền muốn đánh ba cổng. Ừm, rất sớm. Võ Vương gật đầu. Tô Vũ nhíu mày, khi đó có đánh thì cũng đánh không thắng mà khẳng định. Võ Vương gật đầu, lại nói, bất quá khi đó chúng ta đều đang trong kỳ tiến bộ, càng đánh càng mạnh, Tam tỷ nói thừa dịp vạn giới hỗn loạn mới có cơ hội cuộc khởi càng nhanh, giết tới khi chư thiên thay ngang khắp đồng. Chúng ta ắt sẽ cường đại. Nhưng lão đại và lão nhị lại nghĩ khác, chúng ta vốn truy cầu thái bình thịnh thế, muốn đánh, tốt nhất vào trong ba cổng để đánh, không nên thả người ra đánh, không nên kéo tới tình trạng kia ba cổng không mở ra nhanh như vậy, lão nhị muốn dò xét tình huống trước rồi mới đi vào đánh, Tam tỷ lại nặng nặc đòi thả người trong đó ra đánh. Hỗn loạn mà đánh giết, chủ yếu là muốn kéo cả vạn tộc xuống nước. Tô Vũ khẽ nhíu mày, không nói gì mà chỉ tiếp tục lắng nghe. Võ Vương kể, về sau, có một lần nàng chọc giận lão nhị, bị lão nhị phạt đến trong coi cổng địa ngục. Tô Vũ nói khẽ, chọc giận Văn Vương. Dựa theo lời ngài nói thì tình cảm của các ngài rất tốt, mà ta từng nghe Nhân Hoàng bảo rằng khi ấy thậm chí Văn Vương còn muốn giết nàng, cố ý để nàng đến trong coi địa môn, để nàng mở ra địa môn, là thế phải không? Võ Vương trầm mặt một hỏi mới gật gật đầu. Vì sao? Tô Vũ nghi ngờ, tình cảm đang rất tốt, chỉ là mặt suy nghĩ khác biệt mà thôi, có lẽ nàng ta quá gấp nên mới như vậy, ta cảm thấy đã kết bái huynh muội, Văn Vương muốn giết nàng thì cũng hơi quá đáng không? Người không hiểu. Võ Vương thở dài, lão nhị không giết nàng kỳ thật là đã bao che cho nàng. Cả đời lão đại công bằng công chính mà khi ấy cũng bao che cho Tam tỷ, ai cũng đều giấu giếm không nói ra thôi cho nên ngươi nói Tam tỷ phản bội. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Vũ nhíu mày, nàng đã làm gì? Làm chuyện gì mà khiến Võ Vương cảm thấy Văn Vương không giết Ngục mà là đang bao che cho nàng ta? Võ Vương chẩn chờ hỏi lâu mới nói, ám sát cường giả vạn tộc. Tô Vũ sững sờ, cái này thì có là gì? Giết thì giết thôi. Không phải. Nàng. Ngay cả Minh Hữu nàng cũng ám sát. Võ Vương khổ não nói, người biết Thực Thiết tộc không? Tô Vũ khẽ giật mình, Nhị Nguyệt. Người cũng biết à? Giọng Võ Vương đắng chát, Tam tỷ còn giả mạo Văn Ngọc đi giết người khắp nơi, khiến Văn Ngọc mang danh đại ma đâu. Ngay cả lão nhị cũng không dám nhận thời gian sư là muội muội của mình. Nàng giết cường giả khắp nơi bởi vì lúc ấy lão nhị và lão đại đều nói Văn Ngọc tự đi theo con đường của mình, hợp vạn đạo, mở thiên địa. Chính vì bọn họ không giấu giếm Ngục thế cho nên nàng động tâm tư, đi khắp nơi giết người. Giết vạn tộc thì mọi người đều lười quản, nhưng về sau nàng giết đỏ cả mắt, ngay cả Minh tộc đều giết ngươi biết chuyện Nhị Nguyệt, nhưng ngươi đại khái không biết nàng không chỉ giết Nhị Nguyệt mà còn cả Thiên Nhân tộc, Ngũ Hành tộc, Ngũ Hành lão tổ là do nàng giết. Tô Vũ thực sự bất ngờ. Võ Vương chân chờ, không nhất định, nhưng lão đại và lão nhị đều không truy cứu, cũng không nói rõ, còn bảo có thể là do Viêm Hỏa làm, ta liền biết ngay hai người họ biết rõ là do Tam tỷ giết giết đỏ cả mắt rồi. Hắn thở dài một tiếng, cho nên khi đó lão nhị phạt nàng đến trong coi địa môn, thật ra là do y và lão đại đều không hạ thủ được. Không ai nhẫn tâm nhưng cũng không thể để cho nàng giết tiếp. Cho nên lão nhị phạt nàng đến trong coi địa môn, một mặt là vì áp chế nàng, một mặt cũng là vì cho mình một cái cớ. Nếu nàng dám mở địa môn, họ nhất định sẽ giết nàng. Nhưng Tam tỷ cũng là người thông minh, biết khi đó lão nhị đã sắp nhịn không được, cho nên đoạn thời gian ấy nàng vẫn luôn rất an phận. Tô Vũ nghe đến đây thì cũng không biết phải nói gì, hỏi lâu mới thở dài, đáng tiếc, giết vạn tộc cũng không có gì, nhưng giết Minh tộc. Nàng thật sự điên rồi. Ai nói không phải đâu, Võ Vương buồn rầu, ta nhớ có một lần nàng còn muốn giết tọa kỳ của ta. Ta âm thầm ngăn cần, việc này đều không nói cho lão nhị bọn hắn, bằng không có lẽ sẽ còn nhiều phiền toái hơn. Tô Vũ thở dài, thì ra là thế, xem ra Nhân Hoàng và Văn Vương cũng không phải thánh nhân. Ai có thể là thánh nhân cơ chứ? Võ Vương than thở, cùng nhau chinh chiến vài vạn năm. Ngươi phải biết khi đó chúng ta đều đã mấy vạn tuổi, mười mấy tuổi chúng ta đã kết bái, tình cảm không đơn thuần chỉ là huynh đệ tỷ muội kết nghĩa nữa mà còn hơn hẳn thế. Đến sau này, tình cảm của Tam tỷ và chúng ta liền triệt để phai nhạt, cho nên nàng muốn đi theo con đường của thời gian sư. Phải. Võ Vương gật đầu, kỳ thật Văn Ngọc xảy ra chuyện không chừng cũng có bút tích của nàng. Lão nhị không nói gì, lão đại không lên tiếng nhưng cũng coi như đoạn mất tia tưởng niệm. Cuối cùng Tô Vũ lắc đầu, Nhân Hoàng cũng không đủ hung ác, cuối cùng chỉ đánh nàng đánh vào địa môn, không định giết nàng tỉ muội nhà mình. Người nói hạ sát thủ liền có thể hạ sát thủ sao? Hắn rầu rĩ nhìn về phía Tô Vũ, nói câu khó nghe hơn một chút, kẻ đã chết dù sao cũng là ngoại tộc, lão đại mặc dù thiện nhân nhưng một bên là ngoại tộc, một bên là muội muội kết bái mấy vạn năm, người nói xem có thể nói giết liền giết à? Thật sự giết được thì không phải là lão đại nữa rồi. Đổi thành ngươi, muội muội của ngươi làm ra việc này, ngươi có thể nhẫn tâm giết nàng không? Tô Vũ trầm mặt một hỏi, nửa ngày sau mới nói, ta không có muội muội thế không nói muội muội ngươi, huynh đệ ngươi làm việc này, ngươi có thể giết không? Nháy mắt à? Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ngài cứ kéo chuyện lên trên người ta làm gì? Võ Vương cười ha hả không ngừng, thoải mái. Hàn huyên một hồi, cuối cùng Võ Vương nói, đánh vô số năm, địch nhân càng đánh càng nhiều, đánh không hết địch nhân, không giết xong kẻ thù, ngược lại thì huynh đệ tỷ muội càng ngày càng ít. Một thân thực lực của ta nói mất liền mất, ta cũng có chút không cam tâm. Tô Vũ cạn lời, không hề mất hết sạch, ngài dung nhập thì khi ta đến 31 đạo, tối thiểu ngài cũng có 25 đạo, quá yếu. Thế nhưng lại chẳng có cách nào khác, Võ Vương cắn răng, ta muốn đánh chết pháp, ngươi nhất định muốn đi đánh Lạc Hồn Cốc, ta nghĩ như thế nào cũng không thấy quá thoải mái, có cách nào để cho ta thoải mái hơn không? Tô Vũ sở cầm. Pháp. Suy nghĩ chốc lát, hắn nói, ngài mà không bại lộ thì ta sẽ có cơ hội để ngài thoải mái trong hội nghị cấm địa, ngài bại lộ thì cơ hội sẽ không lớn thật. Đương nhiên. Võ Vương đè xuống phiền não trong lòng, vậy ta còn có cơ hội khôi phục toàn bộ thực lực không? Tô Vũ gật đầu, có, sau khi thiên địa của ta hoàn thiện, nhưng không biết sẽ phải mất bao lâu. Còn một cách khác đó là tìm võ tu cường đại trong cổng cho ngài dung hợp, như vậy cũng có cơ hội võ tu cường đại. Võ Vương thầm suy tư, lẩm bẩm, nói ra thì cũng có đó. Võ vực lão quỷ rất lợi hại. Tô Vũ mỉm cười, vậy thì có hy vọng đánh vỡ gông cùng xiển xích, bằng không chỉ có thể chờ đợi thiên địa của ta hoàn thiện. Thế thì phải mất bao lâu? Võ Vương không ôm hy vọng nhiều lắm. Được rồi, hắn lười nói thêm nữa, dù sao sớm muộn y cũng phải dứt khoát. Bấy giờ, hắn cấp tốc bắt đầu dung hợp võ đạo trong thiên địa của Tô Vũ. Khí tức của Tô Vũ cũng đang không ngừng cường đại. Võ Vương rất mạnh, một vị cường giả chân chính tiếp cận siêu hạng. Giờ phút này, thiên địa của Tô Vũ hơi chấn động, nhục thân không ngừng mạnh lên. Lực lượng Võ Vương tràn lan ra cũng không hề lãng phí, toàn bộ đều cho Tô Vũ. Mà khí tức của Võ Vương đang dần tụt giảm. 30 đạo, 29 đạo. Khác với người ta, sau khi đoạn đạo thực lực sẽ tiêu biến rồi mới tăng lên, Võ Vương là không ngừng tụt giảm, bị áp chế và không ngừng áp chế. Khí tức của Tô Vũ trong nháy mắt đạt đến 30 đạo và còn đang có xu thế tăng lên nhanh chóng. Ngay tại khi thực lực Tô Vũ tăng lên, Văn Vương đã về tới phụ cận Vĩnh Sinh Sơn. Y yên lặng nhìn về phương xa, Thái Sơn đại khái vẫn không quá cam tâm, nhưng ở đây đối với y hay đối với hắn đều không có quá nhiều ích lợi. Thái Sơn đột phá chỉ sợ sẽ nhân cơ hội giết vào Vĩnh Sinh Sơn, đấu đến mức ngươi sống ta chết cùng với pháp. Bởi vì y hiểu rõ Thái Sơn, y cũng biết cấm địa sẽ nhanh chóng hội tụ, cơ hội của y sẽ chẳng còn nữa. Cho nên Thái Sơn vội vã đột phá cũng là vì muốn dứt vào cứu Văn Ngọc. Bất quá đã bao nhiêu năm rồi, vì cứu mình mà đạo lữ của hắn chết một nửa, hậu duệ cũng chết sạch, đến bây giờ còn muốn lôi hắn xuống nước sao? Cũng tốt. Đi theo Tô Vũ tuy thực lực tụt giảm nhưng Tô Vũ không có ràng buộc, không giống y bởi vì Văn Ngọc mà bị hạn chế, đi theo bên kia nếu như đánh không lại thì còn có thể bỏ chạy. Mà y lại không thể đi, y phải không ngừng quấy rối Vĩnh Sinh Sơn, không cho pháp có đủ thời gian mới được. Nếu không muội muội sẽ bị luyện hóa nhanh thôi. Nhiều năm qua đối phương không thể giết Văn Ngọc đều là do bị Văn Vương kiểm chế. Tô Vũ muốn đánh Lạc Hồn Cốc. Từng suy nghĩ hiện hiện trong đầu Văn Vương, nếu vậy thì y không thể công kích Vĩnh Sinh Sơn tại thời điểm mà Tô Vũ đang tấn công, không thì mọi chuyện sẽ quá rõ ràng. Phải tiến đánh dai dẳng, dây dưa với pháp. Thậm chí tạo cho những người khác một loại cảm giác, ta đã là kẻ chó cùng rứt dậu, nhưng lại không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn đến pháp. Từng suy nghĩ hiện hiện, sắc mặt Văn Vương phút chốc trở nên nghiêm nghị. Ngươi và ta đã dây dưa quá lâu. Dù thật sự xảy ra chuyện, những người khác muốn đánh thì cũng phải tới chỗ ta trước. Sau một khắc, y biến mất tại chỗ. Hết chương 3702. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.